Thử hỏi dạng này lão tổ, kia Lý Hoàn cần phải mình đám người này. Mình đám người này chính là hợp lại, đều không phải lão tổ đối thủ a. Siêu thoát vô câu vô thúc vô cực kim tiên, cũng không phải vô cực thánh nhân có thể so sánh. Rốt cuộc Minh Bạch La nói như vậy nguyên nhân. Bởi vậy hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem thái sơ bản giao nói một lần. Cái gì? Người xác định. Kết quả sau khi nói xong, Doi trận bối rối. Không đúng. Không có khả năng. Không thể nào là đột phá. Nhưng là, cái này sao có thể, hắn mạnh như vậy. Một trận tự lẩm bẩm, nhìn rất há hốc mồm. Thái sơ đối các đệ tử nói, mình rời đi nguyên nhân là đột phá, nhưng là không cùng chính, mà, người tự do tam phương nói. Thái sơ thật lạ như thế này lời nhắn nhủ. Tựa hồ chưa từ bỏ ý định, La lại hỏi. Đúng vậy lão tổ, đạo tôn đích xác nói như vậy, còn nói sẽ tìm đến ngài, cùng đạo tổ bọn người. Nói. Chợt sau khi nói xong, thấy La rơi vào trầm mặc, còn một mặt hoảng sợ. Rất kinh ngạc, ma tổ cái này là nghĩ đến cái gì, vậy mà bởi vì đạo tôn tạm thời rời đi sợ đến như vậy. Quả nhiên là đạo tôn, thật sự là mạnh à, một cái quyết định liền đem lão tổ dọa đến dạng này, hay là vừa đều nói tâm siêu thoát lão tổ. Lão tổ, thuộc hạ có thể biết ngài nghĩ đến cái gì sao? Thuộc hạ cũng tò mò đạo tôn quyết định này, tạo hóa hỗn nguyên tháp đều bị đạo tôn lấy đi, còn nói triệu tập chúng ta là vì ngoại giới xâm lấn, chẳng lẽ hồng hoang có nguy cơ, đạo tôn về không được. Ha ha, Doi âm thanh thê lương tiếng cười nói, đâu chỉ là về không được, khả năng sẽ còn triệt để vỡ lạc, ngươi cứ nói đi. Cái gì? Lại kinh, dù sao không biết mấy lần, cũng liền không so đo. Lao tổ, cái này, đây là ý gì? Một mặt khẩn trương. Lúc này hắn, đã sớm minh bạch, hồng hoang không có ai đều không thể không có đạo tôn. Không có đạo tôn không nói khác, liền trước mắt mình ma tổ, chính là hồng hoang tuyệt đối tai họa a. Mình thích hiện tại hồng hoang. Mặc dù cùng chính đạo cả ngày sinh tử đại chiến, nhưng chính mình là thích, đây là mình tồn tại đất lập thân, đây là mình vì đó phấn đấu địa phương, đây là mình muốn nó tiếp tục phồn vinh hồng hoang. Nếu là đạo tôn không có, hồng hoang sẽ đổ một nửa. Ai, hắn sao có thể dạng này? Bản tổ rất muốn nói đoán sai, nhưng nhận biết lao già này đến, hắn mỗi lần đều sẽ khiến ta thất vọng, hắn khả năng thật lại một lần khiến ta thất vọng. Nghe không hiểu, bởi vậy rất mơ hồ. Thế nhưng là không nên. Bản tổ vừa mới đạo tâm siêu thoát, hắn làm sao có thể, mạnh cũng không đến nỗi dạng này không hợp thói thường. Dù sao nghe không hiểu, tiếp tục mơ hồ. Nếu là ta đoán đúng, bản tổ chẳng phải là vĩnh viễn bị hắn áp chế. Hay là nghe không hiểu, trì trệ mơ hồ bên trong. Thôi được, hắn nói sẽ tìm đến bản tổ, ta thì chờ một chút nhìn, hy vọng đoán sai. Không có ý định nhẫn, nhất định hỏi rõ ràng lao tổ ngài nói rông dài cái gì, ngài ngược lại là nói a, ta không hiểu a. Lao tổ. Ngài đoán được cái gì? La ổn ổn tâm thần, thâm thúy lại cô đơn nhìn một chút nói, bản tổ suy đoán, Thái Sơ muốn đột phá, bởi vậy bế quan đi, là đột phá đạo chi cấp độ. Đây cũng không phải là kinh ngạc, mà là nói không rõ ràng rung động. Qua một hồi lâu, tự lẩm bẩm, đạo chi cấp độ, thiên đạo cảnh giới. Không sai, chính là đạo chi cấp độ, thiên đạo cấp độ là Thái Sơ nói ra. Tại hỗn độn thời đại gọi là hỗn độn chí tôn, cũng gọi hỗn độn cấp độ. Doi thán, kinh ngạc đến ngây người. Kim lòng không được hỏi một câu, lão tổ, cấp độ này mạnh bao nhiêu? Ha ha, mạnh cỡ nào? La lắc đầu, chính mình cũng không biết mạnh cỡ nào, mình trí nhớ của kiếp trước rất mơ hồ, nhưng cũng may mình đạt được xếp hạng top 12 thôn phệ ma thần ký ức cùng bản nguyên, bởi vậy biết một chút. Cụ thể mạnh cỡ nào nói không rõ, bốn chữ khái quát, vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Khẽ giật mình, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. La khó được cười giỡn nói. Hắn cũng là nghĩ hỏa tan hạ trong lòng rung động. Nhưng tin, vô pháp vô thiên, cũng không phải vô pháp vô thiên, đạo chi cấp độ không tu pháp thì, tu đạo, đương nhiên không cách nào. Mà vô thiên, ngày này đại biểu thiên đạo, là hồng hoang thiên đạo, đạo chi cấp độ cùng thiên đạo cân bằng, thật đúng là cũng vô thiên. Quả nhiên tốt tổng kết, đạo chi cấp độ bốn chữ, vô pháp vô thiên. Thế nhưng là, thuộc hạ không hiểu. Đây không phải mạnh hơn, vì sao đạo tôn trịnh trọng như vậy giao cho ta nhóm cùng vô lượng môn đệ tử. Cuối cùng từ mơ hồ kinh ngạc đến ngây người bên trong đi ra. Cuối cùng hỏi một câu tiếng người. Người không hiểu. Ai? Doi thán. Một trận khóc cười, ta cũng không phải không hiểu. Ta nếu là hiểu ta liền không hỏi. Nói như vậy. May mắn La giải thích một chút. La nói, đột phá đạo chi cấp độ, cần sinh tử niết, vô cực kim tiên là dung hợp pháp tắc, mà chỉ có từ triệt để dung hợp pháp tắc bên trong đi ra, tránh thoát pháp tắc thành đạo, mới có thể thành đạo. Cái này biểu thị. Cần hết thể cùng pháp tắc dung hợp, khi đó rất nguy hiểm, nếu là đạo tâm không đủ mạnh, sẽ bị pháp tắc đồng hóa, từ đây cái này sinh linh hoàn toàn biến mất, trở thành pháp tắc một bộ phận, chỉ có niết chủng sinh, đạo ngã ngưng tụ, đi ra đại đạo chi hà, mới là thành đạo, cũng chính là thiên đạo cấp độ. Một phen giải thích về sau, La đem thành đạo khó khăn cùng nguy cơ, nói cho. Căn cứ thánh nhân tu vi cùng cảm ngộ, suy nghĩ một hồi lâu, mới tìm tòi rõ ràng một cái đại khái. Quả thật rất nguy hiểm, nếu là đạo tâm không mạnh, đây không phải thành đạo, cái này là muốn chết. Chỉ có đạo tâm cường đại, từ hoàn toàn biến mất bên trong, y nguyên không bị mê hoặc, ngưng tụ đạo ngã, mới có thể ngưng tụ tân sinh, đi ra đại đạo chi hà, trở thành trên bờ người. Nghĩ đến chỗ này, kìm lòng không được hắn nói câu. Cái này nếu là đạo tôn đột phá thời kỳ mấu chốt, bị người quấy rầy nhưng làm sao bây giờ? Lao tổ, thuộc hạ phát thệ hồng hoang thật không thể rời đi đạo tôn, sẽ loạn. Còn không nói khả năng có tiểu thế giới xâm lấn nguy cơ. Khá lắm. Đây là sự thực tâm phục khẩu phục thái sơ, không phải giả. Trong lúc nhất thời nghĩ đến đạo tôn nếu là có ngoại ý muốn coi như thảm. Hừ. La hừ lạnh một tiếng. Chán. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ biết tội. Khẽ giật mình bối rối. Thu hồi ngươi nông cạn ý nghĩ, biến mất là biến mất tại đại đạo chi hà, ngươi cảm thấy ai có thể tại đại đạo chi hà tổn thương hắn. Ngoại trừ chính hắn mê thất bị đồng hóa, đột phá đạo chi cấp độ ai có thể phá hư. Hừ, hắn thất bại liền tan thành mây khói, nhưng là thành công liền biểu thị, đạo ngã tân sinh nháy mắt vô địch. Lại nói, chỉ có hai cái này kết quả, vẫn là cùng vô địch. Đây là đạo chi cấp độ, không hiểu cũng không cần đoán mò, ngu xuẩn. Là, thuộc hạ biết tội. Cút đi. Nhìn thấy ngươi sẽ xuống khí, có bao xa lăn bao xa. La không cao hứng vung tay lên. Nháy mắt bị kịch liệt uy áp càn quét, chật vật bị cuốn ra vực ngoại. Khu khu. Một lát sau, phát hiện, mình đã tại hồng hoang tiên giới nơi nào đó. Lần này đem lão tổ đắc tội thảm, xem ra sau này khó lại không thể quay về. Thở dài. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi cùng La đối thoại. Lão tổ tiên là phẫn nộ mình thần phục đạo tôn, tiếp lấy lão tổ đã vượt ra, sau đến chính mình lại bởi vì nói sai. Tựa hồ triệt để cùng lao tổ quyết liệt rồi. Thôi được, dạng này cũng tốt, sau này dựa vào chính chúng ta cũng tốt. Ai? Thở dài nói. Hy vọng đạo tôn có thể cùng lao tổ thương nghị ra lập kế hoạch, thật không muốn nhìn thấy bọn họ hai vị tiếp tục đối địch xuất thủ. Lộ ra có chút cô đơn, về nhìn một cái ma vực phương vị, thở dài một tiếng chạy về ma đạo đại bản doanh. Chương 1024, kinh khủng nguồn suối, ma tổ. Ngọc kinh núi. Hồng quân lao đạo. Bị vừa rồi khí tức thần bí lôi kéo. Nhướng mày, tay vừa bấm ngón tay bắt đầu thôi diễn, một lát sau. À, La vậy mà tới mức độ này, thật đúng là cái không khiến người ta bất lo ra hỏa, chẳng lẽ hắn lại muốn ra làm loạn rồi. Hồng quân dù không phải đạo tổ, nhưng vẫn là mọi người thừa nhận đạo tổ. Hắn chạm tam thi chi pháp, trước mặc kệ hiện tại đã có chút lạc hậu, nhưng ở lúc ấy liền là sinh linh tiến bộ chỉ rõ đèn. Không có hắn giảng đạo chạm tam thi, liền không có giờ phút này hồng hoang phồn vinh. Cho nên, thích trách trời thương dân hắn, hiện tại không có chấp trưởng nghĩa vụ, lại như cũ đối hồng hoang thật sâu yêu. Ai cũng không thể phủ nhận, hồng hoang hôm nay có thái sơ tác dụng, nhưng càng có vô số thật sâu bảo vệ lấy thế giới này sinh linh, cộng đồng cố gắng kết quả. Hồng quân lắc đầu, được rồi, để thái sơ đạo hữu giải quyết đi, chắc hẳn thái sơ đạo hữu cũng phát giác, có hắn tại, là không có gì. Cơ hội. Hồng quân từ bỏ suy nghĩ, để thái sơ đi đau đầu đi. Mà tại ma vực. La dần dần áp chế xuống phẫn nộ. Bọn hắn đã cùng mình không cùng tâm, sự tình phát triển đến trình độ này, hắn là không nghĩ tới. Ai, là ta bị hồng hoang ma vực khốn đốn lâu, quên hồng hoang diễn biến, đã không phải là trước đây cái kia đại đạo trưởng quản thời kỳ, cũng không phải cái kia thiên đạo vừa sinh ra, còn con nhỏ yếu thời kỳ. Thời khắc này hồng hoang có thể để cho hồng quân siêu thoát, có thể để cho bản tổ siêu thoát, điều này đại biểu hồng hoang đã không cần chúng ta. La vì thế thật sâu thở dài. Từ không nghĩ tới, mình đã từng muốn hạ. Chỉ là tại hồng hoang đợi ngắn ngủi trăm vạn năm, liền đã cùng mình không một lòng. Nói là thái sơ thủ đoạn có chút bất công, hẳn là nói năm thành vận mệnh trí cao cùng thái sơ liên hợp hạ, hồng hoang biến hóa. Ta cũng cần cải biến. La minh bạch, mình cần cải biến, không thể ôm trước đây thái độ đối đãi hồng hoang. Thời khắc này hồng hoang, cũng không phải mình trước đó nhận biết hồng hoang. Không thể không thừa nhận, ta cùng hồng quân siêu thoát, biểu thị hồng hoang có thể bản thân cân bằng. Như vậy hồng hoang muốn chính là cân bằng, ma đạo cùng chính đạo đối lập. Người tự do xuất hiện, đều là cân bằng. La chuyển biến ý nghĩ về sau, bắt đầu thông qua cao thâm trí tuệ bắt đầu nghĩ lại. Nghĩ lại đem đến từ mình muốn làm thế nào, bày mưu rồi hành động cho tới bây giờ là tính cách của hắn, cũng là không có cường hoành thực lực hạ, bị thái sơ chèn ép ra tính cách. Thịnh truyền hồng hoang Bách Thánh Giáng Lâm, đây là hồng hoang càng thêm cường đại phát triển, như vậy kể từ đó, Bách Thánh cũng không phải là trọng điểm, chẳng lẽ là 3000 ma thần trùng sinh sao? Không đúng, hỗn độn thời đại đã cho thấy, sinh ra có một đạo ma thần, không có đi đến cuối cùng, ngược lại bởi vì thất bại bị bản cổ chém giết, cho nên đang dần dần chuyển đổi thành đại đạo thiên đạo, là sẽ không lại đi trước đây hỗn độn 3000 ma thần đường xưa. Như vậy, hồng hoang là sinh linh hồng hoang cường đại cho nên hồng hoang sinh linh đi theo cường đại, trái lại hồng hoang sinh linh cường đại, liền có thể thôi động hồng hoang càng thêm cường đại, kể từ đó, 3000 ma thần vật thay thế là La Minh Kinh. Hắn suy đoán ra, Thái Sơ mấy cái lượng kiếp trước liền nghĩ đến một điểm, là hồng hoang. Hồng hoang mới là 3000 hỗn độn ma thần cùng 129,000600 sinh linh vật thay thế, hồng hoang là khác loại sinh linh, là đại đạo hy vọng, là vô tận hồng hoang sinh linh hy vọng. T. Rồi trận kinh ngạc. Nói như vậy, ta trước đây một mực thất bại nguyên nhân, không là đơn thuần Thái Sơ cường đại, mà là ta thiên nhiên còn ôm lấy hỗn độn ma thần ý nghĩ, đây là một cái bị đào thải ý nghĩ. Là nghĩ rõ ràng cực kỳ trọng yếu một điểm về sau, cả người có chút rung động sợ, có chút bị đả kích đến. Vô tận tuế nguyệt cố gắng, hắn lo liệu lấy hỗn độn ma thần ý nghĩ đến thực hiện mục tiêu, nhưng đến cùng phát hiện, đây không phải hồng hoang hy vọng nhìn cục diện. Cứ như vậy, mình làm sao lại thành công? Trái lại nhìn Thái Sơ cùng Hồng Quân liền không giống, nhất là Thái Sơ, gia hỏa này khả năng đã sớm minh bạch hồng hoang tiến hóa quy tích, bởi vậy trừ ban đầu, hồng hoang thiên đạo tân sinh giai đoạn, khi đó hồng hoang thiên đạo đối với hắn ôm lấy cảnh giác. Thể hiện chính là, tam tộc tranh bá cùng ma đạo thời điểm, hồng hoang ngăn cản Thái Sơ tham dự, thời điểm đó hồng hoang ý chí cũng là lo lắng Thái Sơ. Nhưng là thẳng đến Hồng Quân thành thánh thành đạo tổ, mình thành ma tổ về sau, có thể cùng Thái Sơ giao lưu Hồng Quân xuất hiện, cho nên từ đó về sau, thiên đạo bắt đầu tại Thái Sơ nâng đỡ hạ tiến bộ, thậm chí nói Thái Sơ vô tư bày mưu tinh kế, dẫn đạo hồng hoang hôm nay. Mà mình, không thể đơn thuần nói, là hồng hoang địch nhân. Muốn là địch nhân, không có khả năng có thời khắc này thành tựu. Mà là mình tại Thái Sơ cùng thiên đạo dẫn đạo hạ, ngay tại vì hồng hoang diễn biến mà tiến bộ, cái này tiến bộ, là mình không biết điều kiện tiên quyết đưa tới, mà mình còn vẫn cho là cố gắng của mình. Phốc phốc. Khu khu, Thái Sơ, ngươi cái lao thất phu. A. Nghĩ rõ ràng cực kỳ trọng yếu một điểm, là suýt nữa sụp đổ. Cho dù ai cũng không thể tiếp nhận, mình dãy rủa cả đời, nguyên lai đều là tại người khác điều khiển hạ. Mà mình lại không biết, còn tưởng rằng là cố gắng của mình kết quả. Thử hỏi, Tiêu Ngạo La, nghĩ rõ ràng điểm này, phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. A. La cuồng loạn gầm thét, mình một mực là tiên hề, một mực là Thái Sơ trưởng khống hạ công cụ. Mình còn tự cho là mình mạnh cỡ nào, đây là giá trị quan sụp đổ. Thậm chí đạo tâm đều có chút không chịu nổi. A, lao tổ ta siêu thoát sau nhận biết, vậy mà là cái này. Bản tổ tình nguyện không siêu thoát. La đối không người ma điện gầm lên giận dữ. Vì sao mình bây giờ mới thấy rõ? Bởi vì chính mình đã vượt ra, cũng có thể nói mình giá trị lợi dụng không có. Cái này làm sao không gọi hắn cuồng loạn? Không, không, ta thái cực đầu, có lẽ không phải như vậy, đúng, không phải như vậy. Đạo tâm bất ổn, La khỏe miệng máu tươi tràn ra. Hắn không hề cố kỵ hình tượng lao đi khỏe miệng máu tươi, bởi vì vừa rồi cuồng loạn, dẫn đến tóc thai bù xù, nhìn qua rất là chật vật. Chật vật hắn, đông nhiên một trận minh ngộ, nghĩ thầm, khả năng không phải mình nghĩ dạng này. Bởi vì chính mình có đối lập Hồng Quân, hoặc là nói vật tham chiếu Hồng Quân. Hồng Quân là mình một cái khác cực đoan, mình nếu là một mực bị điều khiển khối lỗi, vậy hắn Hồng Quân đồng dạng như thế. Hắn bắt đầu phát động tất cả tinh thần lực thôi diễn, phỏng đoán, giống như là đông nhiên chết đi đồng dạng. La không nhúc nhích giống như là cái pho tượng. Thẳng đến qua rất lâu, hắn mục nhưng lộ ra tiếu dung. Ha ha, quả nhiên là dạng này, quả nhiên, Hồng Quân cũng là như thế, ta không phải duy nhất đồ đần, ha ha. Quên phải, La tựa hồ nghĩ rõ ràng. Vừa rồi mình đích thật cực đoan, không phủ nhận mình tồn tại, một mực bị Thái Sơ cùng thiên đạo lợi dụng, nhưng là Hồng Quân cũng thế. Ngoài ra, cũng không thể nói triệt để bị điều khiển, mà là Thái Sơ cùng thiên đạo cũng không biết tương lai. Nhưng là cả hai tu vi cùng ánh mắt muốn siêu việt mình, bởi vậy bọn hắn cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như thế một lý giải, trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn La không phải một mực bị điều khiển đồ đần, mà là bởi vì không biết tương lai, mình bị lợi dụng một lần mà thôi. Tốt như vậy qua mình vừa rồi nghĩ tới, một mực sống ở trong âm mưu. Như vậy nghĩ rõ ràng về sau, dễ chịu hơn khá nhiều, khí tức cũng ổn định một chút. Nhưng là, sau này không thể dạng này. La lập tức nghĩ đến. Tương lai không thể dạng này. Không thể giống trước đây đồng dạng. Cần muốn biến hóa, như thế nào biến hóa là cái nan đề, bất quá có thể tham khảo. Tham khảo mục tiêu hay là cũng giống như mình Hồng Quân làm thế nào? Trước đây Hồng Quân từ thành thánh đến hợp đạo, ai dám nói không phải Thái Sơ cùng thiên đạo điều khiển điều kiện tiên quyết xuất hiện. Hồng Quân chưa hẳn không biết mình quy tích, cũng là bị điều khiển. Nhưng là may mắn là, Hồng Quân một mực cùng Thái Sơ là chí hữu, nhìn qua càng giống Thái Sơ trợ giúp hạ thực hiện mục đích. Mình cũng có thể dạng này an ủi mình, mình cũng là tại vận mệnh chi phối hạ thực hiện giá trị của mình, không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt. Như vậy tương lai mình siêu thoát về sau, chưa hẳn không thể tiếp tục học Hồng Quân, học tập Hồng Quân ẩn thế không ra, không trêu chọc, không dính vào bất cứ chuyện gì đâu, dạng này ai còn có thể tính toán mình. Là cười. Hô. Mới vừa rồi cùng bọn hắn cắt đứt tạm thời liên hệ, tựa hồ cũng không tệ. Nếu là không có cắt đứt, ta vẫn là ma tổ, như thế không thể tránh né sẽ bị cuốn vào ma đạo bên trong, kể từ đó thế tất lại sẽ bị chi phối, hiện tại chặt đứt, ta liền có thể tạm thời ẩn thế, đang âm thầm quan sát cái này hồng hoang. La rộng mở trong sáng. Căn cứ Hồng Quân kinh nghiệm, cùng giờ phút này gặp phải cục diện, hắn nghĩ tới sau này một đoạn thời gian muốn làm thế nào. Nghĩ đến, mà lại, đây cũng là Thái Sơ lão thất phu một mực thừa hành lộ tuyến. Khả năng Hồng Quân lão già này, cũng là tại học Thái Sơ lão thất phu này. Lão thất phu này nhìn qua từ thái cổ thời kỳ cuối liền ẩn thế, trừ lúc ấy cùng thiên đạo quan hệ không tốt bên ngoài, hắn còn có bản tổ thời khắc này mục đích, tính quan hồng hoang vân khởi mây rơi, thích hợp thời điểm thích hợp xuất hiện, thông qua điều khiển cùng bố cục, đi mưu hại hồng hoang hết thảy. Không thể không nói, là có chút nghĩ nhiều, cũng có chút tướng đúng rồi. Hắn là tâm thần khuấy động, siêu thoát sau chân ngã trở về, minh bạch trước đây mình thân bất do kỷ. Cho nên bắt đầu không cam tâm cùng phẫn nộ, cũng may trải qua vô tận ngăn trở hắn. Không có triệt để sụp đổ, mà là căn cứ trí tuệ, tìm cho mình đến an ủi chèo trống. Mà đón lấy, lại bắt đầu cân nhắc tương lai, lại bắt đầu tham khảo Hồng Quân cùng Thái Sơ, dự định tương lai một đoạn thời gian làm thế nào. Đây là La loại người này mạnh địa phương, hắn có thể một người sắp xếp như ý đạo tâm của mình cùng tương lai. Không giống một chút thế lực lớn, vừa gặp phải mơ hồ sự tình, nghĩ không ra biện pháp giải quyết, còn cần thông qua chỉnh thể trí tuệ đến quyết nghị. Phàm La đứng đầu nhất tồn tại, vĩnh viễn là La loại này. Một người liền có thể cho mình nghĩ kỹ tương lai, còn có thể một người tại nhất thời khắc nguy cấp, bản thân cứu vớt người. Hô! La thở dài một hơi. Cuối cùng nghĩ rõ ràng, cũng sắp xếp như ý. Như vậy đã suy nghĩ kỹ càng, liền bắt đầu dựa theo kế hoạch đến, trước triệt để siêu thoát, thoát khỏi ma vực câu thúc. Điểm này rất đơn giản, siêu thoát hắn sẽ cùng Hồng Quân đồng dạng, trở thành vô cực kim tiên. Vô cực kim tiên không cần mở tiểu thế giới, mà là đem tiểu thế giới dung hợp tiến thân thân bên trong. Thành tựu bên trong có thế giới. Ma vực chính là hắn tiểu thế giới, dung hợp ma vực chính là. Mượn nhờ tiểu thế giới uy lực, cùng vô cực cấp độ bên trong có tiểu thế giới ta chính là hết thảy khác nhau, chính là thánh nhân cùng vô cực thánh nhân khác nhau. Một cái mượn nhờ, một cái chính mình là hết thảy. Tu đạo con đường, là một cái càng ngày càng độc đường. Giống như Thái Sơ thật lâu trước đó nói, bắt đầu sinh linh tu luyện, có thể mượn nhờ rất nhiều, dựa vào rất nhiều thủ đoạn đến phụ trợ tự thân. Nhưng là chậm rãi tu vi càng ngày càng cao về sau, hết thể ngoại lực đều sẽ không có tác dụng. Từ phía trên tiên bắt đầu, chân tiên ngưng tụ, huyền tiên huyền biến, kim tiên dung hợp, đây đều là tại mượn nhờ bất diệt linh quang tới tu luyện. Kim tiên là cái cánh cửa, đại biểu dung hợp bất diệt linh quang, cũng gọi bất diệt kim tiên, bất diệt linh quang là pháp tắc mảnh vỡ cũng là pháp tắc, chỉ cần pháp tắc vẫn còn, dung hợp kim tiên liền bất tử. Nhưng tổng kết đến nói, đều là tại mượn nhờ bất diệt linh quang tới tu luyện. Mà về sau thái ất Đại La, cần phải mượn ngũ hành chi linh khí đến ngưng tụ thái ớt ngũ khí. Sau đó ngũ khí ngưng tụ quán thông, nở rộ Đại La Tam Hoa, đủ loại này, hay là tại mượn nhờ linh khí, linh mạch các loại thủ đoạn, đến phụ tá tu luyện. Đại La đạo quả, loại đạo đại đạo chi hà, chuẩn thánh cấp độ, chảm thi ký thác linh bảo, chảm ma ký thác đại đạo chi hà chờ một chút, cũng có thể nhìn ra được, hay là tại mượn nhờ ngoại vật, đến tăng cao tu vi, lại hướng lên thánh nhân. Thánh người vẫn là tại mượn nhờ mở tiểu thế giới đến tăng cường thực lực, hoặc là mượn nhờ hồng mông tử khí thành tiểu thánh nhân. Phía trên này hết thảy, đến thánh nhân cấp độ đều là tại mượn nhờ. Thậm chí thánh nhân có cái cảnh giới gọi bản ngã không chỉ có là một loại đốn ngộ, mà là minh bạch lúc đầu ta về sau, bắt đầu chậm rãi thoát khỏi những này trước đây phụ tá, đến dựa vào chính mình. Sinh linh không có khả năng sinh ra liền viên mãn, phía trên hết thảy, chính là mượn nhờ ngoại giới phụ trợ cùng thủ đoạn để cho mình viên mãn. Viên mãn về sau, chính là cao hơn cấp độ, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cũng có cái xưng hô, cảnh giới xưng hô, chân ngã. Thật ta chính là loại bỏ phụ trợ, để cho mình thành là chân chính bản thân. Tỷ như từ ba thi hợp ngay từ đầu, đến tiểu thế giới cùng mình hợp nhất, đây chính là thật bản thân quy tích. Phụ tá tiểu thế giới bị luyện hóa, tự thân dung hợp, ký thác linh bảo trảm thi dung hợp, lại cùng tự thân bản tôn dung hợp, đủ loại này có thể nhìn ra được, là một đầu rõ ràng quy tích tuyến. Cái này quy tích là ban đầu mượn nhờ, bắt đầu phân hóa, mà chậm rãi chính là đem phân hóa hết thể dung hợp, dung hợp thành một cái chỉnh thể. Phía trên là đạo chi cấp độ, đạo ngã. Chính là Thái Sơ hiện tại muốn làm, đạo ngã là thật viên mãn, đại đạo chi hà đạo hoa đều muốn cùng mình dung hợp. Trước đó mượn nhờ đại đạo chi hà, đều muốn siêu thoát ra, để cho mình trở thành, ta chính là nói. Lúc này cái gì cũng sẽ không mượn nhờ, chính mình là nói, chính là áo nghĩa, còn cần phải mượn cái gì. Cho nên nói, sinh linh cầu đạo con đường, càng cấp độ cao càng dựa vào chính mình. Thái Sơ từ đi vào Hỗn Nguyên vô cực bắt đầu, liền không tại sử dụng hỗn độn chung, bởi vì không dùng đến. May mắn thời không trượng cùng Thái Sơ tử liên là hỗn độn linh bảo, nếu không phải như thế, những này Thái Sơ đều không dùng đến. Thậm chí có thể tưởng tượng, Thái Sơ nếu đến đạo chi cấp độ, Thái Sơ tử liên cùng thời không trượng đều sẽ mất đi quan mang. Trừ phi thời không trượng cùng Thái Sơ tử liên trở thành hỗn độn trí bảo, nếu không đạo chi cấp độ Thái Sơ, không có sử dụng giá trị. Không phải linh bảo không chân quý, là Thái Sơ càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh dựa vào từ sau lưng, lại chân quý trí bảo đều không dùng. Thái Sơ đều có thể tại đạo chi cấp độ nhẹ nhõm luyện chế trí bảo, có thể nghĩ. Có thể đối Thái Sơ đến nói, đạo chi cấp độ còn có một mục tiêu, chính là đem mình linh bảo tiến hóa thành hỗn độn trí bảo, cái này có chút khiêu chiến cùng độ khó. Khả năng, Thái Sơ vui lòng tiếp nhận cái này khiêu chiến. Là, hắn thời khắc này cảm ngộ, cùng Thái Sơ trước đây đi vào vô cực kim tiên cảm ngộ đồng dạng. Minh bạch sau này đường, là một đầu càng ngày càng độc đường. Như vậy nghĩ như thế. Chậm rãi khí vận đều đối với mình vô dụng, linh khí cũng vô dụng, linh bảo càng là vô dụng. Vậy mình còn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời hắn có chút xuống dốc, cô độc xuống dốc. Có lẽ cùng Thái Sơ đối nghịch, cho Hồng Quân tìm không thoải mái, là ta sau này vì số không nhiều động tâm nơi phát ra, quá mạnh cũng rất bất đắc dĩ. La tâm tình tốt một chút, bắt đầu có chút nhớ lại. Thôi được, trước triệt để siêu thoát đi. Tại Thái Sơ bê quan 4 vạn năm sau, có vô lượng từng môn hạ hung ác, cùng lục ngự một trong phong đô đại đế chứng đạo thành thánh. Hồng hoang bách thánh hoành không dụ hoặc, vẫn còn tiếp tục, mỗi một cái thành thánh đều là một cái truyền kỳ. Tên của bọn hắn cũng bắt đầu danh chấn thiên hạ. Phong đô đại đế, trở thành minh giới kế hậu thổ nương nương về sau, cái thứ nhất minh giới sinh linh chứng đạo thành thánh. Cũng mở ra minh giới sinh linh, lại một lần nữa tại hồng hoang tiên giới bị đề cập. Cái này bị tiên giới xem thường minh giới, bởi vì phong đô hoàng tuyển thành thánh mà chấn động một thời. Dẫn đến tiên giới sinh linh tranh đoạt càng thêm tàn khốc, bởi vì bách thánh danh lạch, lại nhiều một cái minh giới, cái này không thể không gọi tiên giới sinh linh lo lắng. Về phần hung ác thành thánh, biết hắn thật đúng là không nhiều, nhất là cấp độ thấp tồn tại. Nếu không phải gần ngàn nguyên hội, hung ác tọa chấn linh giới vũ hóa đảo, có lẽ biết hắn càng ít. Cho nên, hung ác thành thánh đưa tới hoành động không lớn, nhưng là đưa tới nghĩ lại không ít. Dù sao điều này đại biểu, chứ biết rõ cao thủ tranh đoạt bách thánh danh lạch bên ngoài. Nguyên lai còn có không biết cao thủ tranh đoạt, sự tình càng thêm kịch liệt. Thẳng đến 6 vạn năm sau, Tây Vương Mẫu thành thánh, thuộc về người tự do vị thánh nhân thứ 3 xuất hiện. Lại không chỉ có như thế, có lưu truyền, rất lâu chưa từng ra mặt thiên hành giả cùng Trần hai người, nghe nói tu vi đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Cả hai có cường đại căn nguyên cùng số mệnh, đây là rất nhiều sinh linh tán thành, bách thánh danh ngạch hữu lực tranh đoạt người. Tựa hồ là có người âm thầm thôi động đối người tự do trận doanh nói khoác. Dẫn đến ma đạo hai phe không thể coi thường càng phát ra cường đại người tự do trận doanh. Nhận vì người tự do này trận doanh, đã có thành tựu, cần muốn đả kích. Mà là một vạn năm trôi qua, Thái Sơ bế quan thứ 7 vạn năm. Ngày này, toàn bộ hồng hoang chấn động, tam giới tử khí vần quanh, uy áp càn quét mênh mông. Nô chính là ma tổ la, hôm nay siêu thoát viên mãn. Vâng, giống như là dẫn bạo có thể hủy diệt một giới cấm kỵ chiêu thức, toàn bộ hồng hoang khủng hoảng. La là ai? Đáp án nói cho hắn, người bên trên số hồng hoang trước đây kiếp nạn sẽ phát hiện, bảy thành thai nạn là hắn đưa tới. Còn hỏi La là ai? Đáp án lại nói cho hắn, người xem một chút bên người đạo hữu, hỏi một chút ai không có bị tâm ma hoang mang, khảo nghiệm, thậm chí hủy diệt qua. Hắn chính là tâm ma đầu nguồn. Còn muốn biết sao? Còn có càng nhiều đâu. Minh giới vì sao hình thành? Là bởi vì La Ma tổ chém giết luân hồi ma thần, bởi vậy có minh giới. Thiên đình vì sao tồn tại? Là bởi vì La Ma tổ liên hợp đạo tổ, đạo tôn bọn người, chém giết 3 ngày. Hung thú vì sao biến mất? Là bởi vì La Ma tổ, đạo tôn, đạo tổ đám người tham dự. Điên đảo, âm dương, ngũ hành, càn khôn. Một nhóm lớn thuộc về truyền thuyết trong truyền thuyết nhân vật, làm sao biến mất? Là La Ma tổ chém giết. Ma nói sao xuất hiện? La Ma tổ sáng lập. Tam tộc tranh ba quát tháo hồng hoang, cuối cùng làm sao diệt vong? Là La Ma tổ tính toán. Đạo tiêu ma trường ai nói? Ma tổ la. Khảo nghiệm hồng hoang hết thể sinh linh tâm ma ai định ra? Ma Tổ La. Hồng Vân lão tổ chờ chết như thế nào? Ma Tổ La tính toán. Thời khắc này ma kiếp làm sao tới? Hay là Ma Tổ La? Cái này một đếm kỹ, biết đến ngưng trọng, không biết phát hiện, hồng hoang lớn nhất phần tử khủng bố được thả ra. Lòng người bàng hoàng không đủ để chứng minh La Siêu thoát rung động, có chút hủy thiên diệt địa cảm giác. Vị này ra, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chúng sinh nhao nhao gật đầu, sợ. La liền là loại tồn tại này, có thể chửi bới hắn, đối với hắn phẫn nộ, nhưng là... Ngươi chính là không làm gì được hắn, cũng làm không xong hắn, còn muốn sợ hãi, kính sợ hắn. Đích xác, hắn bị Thái Sơ thu thập rất thảm, thế nhưng là trừ Thái Sơ, chính là Hồng Quân biết La trở về sau, cũng rất khó chịu à. Tóm lại, La tránh thoát trói buộc, đối Hồng Hoang rung động quá lớn. Chương 1025, quá vô địch trấn áp hết Thái Sơ. Hồng Hoang tiên giới phương Tây, có một chỗ tên là Ma Huyên. Đây là hoang thời kỳ cổ, là sinh ra chi địa. Bởi vậy trước ma đạo trận chiến cuối cùng lúc, La điên cuồng dẫn bạo toàn bộ Ma Huyên cùng phương Tây linh mạch. Dẫn đến nơi này một cái so sánh ngọc kinh núi tiên sơn đạo trường, nguyên khí tổn hao nhiều. Vô tận tuế nguyệt đều qua rồi, trải qua hồng hoang nhiều lần đền bù, cộng thêm hồng hoang tăng cường, Ma Huyên khôi phục lại trước đây linh vận. Bất quá nơi đây bởi vì quá mức thần kỳ cùng hung tàn, là ma đạo đại chiến cuối cùng buộc phát địa, làm chết vô tận sinh linh Ma Huyên. Không ai dám đem nơi này xem như đạo trường của mình, ai cũng không dám chiếm cứ. Không nói trước khiếp người uy danh, riêng là Ma Huyên ma khí nồng nặc cùng trước đây đại chiến tử khí, cũng không phải là bình thường người dám tới địa phương. Nhưng ngày này, Ma Huyên đen nhánh ma khí bắt đầu vần quanh, hắn chủ nhân trở về. La Siêu thoát về sau, luyện hóa tiên giới vực ngoại ma vực, về sau không có tiếp nhận bất luận kẻ nào bái phỏng, giống trước đây Hồng Quân đồng dạng biến mất. Chờ chúng sinh sợ hãi tìm kiếm lúc, La đã trở lại sinh ra chi địa Ma Huyên. Ma Huyên trải qua vô vàn năm tháng, nên đón hắn chủ nhân. Dựa theo thời khắc này phân chia, Ma Huyên nơi ở, thuộc về chính ma song phương đường ranh giới, Ma Huyên bên này là ma đạo, Ma Huyên bên kia là chính đạo địa bàn. Nhưng La trở về, nơi này lập tức thành chính ma cũng không dám nháo đàng địa phương. Thậm chí rất tự giác riêng phần mình lui ra phía sau ước và giảm, là Ma Huyên lĩnh vực, vì chính là sợ đắc tội ma tổ. Đến tại cái gì tức đất tất tranh? Đừng làm rộn, tức đất tất tranh cũng phải nhìn ai vậy, cùng La đi tranh đoạt lãnh địa, bọn hắn không dám nghĩ. Ngoài ra, chúng sinh chờ lấy La tùy ý giày vào lúc, đảo mắt một vạn năm trôi qua, chúng sinh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nghe rất nhiều tiền bối nói, ma tổ La vô cùng đáng sợ, mặc dù sự thật chính là như thế. Nhưng là có vẻ như nghĩ nhiều. Ma tổ La không hề có một chút tin tức nào, tựa như trước đó viên mãn siêu thoát đạo tổ đồng dạng, từ siêu thoát sau bế quan không ra, một bộ không để ý tới hồng trần dáng vẻ. Nói thật, La thái độ như vậy, mặc kệ là chính ma đều rất kinh ngạc. Cái này hiển nhiên không phải là phong cách. Làm sao biến thành người khác đồng dạng, ngươi là hủy thiên diệt địa ma tổ A. Ngươi làm sao biết điều như vậy, chúng ta không thích đứng A. Cũng may, loại này kinh ngạc cũng không lâu lắm. Thái Sơ bế quan 16 vạn năm về sau, ma tổ La siêu thoát 9 vạn năm sau, trước đây xếp tại sau cùng hiên viên hoàng đế, chứng đạo khai thiên thành công. Đến tận đây, trước đây tam đại thế lực tất cả mượn khai thiên tam bảo đều chứng đạo. Hồng hoang lại nhiều 8 cái thánh nhân. Mà tại bản nguyên chi địa bế quan Thái Sơ, tại thời gian gia tốc tu luyện hạ, ngày này cuối cùng đem tu vi cũng tăng lên tới. Đến tận đây, Thái Sơ cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 9 tầng, tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 9 tầng, đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn. Vô số tuế nguyệt đều chưa từng hiển thánh Hồng Hoang Tam Giới Thái Sơ, lần này viên mãn một sát. Toàn bộ Hồng Hoang mặc kệ ngươi ở đâu, đều có thể phát hiện tử khí vần quanh, trời ban điểm lành. Nếu như nói trước đó Hồng Quân cùng La siêu thoát đã đủ long trọng, vậy lần này Thái Sơ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn càng là long trọng. Long trọng đến toàn bộ Hồng Hoang toàn bộ sinh linh, mặc kệ có linh trí vẫn là không có linh trí, đều cảm nhận được tẩy lễ quà tặng. Thu bị thương rất nặng sinh linh, bởi vì tẩy lễ mà thương thế khôi phục, cảnh giới liền muốn đột phá sinh linh, bởi vì tẩy lễ mà đột phá, đốn ngộ bên trong sinh linh bởi vì tẩy lễ mà đốn ngộ. Vân vân. Tóm lại, giống như là thiên địa quà tặng, đây là trí cao vận mệnh đối Thái Sơ chúc mừng, cũng là đối sinh linh quà tặng. Lần này quà tặng là Hồng Hoang cử động, nhưng là ích lợi lại là Thái Sơ. Vô tận sinh linh kìm lòng không được mặc niệm vô lượng đạo tôn. Về sau kịp phản ứng sau bắt đầu sợ hãi thán phục, đạo tôn lại làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Ngược lại Thái Sơ mấy đại đệ tử cùng môn hạ lại rất rõ ràng, sư tôn Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng đạt tới đạo chi cấp độ. Đây là thiên địa chúc mừng. Đương nhiên, tại Ma Huyên bên trong rất điệu thấp la, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ma Hưng Quân, đồng dạng một trận hoảng hốt, Phương Minh Ngộ, Thái Sơ đạo hưu đã tới mức độ này. Chớ nói chi là rung động Dương Mi, đệ tam đẳng người, bọn hắn đồng dạng kinh ngạc, Thái Sơ đạo hưu càng chạy càng xa. Mà tại tinh không chỗ giao giới, một chỗ chỗ thần kỳ, nơi này tản ra sinh tử, luân hồi đạo vận. Chính là trước đây, bị Thái Sơ hỏi dưới đường tổn thương tướng thần. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, từ khi Thái Sơ câu kia hữu tình đạo về sau, hắn một mực ở vào lựa chọn cùng hỗn loạn bên trong. Nghĩ mãi mà không rõ là mình đúng, hay là Thái Sơ đúng rồi. Vốn nghĩ mình dựa vào vô tình nói đến đả kích Thái Sơ đạo tâm, không nghĩ lại bị Thái Sơ hữu tình đạo cho đả kích đến. Hồi tưởng Thái Sơ nói hết thảy, chẳng lẽ hỗn độn ma thần thật là quá khứ thức? Hồng hoang mới là duy nhất, chẳng lẽ hỗn độn ma thần bộ kia chú định không thành công? Hắn kịch liệt suy tư, từng lần một thôi diễn. Chính là Hồng Quân siêu thoát, La siêu thoát, hắn đều không có chút nào lưu ý. Thế nhưng là thiên địa này chúc mừng Thái Sơ cảnh tượng, rốt cục để hắn từ dài rằng giặc suy nghĩ hỗn loạn bên trong bừng tỉnh. Thái Sơ, Thái Sơ. Hắn, Hỗn Nguyên vô cực viên mãn rồi. Tướng thần một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật đúng, chỉ có hưu tình đạo mới là chính xác con đường, khó nói chúng ta đều sai rồi. Thế nhưng là bản cổ cũng là hưu tình nói, hắn cuối cùng không phải là vẫn là sao. Cho dù hắn vẫn lạc là tự nguyện thành toàn hồng hoang, hoặc là nói sinh ra sứ mệnh, nhưng là bất kể như thế nào bản cổ thất bại. Một đoàn đầy rối, tướng thần ngây thơ không biết mình muốn làm thế nào. Sự thật đã bày ở trước mắt, bọn hắn 3.000 ma thần vô tình nói đích xác thất bại. Cho dù là bọn họ đều là đã từng đạo chi cấp độ, nhưng sau đến vẫn là thất bại. Thua ở một cái hữu tình đạo bản cổ trong tay. Nếu là bản cổ còn sống, khả năng tướng thần tân sinh bắt đầu, liền chọn mạnh hơn hữu tình nói, nhưng bản cổ thất bại à. Tuy nói cái này thất bại không tính thất bại, là bản cổ tự nguyện hành vi. Nhưng chung quy là hữu tình đạo quỹ tích hạ hy sinh, nếu là có tình đạo cọc tiêu là bản cổ như vậy bản thân hy sinh, hắn thật đúng là trướng mắt. Dạng này bản thân hy sinh, còn không bằng vô tình nói vì tư lợi cường đại đâu. Hoặc là nói, bản cổ căn bản không có thất bại, hắn cái gọi là hy sinh là giống Hồng Quân hợp đạo đồng dạng con đường, bản cổ sẽ trong tương lai trở về, mà trở về sau chính là đại đạo. Không, không có khả năng. Cái này, tướng thần đống nhiên một trận hoảng hốt, ý nghĩ này có chút đáng sợ. Khả năng, đây là năm đại trí cao viễn siêu chúng ta nguyên nhân, năm đại trí cao đạo chi cấp độ đột phá, có lẽ chính là hữu tình nói. Tướng thần cho mình nghĩ đến một cái an ủi trèo trống. An ủi mình, năm đại trí cao đạo chi cấp độ đột phá, chính là cần phải có tình nói. Nhưng là vấn đề lại tới. Đã biết năm đại trí cao có 3 cái xuất hiện, vô lượng thái sơ, sáng thế bản cổ, vận mệnh hồng hoang, như vậy hỗn độn cùng diệt thế đâu. Hô! Đồng nhiên, tướng thần hai mắt tỏa sáng, rốt cục bắt lấy điểm mấu chốt. Hồng hoang lớn mạnh con đường, chính là hoàn nguyên hỗn độn ban sơ kỳ, sau này hồng hoang từng bước một lớn mạnh. Định sẽ xuất hiện 129,000600 sinh linh thánh nhân, cũng sẽ xuất hiện 3.000 vô cực cấp độ ma thần, khả năng còn sẽ có đạo chi cấp độ năm đại trí cao. Như vậy ta có thời khắc này điểm xuất phát, một thế này vì cái gì không thể nếm thử tiến thêm một bước, đại biểu năm đại trí cao đâu. Tướng thần tựa hồ minh bạch. Đợi hồng hoang thành tựu đại đạo về sau, coi như mình dự đoán bản cổ sẽ trở về, như vậy còn thừa lại 3 cái trí cao ghế. Cái này 3 cái ghế. Một là hồng hoang thành tựu đại đạo sau để chống vận mệnh trí cao, 2-3 là chưa thành xuất hiện hỗn độn cùng diệt thế. Mình hoàn toàn có thể đem luân hồi tiến thêm một bước, thành liền tự mình đạo này đầu nguồn diệt thế. Diệt thế trí cao, mới là tương lai mình mục tiêu. Nghĩ như vậy rộng mở trong sáng A. Cùng nó hiện tại đi suy nghĩ hữu tình hay là vô tình, không bằng trước củng cố ưu thế của mình, vẫn là dùng vô tình nói đột phá đạo chi cấp độ. Đến đạo chi cấp độ lại đi đốn ngộ diệt thế trí cao. Nếu là mình đốn ngộ diệt thế trí cao, vậy mình lần này cực hạn, tuyệt không còn là kiếp trước hỗn độn chí tôn hậu kỳ, có chắc chắn một nửa là đại đạo cấp độ. Dù sao đại đạo chính là năm đại trí cao dung hợp A. Ha ha, Thái Sơ ngươi nghĩ tính toán ta, kết quả lại thành toán ta, ha ha. Thời gian dài suy nghĩ cùng điên dại, tướng thần rốt cục đi ra mê võng, rốt cục đi ra Thái Sơ câu kia hữu tình đạo hoang mang. Ngoài ra, một phen liên tưởng xuống tới, càng thêm chắc chắn hồng hoang tầm quan trọng. Hồng hoang chính là tương lai đại đạo. Mà dưới đường lớn tất nhiên xuất hiện năm đại trí cao, hiện tại chỉ có năm đại trí cao, chỉ có Thái Sơ vô lượng. Về phần bản cổ, không dám hứa chắc sẽ không xuất hiện, dù sao cũng là liên tưởng, ai dám tuyệt đối cam đoan. Năm đại trí cao cái này mới xuất hiện một cái, còn có 4 cái đâu, mình không tin 4 cái trí cao đạo, mình không giành được một cái. Điểm này hắn tướng thần có to lớn lòng tin. Wang Siu, cái này tinh vực biên giới tử vong khu vực, bởi vì tướng thần sắp xếp như ý mạch suy nghĩ sau biến mất. Trước đó khí tức tử vong, là hắn suy nghĩ hỗn loạn hạ sinh ra. Hiện tại hắn minh ngộ, bởi vậy tự thân khí tức bị thu hồi, khí tức thu hồi, tử vong khu vực hỗn loạn khí tức cũng liền biến mất. Tướng thần rời đi phàm giới tinh vực, thậm chí ngay cả tinh không bên trong chủng tộc, tạm thời đều không có thời gian để ý tới. Hắn hiện tại, chỉ muốn đứng tại Thái Sơ trước mặt, gọi Thái Sơ nhìn xem, ngươi cái lao già tính toán ta, nhưng là thế nào? Ta một chút việc đều không có, ta tại trước mắt ngươi lắc lư, tức chết ngươi. Mang theo ý nghĩ như vậy, tướng thần hoàn toàn quên đi mình kỳ thật rất sợ Thái Sơ, vì khoe khoang, cái gì đều không để ý. Mà toàn bộ tam giới, còn đắm chìm trong lần này thiên địa quà tặng bên trong. Tiên giới càng đặc thù, minh giới cùng phàm giới sinh linh tu vi thấp, đa số sinh linh không rõ điều này đại biểu cái gì, cũng không biết là ai quà tặng. Tóm lại mặc niệm vô lượng đạo tôn chính là, dù sao vô lượng đạo tôn đạo hiệu có ý tứ là, trấn áp, vô địch. Tên đầy đủ, quá vô địch trấn áp hết thể sơ. Tại tiên giới, các thánh nhân tẩy lễ qua đi, đồng nhiên một trận nhẹ nhõm. Không chỉ có là cái này tẩy lễ sau toàn thân thoải mái, còn có gần nhất lo lắng toàn bộ buông xuống. Bọn hắn đồng nhiên nghĩ đến, đúng à, chúng ta còn có quá vô địch trấn áp hết thể sơ đạo tôn đâu. La ma tổ viên mãn siêu thoát thì đã có sao. Chỉ cần đạo tôn tại, hồng hoang vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đạo tôn là cái điệu thấp người, như thế hiển thánh xuất hiện, không phải liền là tại nói cho hồng hoang một ít người, ngươi chú ý điểm. Thánh nhân chuẩn thánh các cao thủ, là nghĩ như vậy. Mà Thái Sơ, bản nguyên tri địa, hắn tiện tay vung lên, tiêu tán thời gian ra tốc trận pháp. Đống nhiên quay đầu, mình đã là vô cực viên mãn. Đến dạng này cấp độ, hắn bản thân cảm giác, mình càng mờ ảo hơn, đại đạo chi hà bên trong đạo hoa, đều lộ ra hư vô mờ mịt. Loại trạng thái này, không không gợi ý hắn, cần phải đi đại đạo chi hà triệt để dung hợp về sau, tiến thêm một bước. Loại trạng thái này bảo trì không được bao lâu, dù là mình có thể cưỡng chế một chút, nhưng là hắn không nghĩ cưỡng chế, vẫn là câu nói kia, cầu đạo con đường, thẳng tiến không lùi tốt. Cũng tốt, đi cùng La, Hồng Quân, Dương Mi, luân hồi bọn hắn dặn dò một phen về sau, đi đại đạo chi hà. Vừa dứt lời, Thái Sơ liền rời đi bản nguyên chi địa. Vừa ra bản nguyên chi địa, phát hiện tam giới chúc mừng cảnh tượng. Thái Sơ mỉm cười không có để ý. Đây là thiên đạo tại chúc mừng hắn, cũng là đang lấy lòng hắn. Dù sao Thái Sơ nếu là thành công, hồng hoang liền không sợ bất kỳ tiểu thế giới xâm lấn, cũng không sợ bất kỳ khảo nghiệm. Thái Sơ thản nhiên tiếp nhận tại loại này lấy lòng, cùng chúc mừng. Bất quá, hắn cho mày, vừa ra bản nguyên tri địa liền phát hiện, tiên giới vực ngoại ma vực biến mất. Ừm, là vậy mà đã vừa ra. Thái Sơ mỉm cười một cái. Cũng tốt, dạng này đối hồng hoang đến nói càng tốt hơn. Một cái bị giới hạn La, hoàn toàn không phải một cái như Hồng Quân đồng dạng La có thể so sánh. Chắc là thiên đạo cũng lo lắng bản tôn không tại trong lúc đó khảo nghiệm, cho nên La ra. Thái Sơ nghĩ đến. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ không có ý định đi Thái Sơ giới, trước đó nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong. Hiện tại hắn chỉ có một điểm cuối cùng muốn làm, chính là đối Dương Mi, Hồng Quân, Tướng Thần, thứ ba bọn hắn nhắc nhở một phen. Bởi vậy, Thái Sơ không có chút nào che giấu hóa làm thải sắc trường hồng. Nó uy áp. Toàn bộ tiên giới sinh linh đều cảm thấy rung động sợ. Mà Trường Hồng mục đích, mọi người mừng rỡ lại khẩn trương phát hiện, là phương Tây Ma Huyên. Toàn bộ ma đạo thánh nhân một trận kinh hoàng. Đạo tôn đây là làm gì? Vừa ra liền đi lão tổ Ma Huyên, đây là muốn chèn ép lão tổ sao? Quả nhiên, hai vị này lão tổ thật không có thể sống chung hòa bình. Muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hai vị này lão tổ một lời không hợp bắt đầu đại chiến, Hồng Hoàng coi như nguy hiểm. Nhưng là, bọn hắn kinh hoàng một màn. Lại chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy tại Thái Sơ Trường Hồng nhanh muốn đến Ma Huyên thời điểm, chỉ thấy Ma Huyên một ma khí ngưng khí cự nhân xuất hiện, chính là Ma Tổ La. Kia ma khí ngưng tụ cự nhân cùng Trường Hồng hóa thành Thái Sơ, vậy mà tương hỗ chắp tay. Chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, lại muốn dò la xem bọn hắn năng lực không đủ, liền ngay cả hai cái pháp tướng cự nhân nói cái gì, bọn hắn đều nghe không được. Trận. Một trận ma khí lan lộn, Trường Hồng đạo tôn biến mất tại Ma Huyên bên trong. Mà ma khí ngưng tụ ma tổ là cũng hoàn nguyên hóa làm ma khí. Hai vị lao tổ không có một lời không hợp đại chiến, càng giống. Nói như thế nào đây, càng giống đạo tôn đi thăm bạn, mà lão hữu là la. Này làm sao cảm giác rất quỷ dị đâu. Về phần Ma Huyên bên trong xảy ra chuyện gì? Là Thái Sơ mỉm cười cùng la tương đối, mà roi thân bình thường chiêu đãi. Thái Sơ cũng nghi hoặc, là chuyển tính rồi. Làm sao cái này đức hạnh, cùng Hồng Quân lão hổ ly một cái đức hạnh. La lại là có chút không thể làm gì biểu lộ, thật nhìn thấy, trong lòng một tia may mắn cũng buông xuống, Thái Sơ thật sự là vô cực viên mãn. La, chúc mừng ngươi. Hừ, không đến mức. Ngược lại là muốn chúc mừng ngươi mới đúng, so với thành tựu của ngươi, ta siêu thoát viên mãn lộ ra không đáng giá nhắc tới. Ha ha, thật đổi tính. Cùng ngươi như vậy giao lưu ta nhớ được từng có một lần, hay là thật lâu trước, thân ngươi hóa tâm ma không bao lâu, tính toán bản tôn đệ tử trấn nguyên tử lúc. Không phải đổi tính, có thể trấn áp ngươi ta nhất định sẽ làm, bất quá hiển nhiên còn làm không được, ngoài ra một cảnh giới một cái tầm mắt, một cái cấp độ một cái thiên địa, siêu thoát sau hôn nguyên vô cực kim tiên ta, chợt phát hiện hồng hoang khí vận, thuộc hạ, tài nguyên các loại, đối ta không dùng, không dùng ai còn sẽ đi khó khăn tính toán. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Ta an an ổn ổn, cao hứng nhất chính là ngươi cùng Hồng Quân A. La Sặc Thái Sơ một phen. Thái Sơ không có sinh khí, La nói rất đúng. Ha ha. Thái Sơ cười một tiếng. Cắc cắc cạc. La cũng nhìn như ma tính cười một tiếng. Rất có điểm gặp lại nhất tiếu mận ân cựu cảm giác, nhưng là trong lòng hai người nhưng không phải như vậy nghĩ, hai người riêng phần mình trong lòng ác tha biển đi. Chật, hai người đồng loạt ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lại có người đến. Chương 1026, mục tiêu, đại đạo chi hà. Khiến người sợ hãi ma huyền, hôm nay tân khách lâm môn, hơi nhiều. Người đến Hồng Quân lão đạo, một bộ tị thế lão nhân bộ dáng, Thái Sơ nhìn một chút Hồng Quân, lại nhìn một chút La, thầm nghĩ, một cái đức hạnh. Hồng Quân đầu tiên là rất rối trá chúc mừng là siêu thoát. La khách khí đáp lại, không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ thật không sai. Khu khu, tốt, làm sao rối trá như vậy đâu. Thái Sơ vô tình vạch trần nói. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu, ngươi điểm này thật không tốt. Sao có thể gọi dối trá, cái này gọi khách khí. Hồng Quân lão đạo cười nói. Đích xác, này làm sao có thể gọi dối trá. Đây là lão hữu gặp nhau chào hỏi, nhớ được thật lâu trước đó, chúng ta thật đúng là dạng này hợp tác qua. La cũng sặc Thái Sơ một câu. Mà Thái Sơ cười nói, đúng vậy a, lúc trước chúng ta thực sự cũng như vậy gặp nhau qua. Bất quá còn có một cái âm dương lão đạo đâu. Làm sao âm dương lao đạo bị La đạo hưu chém giết, chật chật. Câu nói này đem La làm cho tốt xấu hổ, thật đúng là tự mình làm. Bất quá ai kêu âm dương không biết điều, dám trợ giúp Hồng Quân. Kết quả Hồng Quân không chết, mình cũng không chết, hắn cái này hỗ trợ bị Hồng Quân âm chết rồi. Không sai, La liền là cho là như vậy, âm dương, càn khôn bọn hắn, không phải mình nghĩ muốn chém giết, là bị Hồng Quân âm chết. Cho nên La cũng không phản bác, kiêu ngạo một tiếng hử, nhìn xem phương đông. Chợt Thái Sơ cùng Hồng Quân cười một tiếng, cũng không có tiếp tục ép buộc La, đồng dạng nhìn xem phương đông, lại có người đến. Ha ha, làm sao Thái Sơ đạo hữu, ngươi thấy ta rất thất vọng. Ha ha, một tiếng rất là kiêu ngạo thanh âm truyền đến, ai kiêu ngạo như vậy? Tự nhiên là dự định buồn nôn Thái Sơ tướng thần. Hắn rất vui vẻ, bởi vì Thái Sơ tính toán, đích xác để hắn khó chịu một đoạn thời gian, thế nhưng là cũng để cho mình mở ra tâm cảnh, rốt cục không bị hữu tình hay là vô tình hoang mang. Thái Sơ đích xác không nghĩ tới, tướng thần nhanh như vậy đầy máu phục sinh. Mình trước đây vấn tâm ngữ điệu, không phải bị thương hắn không nhẹ sao. Làm sao nhanh như vậy liền đầy máu phục sinh rồi. Lão giả này quả nhiên không thể coi thường. Mà La, xem xét như thế. Tựa hồ Thái Sơ tại tướng thần nơi này kinh ngạc, hắn cũng hưng phấn a. Vội vắng hỏi, tướng thần đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu lại tính kế thế nào ngươi rồi. Nói một lời chân thật, trong chúng ta danh khí lớn nhất chính là Thái Sơ. Bị hồng hoang sinh linh tán thưởng nhiều nhất cũng là Thái Sơ đạo hưu, nhưng những này ngu muội tiểu bối không biết, nhất âm tản cũng là Thái Sơ, chúng ta có một cái tà ác thanh danh tốt đều bị hắn kiếm được. Ồ! Tướng thần bỗng nhiên sững sờ, chợt sắc mặt chuyển đổi nói, đạo hưu, lời ấy đại thiện A. Hừ, ngứa ra nói ngay, tin hay không hiện tại giáo dục hai người các ngươi, bản tôn dễ như trở bàn tay. Thái Sơ nói, hắn phát hiện, hai cái này hàng được đà lấn tới A, ngươi không hung dữ. Hai cái hàng nhớ ăn không nhớ đánh a. Ngươi. Tướng thần một cái kinh hãi, thô lỗ. Ngươi. La cũng một trận hoảng hốt, mãng phu. Hừ. Hai người ngăn cản ngôn ngữ, chỉ có thể hóa làm hừ nhẹ một tiếng. Chợt hai người không dám tiếp tục ép buộc Thái Sơ, bởi vì bọn hắn phát hiện Thái Sơ quen thuộc tiếu dung. Loại nụ cười này bọn hắn trải qua rất nhiều lần, mỗi lần Thái Sơ dạng này mỉm cười nhìn xem mình tuyệt đối phải ngã nấm mốc, đây là Thái Sơ khai khải ma vương trạng thái tiêu chuẩn. Tình huống này Thái Sơ, gọi tắt là, quá ác ma không muốn mặt sơ. Cho nên, vì không gọi Thái Sơ báo nổi, tướng thần nói, khụ khụ, cũng không có gì, chính là tại Thái Sơ đạo hữu trợ giúp hạ, ta khám phá mê võng, từ đó nghĩ rõ ràng tương lai muốn làm sao đi, ta tu vi khôi phục lại hỗn độn thời đại cấp độ, đã thông suốt. Ha ha, nghĩ đến chỗ này tướng thần liền cao hứng, không chỉ có khám phá mê võng, còn tính toán ra tương lai hồng hoang 3.000 ma thần sinh ra. 129,000600 sinh linh xuất hiện, cùng 5 đại trí cao xuất hiện. Đây là thiên đại thu hoạch. Bởi vậy vừa nghĩ tới đây, hắn mới vừa rồi bị Thái Sơ đe dọa phiền muộn đều tiêu tán. Đe dọa liền đe dọa thôi, cũng không phải là không có bị Thái Sơ đe dọa qua. Lại nói, Thái Sơ cái thằng này muốn đi chứng đạo, đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Mình quyết không thể trêu chọc hắn, lúc này trêu chọc hắn, điển hình đụng lên mặt đi cho hắn đánh. Mặt mũi cái gì không trọng yếu, bởi vì hắn là Thái Sơ. Nha! Rồi trận kinh ngạc. Thái Sơ đều một trận kinh ngạc, mình vậy mà thành toàn tướng thần sao. Đúng là như thế, không chỉ có khôi phục kiếp trước tu vi không ngại, còn khám phá sau này hồng hoang diễn biến. Ha ha, tương lai hồng hoang A, chính là đại thời đại, 129,000600 sinh linh, 3000 ma thần, chật chật, tương lai tốt đẹp A. Tướng thần kích động nói. Nghĩ thầm, chính là không gọi Thái Sơ giành mất danh tiếng. Hắn biết rõ, mình có thể tính tới tương lai, Thái Sơ cái thằng này nhất định cũng có thể tính tới, thậm chí đã sớm tính tới. Cho nên cái này mặc dù là bí mật, nhưng là sao? Vì không gọi Thái Sơ thống khoái, hắn muốn nói ra đến, nói ra Thái Sơ chính là tính toán tương lai, cũng phiền phức rất nhiều. Quả nhiên, tướng thần nói xong, Hồng Quân cùng Thái Sơ liếc nhau, lão già này vậy mà cũng thôi diễn đến rồi. Bất quá, càng rung động còn ở phía sau. Ha ha, đống nhiên la cười to một tiếng, cười không hiểu thấu. Tướng thần, Thái Sơ, Hồng Quân ba người không hiểu thấu nhìn xem la, nghĩ thầm, cái này lão ma đầu điên rồi phải không? Ha ha la lại là cười to. Tựa hồ cười to một tiếng dẫn không dậy nổi coi trọng, muốn bao nhiêu cười mấy lần. Tướng thần, mẹ nó. Hồng Quân, cười mẹ nó. Thái Sơ, ngươi cười mẹ nó. Cũng may, la rốt cục nói ra, hắn nói như vậy, hai người chúng ta thật sự là may mắn a. Tướng thần đạo hữu, ngươi biết ta làm sao siêu thoát sao? Làm sao đốn ngộ sao? Chẳng lẽ? Tướng thần một tiếng kinh ngạc. Kỳ thật tướng thần trong lòng không biết nguyên nhân gì, nhưng là một câu chẳng lẽ, bức cách lập tức ra. Ha ha. Không sai. Ta sở dĩ có thể siêu thoát, cũng là Thái Sơ đạo hữu duyên cớ, ngươi không biết ta, thuộc hạ của ta toàn bộ bị hắn cường lực chèn ép hạ thu phục, đáng thương ta vô tận tuế nguyệt điều giáo ra thuộc hạ, chỉ là ngắn ngủi trăm vạn năm, toàn bộ bị hắn thu phục. La lại nói, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ta kia hôn trướng thuộc hạ, đi cùng ta bẩm báo, lúc ấy ta vô cùng phẫn nộ, nhưng chính là cái này phẫn nộ, tại ta ngăn chặn về sau, đống nhiên đốn nộ. Cho nên nói, ta có thể siêu thoát. Cũng là Thái Sơ đạo hưu tính toán hạ siêu thoát, ta cũng muốn cảm tạ Thái Sơ đạo hưu a. Thái Sơ, ta. Thái Sơ bỗng nhiên được, thật đúng là mình trợ công. Tướng thần là, la cũng thế. La hưng phấn lại nói, tướng thần đạo hưu ngươi nói tương lai, ta cũng tại siêu thoát lúc suy tính đến, ngươi không nói ta cũng muốn nói, đích xác, tương lai hồng hoang rất đặc sắc a, ha ha. Ha ha tướng thần cũng cười. Bọn hắn cảm giác thật sự sảng khoái. Ngươi Thái Sơ chỉ cần còn muốn mặt. Chúng ta cười như vậy cũng không phải khiêu khích ngươi, ngươi tổng không thể không cần mặt tiếp tục sợ làm chúng ta sợ à. Dạng này điều kiện tiên quyết, ngươi nếu là còn đe dọa, ngươi chính là không muốn thể diện. Bởi vì hai người này lập tức hồi báo Thái Sơ, đem vừa rồi Thái Sơ đe dọa còn trở về. Thái Sơ thật đúng là không còn cách nào khác, người ta mở miệng một tiếng cảm tạ mình trợ công, mình cũng không thể thật không biết xấu hổ thẹn quá hóa giận à. Dạng này chính mình là thoải mái, sau này cũng không mặt mũi à. Bất quá. Thái Sơ nói, ha ha, không nghĩ tới bản tôn còn có dạng này trợ lực. Bất quá, tướng thần la, nhìn thấy bản tôn hư vô khí tức sao. Không sai, các ngươi không có đoán sai, bản tôn muốn chứng đạo, là thật chứng đạo, thiên đạo cấp độ, cũng cứ gọi hỗn độn chí tôn cấp độ. Phúc! Hai người tiếng cười im bặt mà dừng, vô tận thế giới đả kích. Tướng thần, ta không có mê võng, ta tương lai một mảnh đường bằng phẳng, ta. Thái Sơ, tướng thần, bản tôn muốn chứng đạo, là hỗn độn chí tôn. Tướng thần, ho ho. Thái Sơ, la, ngươi chỉ là vừa đi vào vô cực mà thôi, bản tôn muốn chứng đạo. La, ta tự do, ta không có cầu thúc, ta. Thái Sơ, la, bản tôn là muốn chứng đạo, thiên đạo cấp độ ngươi hiểu không? A, quên, ngươi không phải hỗn độn xuất thân, không rõ đạo chi cấp độ vĩ đại. La, tuyệt vọng ho ho. Khu khu, la đạo hữu, đây không phải ngươi đạo đại khách, chẳng lẽ xem chúng ta những lao hữu này tại đứng ở cửa. Hồng Quân là phúc hậu người. Kỳ thật hắn sợ Thái Sơ đem hai người đả kích quá phận, sợ hai người một cái không lý trí, dự định cùng Thái Sơ khai đánh. Dù sao hai người này một lời không hợp một cái không lý trí điên cuồng là sẽ phát sinh. Đúng đúng đúng, ba vị đạo hữu mời đến, mời đến. La có chút cảm kích nhìn một chút Hồng Quân. Nghĩ thầm, bản tổ tất cả cựu nhân bên trong, thứ hai hận Hồng Quân, quả nhiên sắp xếp thứ hai là chính xác, quá lớn ma vương sơ quả nhiên đáng ghét. Tướng thần cũng bị đả kích không nhẹ. Trong lòng không có lúc đến khoe khoang. Tướng thần nghĩ thầm, đúng là như thế, mình khoe khoang cái gì? Người ta Thái Sơ muốn chứng đạo, la là dế nhũi, không biết đạo chi cấp độ cường hãn, mình còn không biết sao. Thái Sơ nếu là thành công, mình đem cùng hắn không cùng một đẳng cấp, đạo chi cấp độ giết mình như giết gà a. Một mặt không vui tướng thần cùng la, buồn bực tiến nhập ma huyên. Cũng may, không bao lâu, đại năng tập hợp ngày đồng dạng. Xuất quỷ nhập thần dương mi đến, vọng thư, thứ ba, bốn biển, tấn ngũ đẳng cũng tới. Đều vào thời khắc này đi tới ma huyên. Trước đây không lâu còn lộ ra ưu tĩnh ma huyên, lần này tới một bang đại nhân vật. La cùng đám người này bên trong, không có có cửu hận không nhiều, cơ hồ cùng các vị đang ngồi đều có thủ. Rất có điểm, ta không phải xem thường chư vị, ta nói là, ta cùng các vị đang ngồi đều có thủ. Nhưng là, hắn La là sĩ diện. Cửu hận về cửu hận, người ta đến đạo trường của mình, nhất định phải chiêu đãi tốt. Dạng này tụ hội, cũng liền thái sơ giới có thể gánh vác lên, mình ma huyên lần này cũng gánh chịu dạng này thịnh yến. Năm cái hôn nguyên vô cực kim tiên, Thái Sơ, Dương Mi, La, Hồng Quân, Tướng Thần. Cùng còn lại, đều là hôn nguyên đại là kim tiên trung hậu kỳ, thứ ba, vọng thư bọn người. Có thể nói hồng hoang người mạnh nhất tập hợp. Coi như hiện nay hồng hoang rất mạnh, nhưng đám người này tập hợp, vẫn là, nặng xưa nhẹ nay tốt nhất hiện hiện. Lão giả nhóm hay là rất mạnh, dù là giờ phút này hồng hoang bách thánh hoành không. Thịnh yến mở màn. Tại một trận rối trá hàn huyên về sau, Thái Sơ khai bắt đầu cho thấy chủ đề. Lần này, bản tôn truyền âm các vị đạo hữu tề tụ ma huyền, một là chúc mừng La siêu thoát, đương nhiên, cũng cảm ơn La đạo hữu thịnh tình chiêu đãi. Thái Sơ cái này lời dạo đầu rất là vang dội, còn lộ ra rộng lượng. La đều nói không nên lời ma bệnh, Thái Sơ như vậy rất nghệ tình. Ha ha, khách khí, khách khí. Chiêu đãi chư vị lão hữu, bản tổ cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, ngoài ra, chúng ta cũng chúc mừng Thái Sơ đạo hữu, phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Nói xong, từ cái này như nước thủy triều, mọi người chúc mừng Thái Sơ phóng ra một bước cuối cùng. Một bước này, thế nhưng là để người ở chỗ này đều mười phần ao ước. Cảm ơn chư vị, bản tôn triệu tập mọi người, cũng là cùng bản tôn muốn đi đại đạo chi hà chứng đạo có quan hệ. Bản tôn hy vọng bản tôn chứng đạo trong lúc đó, nếu có ngoại địch xâm lấn, hy vọng chư vị có thể nắm tay lại đến, cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn. Lại nói, chính là bản tôn không nói, y theo các vị đạo hữu thôi diễn, hẳn là có thể nhìn thấy hồng hoang trọng yếu. Chúng ta muốn quên trước đây tranh đoạt cùng ác tha, hy vọng mọi người hướng về phía trước nhìn, chỉ có hồng hoang hoàn toàn như trước đây hưng thịnh, mới là chúng ta chư vị cơ hội, điểm này không cần nhiều lời. Cuối cùng nói, cho nên, hy vọng các vị đạo hữu có thể thương nghị ra một cái khế ước, hồng hoang có nơi khác xâm lấn, lại hồng hoang sinh linh không có thể chống cự thời điểm, chư vị có thể đứng ra thủ hộ hồng hoang, được chứ? Tiếp lấy, một trận trầm mặc, mọi người một trận trầm tư. Lao đạo đáp ứng, sẽ làm toàn lực ứng phó. Hồng Quân hay là Hồng Quân, thứ nhất đứng dậy. Cái này, bản tổ cũng đáp ứng, không thể để cho Hồng Quân giành mất danh tiếng, bản tổ cũng là hợp đạo ma tổ. La nói, bất quá, La thống khoái như vậy đáp ứng, quả thực để mọi người không hiểu, cái này không hợp lý a. Đây không phải là tính cách a. Đích xác, dù bản tôn sinh tại hỗn độn, nhưng tân sinh tại hồng hoang, trước đây cố gắng qua, cũng nhìn thấu, bản tôn cùng bản cổ cừu hận đã sớm quên, bởi vậy bản tôn cũng hy vọng nhìn thấy hồng hoang lớn mạnh. Bản tôn đáp ứng. Tướng thần. Ta tự nhiên là không có vấn đề. Dương Mi. Còn thưa người. Bọn hắn cảm giác rất không đúng. Cái này một cái La còn dễ nói. Tướng thần vậy mà cũng đáp ứng. Đây càng không hợp lý à. Mà Dương Mi, bao nhiêu năm cũng không hỏi hồng hoang trần thế. Làm sao cũng dạng này thống khoái. Ngươi nói tất cả đều là Thái Sơ mặt mũi. Bọn hắn không tin. Ở trong đó nhất định có mình không biết tình huống. Mà nắm giữ những bí mật này. Là trước mắt cái này nằm cái vô cực kim tiên. Khu khu, các vị đạo hữu, hợp tác sao? Phải có thành ý, có thể hay không tiết lộ một chút? Thứ ba dẫn đầu hỏi. Đạo thứ ba người, lúc này đã là hôn nguyên đại la kim tiên 9 tầng cảnh giới, 8 tầng tu vi, hắn cách hôn nguyên vô cực không xa. Nhưng vẫn là có thiên tiệm chênh lệnh, vô cực kim tiên đều có thể thôi diễn đến tương lai, hắn chính là hôn nguyên đại la viên mãn, đều thôi diễn không đến. Đích xác, hợp tác phải có thành ý. Tứ hải. Thứ ba, bốn biển hai vị đạo hữu, nói có lý. Thứ năm, ta cũng cho rằng như vậy. Vọng thư, trở lên bốn vị đạo hữu nói không sai. Nhân quả, Thái Sơ năm người nghe nói liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Thái Sơ nhẹ gật đầu, cái này hiển nhiên sẽ đối chư vị nói, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật. Hồng hoang ngày càng lớn mạnh, nó điểm cuối cùng vô cùng lớn. 129,000600 thánh nhân tất nhiên sẽ xuất hiện, mà 3000 vô cực kim tiên cấp độ cũng sẽ xuất hiện, thậm chí năm đại chí cao đạo chi cấp độ cũng sẽ lại đến. Vì dạng này tương lai, chúng ta cần phải bảo vệ hồng hoang, bởi vì tại làm các vị đạo hữu cơ hội lớn nhất, chư vị nghĩ sao? Thái Sơ không có dầu diếm, trừ hắn cùng Hồng Quân nói sau này đạo kiếp, ma thần kiếp, trí cao cấp chờ không có lộ ra bên ngoài, cái khác cơ hồ đều nói. Tóm lại tràn đầy dụ hoặc, chỉ từ đám này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao thủ dồn dập trong lúc thở dốc, liền có thể nhìn ra được. Đây chính là tương lai hồng hoang, chư vị cảm thấy thế nào? Thái Sơ hỏi. Cái này sao? Đương nhiên phải thủ hộ, lão đạo cũng không dối trá, chính là không vì hồng hoang, cũng vì tương lai của chúng ta. Đạo thứ ba. Đạo thứ ba bạn, nói có lý. Tứ Hải một trận gấp rút. Thứ ba, bốn biển hai vị đạo hữu, nói đến bần đạo trong lòng đi, bần đạo tự nhiên sẽ vì hồng hoang chiến đến cùng. Thấn Năm cũng khẳng khái. Đồng ý. Vọng thư. Thiện. Nhân quả. Hết thể hoàn mỹ. Cương đại dụ hoặc hạ, không có đạt không thành hiệp nghị, mọi người tất cả đều vô tư biểu thị đồng ý. Thái Sơ chuyến này viên mãn. Về sau mọi người, giải quyết việc này về sau, khó được gặp nhau sướng trò chuyện. Nhìn bên kia. Tứ Hải nhỏ giọng đối Tấn Năm thầm nói. Tấn Năm thuận nhìn lại, phát hiện Vọng Thư chính lo lắng cùng Thái Sơ cẩn thận giao lưu, Vọng Thư là lo lắng Thái Sơ chứng đạo. Tấn Năm còn lấy vì sự tình gì đâu, mọi người đều biết sự tình, ngươi Tứ Hải bắt quái cái gì kình. Mọi người đều biết, không có gì tốt kỳ, đáng tiếc thiếp hữu tình lang vô ý, hắc hắc. Tấn Năm cười nói. Tứ Hải khẽ giật mình, hắc hắc. Hai vị đạo hữu đang cười cái gì? Đạo thứ ba người tham gia náo nhiệt hỏi. Hai người chép miệng, ra hiệu bên kia. Thứ ba nhìn thấy sắc mặt lo lắng Vọng Thư, cùng một mặt kiên định Thái Sơ, ngay tại nhỏ giọng giao lưu. Chật, đạo thứ ba người, hắc hắc. Cáo biệt lo lắng Vọng Thư, lại cáo biệt mọi người ở đây, Thái Sơ không có ý định kéo. Thái Sơ rời đi về sau, phân biệt lại tại trong hồng hoang, tiện tay bóp thành ba đạo lưu quang. Cái này lưu quang là cho hậu thổ, hạo thiên, vô thiên ba người. Những này sau khi làm xong, Thái Sơ biến mất tại trong hồng hoang, mục tiêu, chứng đạo thiên đạo. Mà nương theo lấy Thái Sơ rời đi, trước đây bát đại đệ tử, cùng chính, ma, người tự do tam phương thánh nhân, tâm thần một trận khiên động. Đây là Thái Sơ cùng bọn hắn ước định cẩn thận, mình lúc rời đi sẽ đối bọn hắn truyền âm. Chúng thánh mánh mà thức tỉnh, đạo tôn rời đi. Chúng thánh nhao nhao thành kính cầu nguyện, hy vọng Thái Sơ thành công. Chương 1027, Đại Đạo Chi Hà gặp bản cổ. Vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp. Lại một lần nữa giáng lâm Đại Đạo Chi Hà, Đại Đạo Chi Hà mênh mông. Ý nguyên để Thái Sơ mê say. Từ đạo quả ký thác Đại Đạo Chi Hà, vô tận năm tháng trôi qua, lần này cuối cùng đã tới tránh thoát nước sông, lên bờ thời khắc. Tuy nói, cái này lên bờ không tốt hơn. Thái Sơ không có chút nào do dự, thẳng tiến không lùi chính là mãng. Giáng lâm đến Đại Đạo Chi Hà đạo tiêu tốn, chỉ thấy Thái Sơ quanh thân đạo vẫn bắt đầu chậm rãi tán loạn, thẳng đến toàn bộ thân hình hóa làm hư vô, chiếu xuống Đại Đạo Chi Hà. Mà đạo hoa cũng bắt đầu tàn lùi, giống như vừa rồi thân thể chậm rãi thành Đại Đạo Chi Hà một bộ phận. Để Thái Sơ cụ thể miêu tả như thế nào cảm giác, Thái Sơ thật đúng là khó mà miêu tả. Chỉ là cảm giác mình toàn bộ biến mất, nhưng là lại cảm giác mình một mực tồn tại. Biến mất chính là hắn đạo thân nguyên thần các loại, mà còn sót lại chính là hắn bản nguyên. Giờ khắc này, Thái Sơ rốt cuộc minh bạch đạo tâm tác dụng, cũng có thể nói ý chí tác dụng. Hắn chính là một đóa bọt nước, Đại Đạo Chi Hà vô cùng vô tận bên trong một đóa bọt nước. Mà duy nhất cùng cái khác bọt nước khác biệt là hắn đoá này bọt nước có ý thức của mình, mà cái khác bọt nước không có ý thức của mình. Rất cảm giác quen thuộc. Thái Sơ phát hiện, thời khắc này mình, giống như trước đó hỗn độn trạng thái tử mang đồng dạng. Tử mang phiêu lưu ở trong hỗn độn, mà giờ khắc này hóa thành bọt nước, phiêu lưu tại Đại Đạo Chi Hà bên trong. Như vậy nguy cơ là cái gì? Khảo nghiệm là cái gì? Ta làm sao tránh thoát? Thái Sơ không chỉ hỏi, mình nên như thế nào từ Đại Đạo Chi Hà bên trong ngưng tụ chúng sinh? Mà mình đi vào đạo khảo nghiệm lại là cái gì? Thái Sơ nước chảy bèo trôi rơi vào trầm tư. A, đây là cái gì? Không biết qua bao lâu, khả năng một sát, khả năng không biết dài dằng dặc. Đóa này bọt nước chảy bèo trôi đi theo hạo đãng trưởng hà chạy xiết hướng về phía trước thời khắc, tựa hồ chậm rãi tiếp nhận, chính mình là một đóa bọt nước. Cảm thấy một đóa bọt nước cần muốn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Dạng này tồn tại chưa chắc không thể. Nhưng là... mãnh kinh. Không đúng. Ta là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, ta là muốn tránh thoát Đại Đạo Chi Hà pháp tắc thành đạo, ta không phải bọt nước, ta muốn siêu thoát. Một tiếng không lời chất vấn, không người có thể biết, cái này Đại Đạo Chi Hà bên trong, một đóa bọt nước, hỏi ra dạng này chất vấn. Ta là ai, ta là Thái Sơ. Ta từ đâu tới đây, ta từ hồng hoang mà đến. Ta muốn làm gì, ta muốn thành đạo. Chí mạng tam vấn, Thái Sơ mánh mà thức tỉnh. Nguyên lai mình trong bất chi bất giác, không phát hiện được nguy cơ ở giữa. Đã tại bị Đại Đạo Chi Hà hoặc là thuyết pháp thì Chi Hà đồng hóa, đã chậm rãi bắt đầu tiếp nhận chính mình là một đóa bọt nước, cho rằng một đóa bọt nước cần phải nghĩ vô dụng như vậy. May mắn, vừa rồi một trận không hiểu rung động, để hắn một tiếng nhẹ tê. Bắt đầu nghĩ lại mình kêu cái gì, cũng may chưa quên mình là Thái Sơ. Về phần cái này rung động nơi phát ra. Thái Sơ Tử Liên. Thái Sơ bỗng nhiên khẽ giật mình, mình lúc nào quên Thái Sơ Tử Liên, nếu không phải nó rung động, chính mình cũng quên nó. Nguyên lai, ngay tại Thái Sơ trong bất chi bất giác, bị pháp tắc đồng hóa thời khắc, đã bị Thái Sơ dung hợp tiến tự thân Thái Sơ Tử Liên, phát ra một đạo tử sắc vầng sáng. Cái này vầng sáng cụ thể hiện ra, là Thái Sơ đóa này bọt nước, từ màu trắng biến thành tử sắc. Cùng Thái Sơ hòa làm một thể Thái Sơ Tử Liên, dung dạng này thủ hộ nói cho Thái Sơ, ngươi không thể mê thất. Thở dài một hơi biểu thị kinh ngạc. Là không thể nào, làm lại làm không được, tránh thoát lại tránh thoát không được, chỉ có thể dùng miêu tả để duy trì Thái Sơ tồn tại màu đỏ tím. Cho nên, đóa này tử sắc bọt nước, trở nên không giống bình thường. Trước đây là màu trắng bọt nước, một đóa rất phổ thông bọt nước, chính vui sướng nước chảy bèo trôi. May mắn Thái Sơ Tử Liên tồn tại hắn mê thất sát na nhắc nhở hắn, để Thái Sơ đóa này bọt nước trở nên không giống bình thường, từ một đóa màu trắng biến thành tử sắc. Mà lại, càng mấu chốt chính là, Thái Sơ trong bất chi bất giác, bước qua cửa ải thứ nhất thẻ. Cái này cửa ải, Thái Sơ gọi là, thời gian trục xuất. Là thật thời gian trục xuất, dù sao không biết qua bao lâu, thời gian dài dằng dặc đến đem hắn thời khắc cẩn thận tâm làm hao mòn thành không bị cản trở mê thất. Nếu không phải Thái Sơ Tử Liên nhắc nhở, hắn đều nhanh thành một đóa vô ưu vô lự bỏ sóng nhỏ. Mà Thái Sơ phát hiện, coi là mình đánh thức một khắc, từng đạo thần kỳ sợi tơ bắt đầu hướng mình ngưng tụ. Cái này từng đầu sợi tơ chậm rãi ngưng tụ, Thái Sơ lúc này mới phát hiện, cái này từng đầu sợi tơ, vậy mà đều là trí nhớ của mình. Là mình vui vẻ bỏ sóng nhỏ lúc, trong bất chi bất giác tán loạn ký ức. Những sợi tơ này ký ức trở về, Thái Sơ rốt cục khôi phục lại vừa dung nhập đại đạo chi hà lúc trạng thái. Hắn thở dài một hơi. Là không thể nào, bởi vì hắn chỉ là một đóa bọt nước. Nhưng là, hắn rất là kinh ngạc, trong bất chi bất giác suýt nữa bị pháp tắc thôn phệ. Cũng may ta quyết định anh mình, cùng Thái Sơ Tử Liên dung hợp là một. Truyền thuyết bản cổ vượt qua hữu tình đạo chứng đạo, là bởi vì hỗn độn thanh liên che chở, xem ra truyền ngôn là thật, triệt để dung hợp Thái Sơ Tử Liên ta, cũng bị Tử Liên gián tiếp cứu vãn. Như vậy vấn đề đến rồi. Thái Sơ rất nghi hoặc, cũng có chút nhỏ bối rối. Vì cái gì, ta từ màu trắng bọt sóng nhỏ, biến thành tử sắc bọt sóng nhỏ về sau, ta cảm giác ta đang bị Thái Sơ Tử Liên giận dắt. Thái Sơ rất kinh ngạc. Trước đây mình đoán này bọt sóng nhỏ là nước chảy bèo trôi, nhưng giờ khắc này không còn nước chảy bèo trôi, mà là bị Tử Liên dẫn dắt ngay tại đi hướng một không biết chi địa. Phải làm sao mới ở đây? Thái Sơ hoảng phải so sánh. Chẳng lẽ đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận? Thế nhưng là, rõ ràng là Tử Liên dẫn dắt, không phải bản tôn khảo nghiệm à, vậy phải làm sao bây giờ? Thái Sơ có chút hoảng. Hắn bắt đầu trầm tư, chẳng lẽ mình Thái Sơ Tử Liên bị người mưu hại, hoặc là nói Thái Sơ Tử Liên bị người hạ ám thủ? Không có khả năng, ai lợi hại như vậy, có thể tại mình trong bất chi bất giác tính toán mình. Duy nhất khả năng chính là, đông nhiên Thái Sơ sững sờ, tung số toàn bộ hỗn độn đến nay, mình là lớn nhất không biết. Mình đối hết thệ tất cả. Trước đây biết cùng cường hãn tu vì thôi diễn hạ, không ai so tự mình biết càng nhiều. Bí mật của mình càng là không người biết được, mà mình lại biết người khác bí mật. Như vậy, bản cổ. Thái Sơ tựa hồ nghĩ đến là ai? Muốn nói mình lý giải ít nhất, chính là bản cổ. Hắn rất mạnh, nhưng hắn mạnh căn nguyên tự mình biết không nhiều, chỉ là biết hắn chính là rất mạnh, vì cái gì mạnh như vậy nhưng lại không biết. Đương nhiên, cũng có thể lý giải thành bản cổ hữu tình nói, đại đạo chi tử, sinh ra có đại sứ mệnh. Hoặc là nói ra trời chứng đạo là sứ mạng của hắn, cũng có thể nói được trời ưu ái chờ một chút giải thích. Nhưng là những giải thích này phía sau, chỉ là mình cho rằng, từ không nghĩ tới hắn vì sao mạnh như vậy, vì sao sinh ra có đại sứ mệnh. Chính mình cũng bị mình tiên thiên đưa vào cùng cho rằng, cho trói buộc. Liên tưởng đến Thái Sơ Tử Liên tiên thân, là 2/5 hỗn độn Tử Liên. Mà hỗn độn Tử Liên một đời trước chủ nhân chính là bản cổ A. Bản cổ đạo hữu, thật chẳng lẽ là ngươi? Thái Sơ sau khi suy nghĩ cẩn thận, đống nhiên không có như thế bối rối. Có thể tại mình trong bất chi bất giác cho Thái Sơ Tử Liên, hoặc là nói Tịnh Thế Bạch Liên tạo hóa Thanh Liên trong lúc đó lưu lại thủ đoạn, chỉ có bản cổ. Thứ hai, có thể tại đại đạo chi hà bên trong như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có trước đây nửa bước đại đạo bản cổ. Đã dạng này, Thái Sơ thử một chút, phát hiện tránh thoát lại tránh thoát không được, nghi hoặc lại không ai giải đáp, chỉ có thể đi theo dẫn dắt mà đi, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Thái Sơ. Hoặc là nói tử sắc bọt nước, liền như vậy bị dẫn dắt chỉ dẫn, chậm rãi phiêu đáng tiến đại đạo chi hà chỗ sâu. Nói không khẩn trương là giả. Chỉ có giờ khắc này, Thái Sơ mới bắt đầu lật đổ, trước đây mình đối bản cổ tất cả nhận biết, bắt đầu suy nghĩ bản cổ tồn tại. Bàn cổ bị thai nghén 50 lượng kiếp, 3.000 ma thần cùng 129,000 sinh linh bên trong, hắn cuối cùng xuất thế. Mà vừa xuất thế liền vô địch, cái này đáng giá cân nhắc. Vì sao hắn vừa lên đến liền vô địch, thật chẳng lẽ là đại biểu sáng thế, sinh ra có đại sứ mệnh? Hay là nói, cũng như chính mình loại tồn tại này, thông qua bố cục cùng tính toán, trở thành bàn cổ. Ngoài ra, bàn cổ như vậy tính toán mình, là vì mưu hại mình, hay là có ẩn tính khác? Cái này cũng cần cân nhắc. Mình nhận biết bàn cổ. Vội vàng một hồi, như cái từ bi lại lãnh khốc minh trưởng. Từ bi phương diện, hắn cam nguyện xả thân lấy nghĩa, thân hóa hồng hoang, đúc thành hồng hoang, có thời khắc này hồng hoang. Mà lãnh khốc phương diện, hắn chém giết toàn bộ hỗn độn sinh linh, vì thành tựu hồng hoang, cái này không thể không nói rất lạnh lùng. Đây là một cái rất cực đoan, rất lưỡng cực tính cách. Thái Sơ không biết, mình đoán đúng hay không, muốn thật sự là bản cổ tính toán, đối mặt mình chính là như thế nào bản cổ đâu. Là nhân từ một cái, có ẩn tình khác bản cổ. Hay là lãnh khốc một cái, muốn mưu hại mình hoàn thành hắn không biết tính toán. Thái Sơ không biết như thế nào lựa chọn, giờ phút này cũng không quyết định được. Thời gian trôi qua. Quả nhiên, lại bị Tử Liên dẫn dắt hạ, Thái Sơ chậm rãi tới gần một chỗ thần kỳ. Ai có thể nghĩ tới, tại Mênh Mông Đại Đạo Chi Hà bên trong, có một tòa cực giống bản cổ điện đồng dạng đại điện, đại điện kim quang lấp lóe. Trên đường đi hao phí cụ thể bao lâu? Tại Đại Đạo Chi Hà cái này không có thời gian khái niệm địa phương, Thái Sơ cũng không biết. Khả năng một cái chớp mắt, mình từ dung hợp Đại Đạo Chi Hà đến thời khắc này chỉ là một cái chớp mắt. Cũng có thể là thời gian dài dằng dặc, mình từ dung nhập Đại Đạo Chi Hà đến thời khắc này, đã qua vô tận tuế nguyệt. Thái Sơ tu vi rất mạnh, nhưng giờ phút này hắn thôi diễn không ra. Chỉ là một làn sóng hoa mà thôi. Dọc theo con đường này, bị Tử Liên dẫn dắt mà trên đường tới, Thái Sơ suy nghĩ rất nhiều. Dần dần hắn tiếp nhận tốt suy đoán, là bàn cổ có ẩn tình khác suy đoán, không phải mưu hại chính mình suy đoán. Nguyên nhân có hai điểm, một là, muốn mưu hại mình, hoàn toàn không cần thiết tỉnh lại sắp mê thất mình, như thế mình khả năng đã mê thất. Điểm thứ hai là, mình vừa mới bắt đầu bị sợ hãi chi phối, đồng nhiên phát sinh không thể tưởng tượng, thiên nhiên vốn có thể gây ra, cho rằng luôn có điều dân muốn hại chớm. Bất quá, tỉnh táo lại một trận nghĩ lại về sau, cảm thấy, bản cổ hay là mình trong lòng kia quang huy chính đại bản cổ. Nếu là bản cổ là cái hèn hạ người, là cái tàn nhẫn người người, vậy liền quá băng. Về phần dựa vào cái gì cho rằng như vậy, thậm chí như thế chắc chắn. Bởi vì người nào đó có lời nói. Tác giả, ngược chủ là không thể nào ngược chủ, vốn chính là vô địch làm ruộng sản văn, muốn chính là một cái nhẹ nhõm độc tâm tính, không phải khổ đại cựu thâm khổ tình, cũng không phải kiềm chế hắc ám tranh đấu, chỉ có thể vui vui sướng sướng tiếp tục màu đỏ tím. Cho nên, Thái Sơ bình tĩnh lại. Đi theo dẫn dắt, Thái Sơ đoá này bọc nước, giáng lâm tại cổ phác cùng loại bản cổ điện cung điện màu vàng nóng bên trong. Rất thần kỳ cảnh ngộ, Mênh Mông Đại Đạo Chi Hà, có chỗ như vậy rất thần kỳ. Ông, làm bọt nước Thái Sơ, vậy mà cảm thấy ông một tiếng. Vô lượng đạo hữu, đã lâu, nô chi đạo trận thế nào? Chỉ thấy hư ảnh đồng dạng đại hán xuất hiện, chính là bản cổ, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Ân, là trong miêu tả Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là bản cổ đạo hữu. Thái Sơ nói, loại này đối thoại phương thức, trở lại hỗn độn thời đại, Thái Sơ hay là tử mang đúng vậy trạng thái. Đạo văn truyền lại giao lưu. Ha ha, xem ra ngươi đoán được. Bàn cổ phóng khoáng cười một tiếng. Thái Sơ từ tiếng cười kia bên trong càng yên tâm hơn, như vậy phóng khoáng tiếng cười, tuyệt không phải ác tha nhân vật phản diện sẽ không cùng mình ở đây nói nhảm giao lưu. Cần biết, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, bàn cổ như vậy cùng mình nói nhảm, coi như thật sự là nhân vật phản diện, mình cũng có thể nghịch tập. Bởi vì trừ đạo hữu, thật nghĩ không ra còn có ai có thể tại đại đạo chi hà bên trong chỉ dẫn ta tới. Cũng nghĩ không ra, ai có thể tại Thái Sơ Tử Liên bên trong bày ra thủ đoạn. Thái Sơ nói, đạo hữu chớ trách, quả thật có ẩn tình khác, quả thật bất đắc dĩ. Quang Minh chính đại bản cổ, có chút thẹn thùng. Bất kể nói thế nào, đích thật là tự mình tính kế Thái Sơ. Ta liền không giấu giếm, dẫn dắt đạo hữu tới đây, ta nói ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn ngươi tin hay không. Bản cổ nói, ta tin. Thái Sơ nghe nói trả lời, trong lòng càng chắc chắn. Ha ha. Quả nhiên là Thái Sơ đạo hữu, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bàn cổ nói, Thái Sơ rốt cục xác định sau. Cũng rất thoải mái, bất kể nói thế nào, bàn cổ đối với mình từng có không nhỏ trợ giúp, mình nếu có thể hỗ trợ, giúp một cái cũng tốt. Bàn cổ đạo hữu, nói đi. Khu khu, là như vậy. Bàn cổ sững sờ, thống khoái như vậy. Bởi vậy rất thành khẩn nói, đây là ta hỗn độn thời đại, đỉnh phong thời khắc, nửa bước đại đạo lúc còn xuất lại. Ta sinh ra đại sứ mệnh. Cái này sứ mệnh là trí cao đại đạo ý chí giao phó, không phải nói muốn có thể nghịch chuyển liền nghịch chuyển, thậm chí tu vi của ta chỉ có thể đạt tới nửa bước đại đạo, không khai thiên, chỉ có thể đại đạo ý chí hạ vẫn lạc. Tuy nói hồng hoang mở, cũng là một loại trường tồn, thế nhưng là, nếu có thể giống đạo hữu chứng như vậy tồn tại, ai lại tưởng tượng hồng hoang trường tồn. Lúc đầu ta là không có có ý nghĩ này, có thể thấy được biết hỗn độn châu bởi vì chấn áp hỗn độn mà vỡ vụn, từ đó đền bù ra đạo hữu ngươi, ta liền bắt đầu nghĩ, ta thân hóa hồng hoang khai thiên tịch địa, tựa hồ cũng là một loại hy sinh, tựa hồ cũng có thể được đền bù. Đạo hữu, ngươi thần bí khiến người sợ hãi, ngươi có biết hay không, vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta là cỡ nào rung động, lại còn có ngươi loại tồn tại này, cho dù là hỗn độn châu vô lượng đạo cống hiến lớn đền bù. Bản cổ nói rất nhiều, rất nhiều. Biểu đạt ý tứ càng làm cho Thái Sơ một trận kinh ngạc. Nhưng là có chút khó chịu, cái gì gọi là hỗn độn châu vỡ vụn chấn áp hỗn độn, mà đền bù ra đạo hữu ngươi. Lời này liền như chính mình là điện thoại tặng kèm tài khoản đồng dạng. Tốt xấu hổ. Đương nhiên, xấu hổ một hồi liền quên đi. Mà là trầm tư bản cổ lời nói bên trong thâm ý. Dựa theo bản cổ để giải thích, bản cổ có thể có thời khắc này cử động, là bởi vì nhìn thấy chính mình mới có bố cục. Ý là, vốn là thân hóa hồng hoang liền xong việc, có thể nhìn đến bởi vì hỗn độn châu vỡ vụn đền bù về sau, hắn nghĩ tới điểm này, có giờ phút này. Thái Sơ một trận xấu hổ. Bàn cổ vậy mà là bởi vì chính mình mới như vậy. Còn có, bàn cổ lặp lại nhiều lần thần kỳ của mình, nói mình cỡ nào thần bí. Điểm này Thái Sơ có chút khó chịu, trước đó không lâu mình còn phỏng đoán bàn cổ thần kỳ đâu, không nghĩ tới bàn cổ đối với mình càng hiếu kỳ. Mình cảm thấy bàn cổ là treo, kết quả bàn cổ nói, đạo hữu, ngươi mới là lớn nhất treo A. Về phần, bàn cổ dẫn dắt mình tới đây mục đích, Thái Sơ cũng minh bạch. Không phải mình nghĩ, luôn có điều dân muốn hại chấm. Mà là muốn thông qua trợ giúp của mình, để hắn rời đi đại đạo chi hà đi hồng hoang. Đây là bản cổ mục đích. Giải thích của hắn là, luôn có một chút hy vọng sống, trước đây ở trong hỗn độn nhìn thấy mình thời khắc, liền đang nhu đồ. Về phần có thể thành hay không, hắn cũng không biết, tựa như vừa rồi bản cổ tự nhủ, dẫn dắt đạo hữu tới đây, ta nói ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn ngươi tin hay không. Câu nói này đầy đủ cho thấy bản cổ có ý tứ là, ta chỉ là làm bố cục, nhưng là nghĩ không ra thực hiện. Dù sao đây là vô số trùng hợp mới có thể thực hiện. Tỷ như, Thái Sơ không đạt được đạo chi cấp độ đâu. Tỷ như, Thái Sơ đạt tới đạo chi cấp độ, không có dung hợp Thái Sơ tử liên đâu. Thậm chí, tình thế Bạch Liên cùng tạo hóa Thanh Liên không có bị Thái Sơ thu lấy, hoặc là dung hợp thành hỗn độn linh bảo Thái Sơ tử liên đâu. Tỷ như, Thái Sơ không phải hữu tình đạo khảo nghiệm, mà là vô tình nói đơn giản rất nhiều khảo nghiệm đâu. Vậy Thái Sơ khả năng đã vượt ra, đều đến không đến đó địa. Tóm lại, thật là đúng dịp. Chương 1028, rất thích hồng hoang. Nói đi bản cổ đạo hữu, ta thế nào giúp ngươi? Thái Sơ hỏi. Ngươi đáp ứng rồi. Chỉ thấy hư ảnh bản cổ rất là kích động. Xem ra có tân sinh cơ hội, chính là hắn bản cổ, cũng kích động a. Liên giống với, vì sao Thái Sơ sâu như vậy yêu hồng hoang đồng dạng? Bởi vì kia là tất cả mỹ hảo cùng ký ức nguồn suối. Ta đáp ứng, kỳ thật ta cũng hy vọng đạo hữu có thể về hồng hoang nhưng đẹp. Kim Long không được Thái Sơ hờn dỗi nói. Nhưng là ngận hiển nhiên, Thái Sơ nương bên trong nương khí ngữ khí, bản cổ căn bản không nghe thấy, hắn bị Thái Sơ một câu hồng hoang nhưng đẹp hấp dẫn. Đúng đúng đúng, vô lượng đạo hữu. Dừng lại, bản cổ đạo hữu, xưng hô ta Thái Sơ đạo hữu là được, đây là ta hồng hoang đạo hiệu. Thái Sơ đánh gãy bản cổ tiếp tục xưng hô hắn vô lượng danh tự. Thái Sơ, hồng hoang độc thuộc đạo hiệu. Thật là khiến người ta hướng tới hồng hoang a, đạo hữu lại nói. Ta thân hóa hồng hoang như thế nào mỹ hảo. Bàn cổ mục đích một trận ao ước, đồng thời cũng một trận tự hào. Ao ước Thái Sơ có độc thuộc hồng hoang đạo hiệu, hắn nghĩ đến, nếu là mình thành công trở lại hồng hoang, mình cũng làm cái độc thuộc đạo hiệu. Bàn cổ xưng hô, liền để hắn tiêu tán ở trong hỗn độn, ghi khắc tại hồng hoang sinh linh trong lòng đi, mà mình lên một cái mới xưng hô. Mà hắn tự hào chính là, hồng hoang là mình thân hóa, liền giống con của mình, mặc dù mình không biết thời khắc này hồng hoang đến tột cùng thế nào. Bàn cổ trước đây thân hóa thời khắc liền minh bạch, hồng hoang sinh linh trừ trong hỗn độn không có chết đi chuyển thế, cái khác, đều có thể nói tới bên trên là đời sau của mình. Tốt, ta nói với ngươi nói hồng hoang Thái Sơ nói. Hồng hoang hết thể quá quen thuộc, Thái Sơ thậm chí rõ mồn một trước mắt, nếu là nói cho bị người nghe, Thái Sơ có thể sẽ cảm thấy bực bội. Nhưng là nói cho hắn bàn cổ nghe, Thái Sơ rất tình nguyện. Nói đến, đích xác muốn nói cảm tạ bạn ngươi, không có thân thể của ngươi hóa hồng hoang, liền không có hồng hoang hôm nay. Từ ngươi ta lần kia, khai thiên, cáo biệt bắt đầu, thân ngươi hóa hồng hoang về sau, hồng hoang kinh lịch 6 cái lượng kiếp lắng động cùng lớn mạnh. Thứ 6 lượng kiếp bản tôn, hồng quân. Chờ ngươi xuất thế, khi đó Hồng Hoang rất là hoang vu. Về sau Hỗn Độn Dư Nghiệt nghĩ muốn hủy diệt Hồng Hoang, tại Hồng Hoang sinh linh cố gắng hạ hung thú diệt tuyệt, Hồng Hoang tiến vào thời đại mới. Ngươi hậu đại tam tộc Long Phượng Kỳ Lân quật khởi, về sau Ma Đạo La tính toán, Thiên Địa Đại Thế hạ Hồng Quân hợp đạo. Lại về sau Vu Yêu tranh bá, ngươi dòng chính Tam Thanh cùng Vu tộc xuất thế, Thánh Nhân xuất thế, Vu Yêu đại chiến, nhân tộc sinh ra, tam giới mở lại, vô tận tiểu thế giới đột kích, 3000 tử thế giới liên thông. Thẳng đến trước đây không lâu, Ma Đạo ngóc đầu trở lại. Thái Sơ giống như là tại dư vị lịch sử. Ma Ban Cổ, theo Thái Sơ miêu tả, có đôi khi nghe được nhiệt huyết sôi trào, có đôi khi nghe được ghét ác như cứu. Khả năng có người sẽ cảm thấy giả, dù sao hắn là Bản Cổ. Nhưng là, đối với Hồng Hoang đến nói, Bản Cổ là tràn đầy yêu, huống chi Hồng Hoang sinh linh cơ hồ đều là hắn hậu đại, thẳng đến thiên đạo xuất thế về sau, mới thuộc về Hồng Hoang bản thân dựng dục sinh linh. Đối với dạng này nhà, nói Bản Cổ không có chút nào ba động là giả. Đương nhiên, tại miêu tả quá trình bên trong, Thái Sơ không có tận lực biểu hiện ra mình bao nhiêu lợi hại, mình ra bao nhiêu khí lực, toàn bộ từng cái mang qua. Đặt Bản Cổ, hắn liền không phải người ngu, từ đơn giản trong miêu tả, liền có thể biết Thái Sơ trả giá, không có chút nào so với mình thiếu. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thái Sơ nói, Hồng Hoang nhưng đẹp rồi. Loại kia mang theo che chở cùng kiêu ngạo cảm giác. Đích xác, Hồng Hoang là mình Hồng Hoang, nhưng cũng là Thái Sơ Hồng Hoang, mà thông qua Thái Sơ miêu tả, Bản Cổ còn phát hiện, Hồng Hoang cũng là tất cả Hồng Hoang sinh linh Hồng Hoang. Cái này đúng là mình muốn, không muốn uổng phí mình hy sinh. Dạng này Hồng Hoang đích xác để người mê say. Hồng Hoang ung dung vô tận tuế nguyệt, tuyệt không phải Thái Sơ dăm ba câu liền có thể khái quát. Bản Cổ phát hiện, Hỗn Độn tuy là vô tận dài dằng dặc, thế nhưng là cùng Hồng Hoang so ra, thật không thể so sánh. Ai, ta vậy mà bỏ lỡ tuyệt vời như vậy Hồng Hoang, đáng tiếc. Ta vậy mà đúc thành thần kỳ như thế Hồng Hoang, tự hào. Hồng Hoang sinh linh phấn đấu cùng lịch sử, vĩ đại. Mà Thái Sơ đạo hữu như vậy thủ hộ Hồng Hoang, cảm tạ. Bản Cổ khoái động nói. Ha ha, không không không, không cần cảm tạ, ta thích thú. Thích thú. Ha ha. Tốt, tốt một cái thích thú. Bản Cổ cười. Thái Sơ nói, là thật, ta từng đối rất nhiều sinh linh nói qua, ta căn bản không phải Hồng Hoang nặng nhất được như vậy, ta đích xác đang thủ hộ Hồng Hoang, nhưng là Hồng Hoang phấn khích, tuyệt không phải ta một người thành tựu, mà là mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh, dùng cuộc đời của bọn hắn đến diễn dịch vĩ đại, ta chỉ là một cái quần chúng. Ha ha. Đây là Thái Sơ trong lòng nói. Đã không chỉ một lần đối người nói, hắn thật sự là Hồng Hoang một cái quân chúng, Hồng Hoang phấn khích xuất hiện, là sinh linh nhóm mình diễn dịch, chính là không có hắn Thái Sơ, y nguyên đặc sắc. Thậm chí nghịch lý nhân vật chính luận, hắn cũng không tính là nhân vật chính, cái này Hồng Hoang nhân vật chính, là nhiều đời sinh linh. Mà tiếp tục nghịch lý, Hồng Hoang, là một cái nhân vật chính thường xuyên không xuất hiện đều đặc sắc Hồng Hoang, bởi vì đây là Hồng Hoang lịch sử có đôi khi rất buồn thẻ, có thể nhập vị cũng liền mê say. Tác giả, khục khục. Cho nên nói, Hồng Hoang không tồn tại cái gì nhân vật chính, chỗ có nhân vật chính đều là thêm đầu. Không có có nhân vật chính cũng gọi người hướng tới, hắn Thái Sơ chính là cái thêm đầu. Còn muốn nghịch lý một chút, khả năng hắn không như thế vô địch, là cái bi tình tiểu nhân vật, rất khổ bức cái chủng loại kia, khả năng Hồng Hoang tuế nguyệt bên trong, hắn tồn tại giá trị sẽ lớn một chút. Đáng tiếc a, Thái Sơ rất bất đắc dĩ, tu luyện một chút liền vô địch, tốt bất đắc dĩ. Còn đã sớm vô địch, nếu không phải Hồng Hoang quá đặc sắc, cái này Hồng Hoang đều băng. Đây là cái vô địch Hồng Hoang, mình là cái làm ruộng, cũng là phía sau màn kiến thiết người. Ma Ban Cổ, hắn bội phục Thái Sơ thoải mái. Đương nhiên, hắn thấy, lúc này mới thật Thái Sơ. Nếu là Thái Sơ đối với hắn nói, mình đối Hồng Hoang cỡ nào quan trọng cỡ nào, khả năng Bản Cổ sẽ đánh tiêu để Thái Sơ cứu vớt cơ hội, bởi vì dạng này Thái Sơ không đáng tin cậy. Nếu như vậy thân phận và địa vị, bọn tiểu bối thường xuyên treo ở bên miệng nói khoác là đúng, chính ngươi thổi như bức nói nhảm, cũng quá rơi giá đỡ. Giống như Thái Sơ nói, Hồng Hoang sinh linh đều đem mình làm sáng thế thần, 10 phần tôn kính 10 phần kính ngưỡng mình, kính ngưỡng đến bay. Nhưng là, mình không thể thổi. Bởi vậy Bản Cổ tổng hợp cân nhắc về sau, nói, bất kể như thế nào, dù là ta vượt qua một chút, cũng muốn nói cảm tạ bạn trả giá. Ha ha, đích xác vượt qua. Thái Sơ cười nói, đây là đang nói đùa, dù sao Thái Sơ nói, Hồng Hoang là toàn bộ sinh linh Hồng Hoang, bởi vậy Bản Cổ nói vượt qua một chút. Kế tiếp. Hai người lại trò chuyện một phen về sau, Bản Cổ bắt đầu nói ra bản thân cần trợ giúp. Nguyên lai cái này hư ảnh cùng đại điện, là Bản Cổ đỉnh phong thời kỳ bố cục, đợi Thái Sơ chứng đạo sau khi thành công, đạo chi cấp độ về sau, là có thể đem hắn từ đại đạo chi hà bên trong mang đi ra ngoài. Từ đại đạo chi hà mang đi ra ngoài, cái này cần đạo chi cấp độ trên bờ người tu vi mới có thể. Ngoài ra, cung điện kia vậy mà là bản cổ bản thể, nói cách khác cái này hư ảnh là bản cổ hình chiếu, đại điện mới là bản thể của hắn. Cái này gọi Thái Sơ nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân, cũng chính là thời khắc này Như Lai Phật Tổ. Đa Bảo bản thể là Đa Bảo tháp hóa hình. Như Thái Sơ đem bản cổ mang đi ra ngoài, tân sinh bản cổ là cung điện màu vàng nóng hóa hình. Tu vi càng là khủng bố, thời khắc này bản cổ là đạo chi cấp độ, nói cách khác cái này cung điện màu vàng nóng là một cái hỗn độn linh bảo cấp độ linh bảo. Hỗn độn linh bảo cấp độ bản thể, đạo chi cấp độ tu vi, rất là cường hãn. Đại đạo chi hà bên trong, trừ đạo quả, kim hoa, hoặc là chảm ma phân ra ký thác chi tam ma bên ngoài, sinh linh nó bản tôn, là không thể nào tại đại đạo chi hà sống sót. Muốn tại đại đạo chi hà sống sót, chỉ có thể nói chi cấp độ trên bờ người. Mà còn có cái quy tắc, ngoại giới vào không được, trừ phi ngươi là đại đạo cấp độ, nếu không đừng nghĩ tiến đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cho nên đây là bản cổ bị khốn trụ nguyên nhân. Chân thân tiến vào đại đạo chi hà, chỉ có một loại biện pháp, chính là Thái Sơ loại này, vì chứng đạo mà đến, sau khi chứng đạo ra ngoài, sinh linh cả đời chỉ có dạng này một cơ hội. Tiến tới một lần ra ngoài một lần, không còn hai pháp. Đây là bản cổ bị vây ở đây, ra không được nguyên nhân. Đợi Thái Sơ chứng đạo thành công, hắn thông qua hỗn độn thời đại nghiên cứu bí pháp, tạm thời cùng Thái Sơ hợp nhất, về sau đi theo Thái Sơ ra ngoài, đây là mưu lợi chi đạo. Đương nhiên, bản cổ nói rất dễ dàng, tựa như rất đơn giản đồng dạng, nhưng vì này trả ra đại giới cùng bố cục, Thái Sơ rất rõ ràng, tất nhiên là rất lớn, cái giá rất lớn. Bản cổ không nói, Thái Sơ cũng không có đến hỏi, hỏi cũng vô dụng. Đại đạo chi hà loại địa phương này, Thái Sơ không có việc gì sẽ không tiến đến, mà lúc ta muốn đến, hắn tự nhiên có thể đi vào, hắn có tự tin. Ngoài ra, Thái Sơ đạo hữu, ngươi hỏi đối người, ta trước đây chính là hữu tình chính đạo, phương diện này ta có kinh nghiệm, đợi ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thái Sơ hỏi thăm một cái duy nhất hữu tình chính đạo bản cổ, quả nhiên, hữu tình chính đạo bản cổ có kinh nghiệm. Bản cổ nói, ngươi đem hai đóa kim liên dung hợp thành Thái Sơ tử liên quả đúng, còn có, trước đó ngươi suýt nữa mê thất chính là một lần khảo nghiệm, ngươi xưng hô thời gian trục xuất rất thỏa đáng, đích xác dạng này, ta trước đây xưng hô hư vô vô tận, là vô tận cô độc, cùng trong bất chi bất giác mê thất hư vô. Kế tiếp hữu tình chính đạo mục đích cuối cùng, là đại đạo chi hà đầu nguồn, như không có ta dẫn dắt tới đây. Ngươi sẽ nước chảy bèo trôi đến đại đạo chi hà cuối cùng, đồng dạng cũng là đầu nguồn. Nơi đó sẽ tiến hành như mới sinh khảo nghiệm, triệt để mê thất khảo nghiệm, cùng tránh thoát pháp tắc thành đạo khảo nghiệm. Ta cho là khảo nghiệm là ba cái ta, quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba cái ta làm đối thủ, đại biểu bản ngã, chân ngã cùng đạo ngã. Ta đánh tan ba cái đối thủ về sau, tránh thoát pháp tắc thành đạo. Nhưng là, ta không dám hứa chắc, ngươi có phải hay không cũng phải như vậy khảo nghiệm, ta nửa bước đại đạo lúc từng thôi diễn. Mỗi cái hữu tình đạo chứng đạo người, khảo nghiệm đều giống nhau, cũng không giống nhau. Giống nhau chính là, bản ngã, chân ngã, đạo ngã, cũng chính là quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba khảo nghiệm. Khác biệt chính là, có thể cùng ta không giống, không phải chính diện đánh bại ba cái bản ngã. Tóm lại, cụ thể chính là như thế, ta xem đạo hữu tích lũy cùng căn cơ, như ngươi nói đồng dạng chí ít chắc chắn 8 phần 10. Huống chi, ngươi dung hợp Thái Sơ tử liên làm một thể, đây là thiên nhiên trợ lực. Phen này giải thích xuống đến, Thái Sơ minh bạch, nguyên lai là như thế cái tình huống. Quả nhiên có người quen dễ làm việc, có bản cổ kinh nghiệm mình liền an tâm, dù là không có mình cũng có lòng tin, nhưng có thể có kinh nghiệm, ai không muốn muốn đâu. Nói cảm tạ bạn chỉ điểm. Thái Sơ rất là thành khẩn nói cảm ơn. Ha ha, ta là hy vọng nhất đạo hưu thành công, nói là hai người chúng ta cùng một cái chiến tuyến không quá đáng, đạo hưu ngươi thành công ta cũng liền thành công, ngươi như thất bại, ta cũng liền thất bại, ha ha bản cổ cười nói. Nói rất hợp lý. Hắn hy vọng Thái Sơ chứng đạo thành công dẫn hắn bay. Nếu là Thái Sơ bị vùi dập giữa chợ, hắn cũng khổ sở a. Ha ha, xem ra đích xác muốn kể vai chiến đấu. Thái Sơ nói. Ha ha. Hết thảy đều không nói bên trong, hai người giao lưu một phen về sau, bỏ nước. Không đúng, Thái Sơ cáo biệt bản cổ. Bắt đầu nước chảy bèo trôi đi đại đạo chi hà đầu nguồn, đi đầu nguồn cũng là cuối cùng, đi vượt qua thuộc về hắn khảo nghiệm. Mà bản cổ, duy nguyện Thái Sơ công thành. Thông qua Thái Sơ miêu tả, hắn đối hồng hoang quá hướng tới, một người tại cái này đại đạo chi hà đều hơn 13 cái lượng kiếp chờ đợi. Thậm chí căn bản không biết, mình chờ đợi có ý nghĩa hay không. Dù sao như vậy trùng hợp Thái Sơ xuất hiện, hắn kiếp trước bố cục thời điểm, không có một chút chắc chắn nào, chỉ có thể nói một chút hy vọng sống. Cái này một chút hy vọng sống trả ra đại giới, khác không nói trước, chỉ nói cái này một đại điện bản thể hắn, có thể là vô tận tuế nguyệt chờ đợi. Bởi vì làm căn bản không biết Thái Sơ có thể tới hay không đây. Loại này ôm có hy vọng, lại vô tận chờ đợi tuyệt vọng, là gian nan nhất. Hoặc là chết thống khoái, hoặc là có hy vọng chờ đợi, đây là tốt nhất hai cái cục trường mặt. Khó chịu nhất cũng không biết đúng sai chờ đợi, tựa như trước đây. Nói thật, hắn thật chờ rất khó chịu, không ai có thể hiểu được Thái Sơ dung hợp đại đạo chi hà về sau, bị hắn cảm ứng được thời điểm, bản cổ là cỡ nào kích động. Không cách nào lời nói kích động. Đầu nguồn vận mệnh đãi hắn không tệ, thật đợi đến. Nếu là Thái Sơ không đến, bản cổ không biết mình còn có thể đợi bao lâu, không có mục đích chờ rất đáng sợ. May mắn, may mắn. Hắn cũng là nhân vật chính mệnh, chờ a liền thành công. Bản cổ đưa mắt nhìn Thái Sơ đóa này bỏ sóng nhỏ, lại bắt đầu nước chảy bèo trôi, trong lòng đối này yên lặng cầu nguyện. Đại đạo chi hà bên trong, ai có thể nghĩ tới quá còn tại. Ai có thể nghĩ tới, vây khốn cái này đại đạo chi tử. Đại đạo chi hà quá thần kỳ. Trên đường đi, Thái Sơ duy trì mình thần trí. Phiêu a tinh thần của hắn dập dờn, phiêu a niềm kiêu ngạo của hắn phong túng. Hồi tưởng lại bản cổ nói, bản cổ nửa bước đại đạo thời điểm, vẫn một kia đều thôi diễn không ra đại đạo chi hà tồn tại, cái này khiến Thái Sơ đối đại đạo chi hà có chút ngưng trọng. Trên thiên đạo là đại đạo, mà trên đại đạo là trung cực siêu thoát. Khả năng cái này trung cực siêu thoát về sau, mới có thể hiểu đại đạo chi hà bí mật. Đại đạo chi hà chỉ là một cái xưng hô, tuyệt không phải đại đạo cấp độ này đơn giản như vậy. Đại đạo chi hà ở chỗ nào? Làm sao đản sinh? Hết thảy đều rất không biết. Như có vô lượng lượng kiếp hỗn độn hủy diệt, hồng mông chưa phán, khả năng chính là như thế, đại đạo chi hà đều tồn tại, nó ngồi xem hỗn độn lần lượt vỡ vụn tái diễn. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Thái Sơ manh phát hiện, mình nước chảy bèo trôi tốc độ chính đang tăng nhanh. Bàn cổ nói qua, cuối cùng là vòng xoáy đồng dạng cuối cùng, sẽ bị vòng xoáy cuốn vào không biết chi địa. Cái này bỗng nhiên nước chảy bèo trôi tốc độ tăng tốc, Thái Sơ biết mình đến cuối cùng. Thật khảo nghiệm đến, mình lúc trở ra, có thể là rất tháng năm dài đằng đằng sau. Đến giờ khắc này, Thái Sơ bỗng nhiên rất bình tĩnh, duy chỉ có chút nhớ mong hồng hoang. Hắn lúc này mới phát hiện, mình là thật rất thích hồng hoang. Chương 1029, Thần Nông Vô Cực. Đại đạo chi hà cuối cùng, vòng xoáy trung tâm, Thái Sơ phảng phất đi tới một chỗ giống như đã từng quen biết địa phương. Vì sao nói giống như đã từng quen biết, là bởi vì hắn rất quen thuộc, nhưng là cũng có chút lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì, nơi này cơ hồ cùng tạo hóa hỗn nguyên tháp khảo nghiệm thánh nhân nhập ngộng đồng dạng. Trước đó Thái Sơ cùng thiên đạo hợp tác qua, từng mở ra tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ 8, vì thánh nhân tiến hành một lần nhập ngộng đốn ngộ cơ hội. Mà nơi này, là cao hơn tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ 8, cho chứng đạo thiên đạo sinh linh một cái nhập ngộng cơ hội. Đây chính là bản cổ đạo hữu nói tam sinh khảo nghiệm sao. Thái Sơ hồi tưởng lại bản cổ đối với hắn nói kinh nghiệm. Mà lúc này, đồng nhiên, Thái Sơ cảm thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cực giống khai thiên tịch địa, cái này thần kỳ không biết chi địa lập tức tử quang lấp lóe, giống thần kỳ không biết hỗn độn sơ khai đồng dạng. Mà thần trí của hắn, đồng nhiên bị bắn nổ biến hóa, cuốn vào trong đó. Đây là... Thái Sơ chưa nói xong, đột nhiên mất đi ý thức cùng cảm giác. Hồng hoang, phàm giới. Chính ma lần thứ 13 đại chiến lâm vào hồi cuối. Từ phàm giới tinh không bắt đầu, trận này chinh chiến sau đó lan tràn toàn bộ phàm giới, chính đạo cùng ma đạo đầu nhập vào vô tận sinh linh, gió tanh mưa máu bên trong, toàn bộ phàm giới đều đang run rẩy. Người chính đạo tộc trong đại bản doanh, thần nông có chút hư vô mở mịt thần thái. Ai, song phương đều không có thực lực tuyệt đối nghiên ép, mỗi lần tranh đấu đều là vô tận sinh linh tử vong chi ca. Mỗi lần kiếp nạn giáng lâm, thiên cơ kiểu gì cũng sẽ bị che lấp, mà thiên phát sát cơ hạ, nhập kiếp sinh linh không thể tránh né bị che đậy thần trí. Nhân quả to lớn người, càng là điên cuồng mất lý trí. Nếu nói tiên giới đại la cao thủ còn có thể không bị chi phối, nhưng đối với phàm giới sinh linh đến nói, thấp tu vi, là khó mà chống cự thiên phát sát cơ. Thần nông sớm đã minh ngộ, trận này càn quét tam giới ma kiếp, kéo dài đêm sẽ cực kỳ chậm rãi. Mà mình đến phàm giới sứ mệnh, tuyệt không phải chiến thắng phá hủy địch nhân, mà là lòng người như thiên tâm, thành tựu phàm giới vô cực. Giờ khắc này, hắn không biết mình đối thủ ma lại như thế nào tình cảnh. Nhưng với hắn mà nói, bước cuối cùng phóng ra. Ngưng tụ phàm giới lòng người, vô tận sinh linh của mình, phàm tâm nên hợp thiên tâm, ta vì trung tâm, thì ra là thế. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Trung quy, thần nông dẫn trước ma la. Sớm tại tam giới chưa thành hình, hắn còn là nhân tộc trung chủ thời điểm, thần nông liền sớm hạo thiên rất nhiều năm minh ngộ phàm tâm. Chỉ là tạo hóa không do người, tam giới thành hình, thần nông đi tiên giới. Đến tiên giới về sau, quý vị tam hoàng một trong hắn, bị nhân tộc sự vật vây khốn ở, chậm rãi gần như tiêu tán lòng người cảm ngộ. Sau phục hy thành thánh nhắc nhở, hạo thiên vô cực cùng vô thiên vô cực cảm ngộ, cùng về sau Thái Sơ nhắc nhở, thần nông lúc này mới quay về bản nguyên, đi tới phàm giới. Hắn lúc đầu có thể sớm hơn. May mắn, cũng không tính là muộn. Theo lần thứ 13 chính ma đại chiến bắt đầu, hắn liền lòng có rung động, cảm thấy mình thành tựu vô cực không xa. Quả thật như thế, tại 13 lần chính ma đại chiến cuối cùng, hắn đi ra bước cuối cùng. Ngày này, là Thái Sơ triệt để rời đi hồng hoang, tiến vào đại đạo chi hà 10 vạn năm sau. Cái này 10 vạn năm, bởi vì Thái Sơ rời đi, hồng hoang tiên giới thánh nhân các cao thủ, an ý bảo trì cái này tiên giới đại chiến cùng đối kháng. Nhưng trong lòng thì thiếu một phần an định, cái này yên ổn là trước đây Thái Sơ tại thời điểm cam đoan, hắn rời đi, toàn bộ tiên giới sinh linh thiếu một phần an định. Bất quá, Thái Sơ rời đi, đối tầng cao nhất có ảnh hưởng, đối tầng thứ hai cao thủ không có ảnh hưởng chút nào. Tiên giới đối bách thánh hoành không truy đuổi, như cũ tại hừng hực khí thế. Cũng may, tiến vào một cái nhẹ nhàng đoạn thời gian, không có trước đây như vậy điên cuồng, hồng hoang có năng lực nhất chứng đạo một nhóm cao thủ, trước đó đều chứng đạo. Hiện khi tiến vào tích lũy kỳ, mà ngày này, một cỗ to lớn uy áp từ phàm giới bắt đầu lan tràn, tiếp lấy lan tràn đến toàn bộ tam giới. Phàm là cao thủ đứng đầu nhất, nhất là Thái Sơ lúc rời đi lời nhắn nhủ các thánh nhân, bắt đầu một trận bối rối. Còn tưởng rằng đạo tôn nói ngoại giới xâm lấn đến, hay là phát sinh ở phàm giới. Nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn hoảng hốt. Không đúng, đây không phải ngoại giới xâm lấn, đạo tôn sớm có bố cục, nếu có ngoại giới xâm lấn, đạo tổ bọn hắn chắc chắn thay thế đạo tôn đứng ra, triệu tập chúng ta. Nhưng là bây giờ không có. Mà tại tiên giới nhân tộc đại bản doanh, bế quan bên trong Phục Hy mánh mà thức tỉnh. Chỉ gặp hắn không có chút nào khí thế thu liễm, nhân tộc lơ lửng thánh địa cao tầng rất gấp gáp. Nhị đệ, nhị ca, Hiên Viên cùng Phục Hy trước hết nhất cảm ứng được. Nhân tộc rõ ràng biết được, thần nông đi phàm giới nguyên nhân, thế lực khác không biết mà thôi. Từ phàm giới lan tràn mà đến thần kỳ, Phục Hy cùng Hiên Viên thứ vừa nghĩ tới thần nông. Đại ca, nhị ca thành công sao? Hiên Viên trở nên kích động. Cái này, hẳn là. Phục Hy lộ ra rất bình tĩnh, thật tình không biết, đây là cường lực ngăn chặn kích động, làm vì nhân tộc long đầu, hắn cũng không thể loạn. Lại một hồi, toàn bộ tam giới cao thủ toàn bộ chấn động, từ thế gian mà đến uy áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có loại cảm giác quen thuộc. Tiên giới yêu tộc đại bản doanh. Không tốt, đây là vô cực thánh nhân, phàm giới. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tâm tình đồng dạng. Bọn hắn tại bài trừ không phải ngoại giới xâm lấn về sau, nghĩ đến vô cực thánh nhân. Cái này, tiên giới có chính ma hai vô cực, theo thứ tự là vô thiên vô cực thánh nhân cùng hạo thiên vô cực thánh nhân, chẳng lẽ phàm giới vô cực cũng xuất hiện rồi. Đông Hoàng Thái nhất nói, nhị đệ, chúng ta bị nhân tộc cùng ma đạo lừa gạt, thần nông cùng ma là bọn hắn. Đế Tuấn trở nên thất thần, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó quỷ dị hành vi. Thần nông quỷ dị bước lên phong hiểm hạ giới phụ tá nhân tộc. Còn có. Phật giáo vô thiên Phật tổ còn không ra đời, chuẩn đề còn không có vẫn lạc lúc, ma tâm hạ giới hành vi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch. Thần nông hạ giới là vì vô cực, mà ma tâm hạ giới, cũng là vì vô cực. Nhất là ma tâm, hắn hạ giới thời điểm, ma kiếp chưa bắt đầu, chuẩn đề không có chết đi, Phật môn còn bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề thống trị. Nhưng về sau, Phật giáo bỗng nhiên sụp đổ, chuẩn đề chết rồi. Nếu không phải Như Lai thành thánh, vô thiên Phật tổ bị đạo tôn chặt đứt ma tổ khống chế. Phật môn đã sụp đổ. Bây giờ nghĩ lại, trước đó ma đạo, đối Phật môn hiểu thấu đáo thật sự là sâu a. Đúng vậy à, chúng ta sớm nên minh bạch, thần nông trọng yếu như vậy, nhân tộc vậy mà để hắn mạo hiểm hạ giới, như là đơn thuần vì bảo hộ phàm giới nhân tộc, cái này không đáng. Đông Hoàng Thái nhất bất đắc dĩ nói. Cũng không tính, thiên cơ bị che lấp, không chỉ có chúng ta mơ mơ màng màng, ta nghĩ trừ ma đạo cùng nhân tộc, thế lực khác đều không biết. Đế Tuấn tự an ủi mình. Không bản thân an ủi cũng không được. Hiện tại nói cái gì đều mượn, có thể làm sao? Cũng không thể hạ giới đi ngăn cản thần nông A. Không nói trước cái này tán phát uy áp, nói rõ thần nông thành công, đã ngăn cản không được. Chính là có thể ngăn cản, cũng sẽ bị phàm giới quy tắc chấn áp. Mượn A. Đế Tuấn thở dài nói. Cùng yêu tộc không sai biệt lắm tình huống. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cũng là như thế. Đột nhiên nghĩ rõ ràng hết thể về sau, bọn hắn một trận ảo não thở dài. Nhân tộc, thật sự là giỏi tính toán. Thần nông thật sự là không tầm thường a. Tổ Long ánh mắt tựa hồ có thể xuyên phá tam giới hàng rào. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ nhìn thấy thần nông tại đột phá vô cực. Tam thanh ba huynh đệ đồng dạng như thế, đống nhiên quay đầu, phát hiện đã muộn. Cũng may có thể bản thân an ủi, đây là định số. Huống hồ, thần nông thành công, tại không có đạo tôn thời đại, cũng là một phần thực lực tăng trưởng. Nếu là thật xuất hiện đạo tôn nói ngoại giới xâm lấn, tối thiểu thần nông liền là rất lớn chiến lực. Tóm lại. Tại uy áp càn quét toàn bộ tiên giới thời điểm, mà phàm giới ma tâm, cũng chính là ma la, hắn rất là chấn kinh, không nghĩ tới thần nông vậy mà so với mình trước thành tựu vô cực. Ma đạo phàm giới đại bản doanh, đã quỳ đầy đất. Phàm giới vô cực thánh nhân xuất hiện, bọn hắn chính là đối địch địch nhân, cũng không thể tránh né bị to lớn uy áp chỗ càn quét, tại quy tắc thiết luật quỳ xuống bái vô cực thánh nhân. Tại tinh không, nơi này liền nhìn ra được nội tình tầm quan trọng. Uy áp càn quét, chính, ma, người tự do tam đại thế lực, tại cường hãn nội tình hạ, ngược lại là không có cảm thấy kinh hoàng, chỉ là chấn kinh mà thôi. Rất nhanh bị riêng phần mình cao tầng trấn an. Nhưng đối với văn minh khoa học kỹ thuật, cự thú văn minh, chủng tộc văn minh ma pháp, tu luyện văn minh đến nói. Bọn hắn bị dọa sợ, đây là tình huống như thế nào, vì sao mình bị chấn nhiếp, bị ép thần phục, thậm chí là mình tình nguyện thần phục, phàm giới xảy ra chuyện gì. Chỗ tại dạng này trong suy nghĩ bọn hắn, còn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, trong cơn chấn động một đạo ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa truyền đến, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Phàm giới nhân tộc đại bản doanh. Nơi này đã bị tử sắc thánh quang nơi bao bọc, chỉ thấy mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn truy, các loại thần kỳ dị tượng, có thể so với thánh nhân thành thánh gấp trăm lần hiện lên. Đông. Một tiếng rung động tâm thần thanh âm, giống là phàm giới đại địa tiếng tim đập. Nô chính là nhân tộc thần nông, lòng người, phàm tâm, tâm ta. Thành tựu ngày hôm nay phàm giới vô cực. Ầm ầm. Chỉ thấy tử khí hoành không ước vạn dặm, tử khí kim tiểu từ không biết chi địa mà đến. Chiếu xạ tại thần nông trên thân, thần nông tiền vốn tiên tu vi, chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, nháy mắt tăng lên. Trước đây tự phong tu vi hạ giới, phàm giới cực hạn chịu đựng là kim tiên, mà giờ khắc này hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi trở về, thành tựu vô cực hắn, đã là phàm giới quy tắc, cùng quy tắc dung hợp về sau, tất cả áp chế toàn bộ tiêu tán. Đến tận đây, thần nông thành tựu vô cực thánh nhân, trở thành phàm giới quy tắc trưởng khống giả, trở thành phàm giới ý chí. Long người thay thế thiên tâm, thần nông thành tựu vô cực. Chúng ta bái kiến thần nông vô cực thánh nhân. Bái kiến thần nông vô cực thánh nhân. Bái kiến. Đủ loại kính bái, từ tam giới các nơi mà đến, người khác nghe không được, nhưng là thành tựu vô cực thánh nhân thần nông, mỗi một thanh âm đều có thể nghe tới. Ở trong đó, liền có tiên giới các vị thánh nhân. Mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, mặc kệ là tiên giới chuẩn bị, còn là phàm giới, thần nông sớm liền chuẩn bị tốt mình vô cực sau bố cục. Bởi vậy, thần nông không cần tại đối thuộc hạ bàn giao. Thần nông bị tử khí lượn lờ, dần dần cùng tử khí dung hợp thành một thể, đầu này ngang qua vô tận thời không tử khí, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nương theo lấy, là thần nông cũng chậm chậm biến mất. Phàm giới vô cực, cùng phàm giới quy tắc dung hợp, thần nông trở thành phàm giới quy tắc. Nói đơn giản, thần nông thành phàm giới lao thiên gia. Bất quá, hắn không phải triệt để biến mất, mà là tại phàm giới bản nguyên chi địa ngưng tụ đạo trường, sau này tọa trấn phàm giới bản nguyên chi địa, vì phàm giới chí cao. Vâng. Thần nông thành tựu vô cực, đem tam giới sinh linh cả kinh không nhẹ. Đợi thần nông tiêu sái rời đi, không có tiếp nhận bất luận cái gì bài kiến, cũng không có bất kỳ cái gì lời nhắn nhủ sau khi rời đi, toàn bộ tam giới sinh linh lúc này mới tỉnh lại. Phàm giới càng đặc thù, sinh linh bị uy áp càn quét một khắc, minh bạch như thế nào phàm giới vô cực. Cái này liền giống trước đây Hồng Quân hợp đạo đồng dạng rung động. Đại biểu phàm giới sau này có trưởng khống giả. Phàm giới tinh không mấy thế lực lớn, nhất là ma đạo thế lực, hảo tâm hoàng. Cùng bọn hắn chinh chiến thật lâu thần nông, vậy mà thành tựu vô cực có ý tứ gì, mới vừa rồi bị uy áp càn quét hạ, có quy tắc ban thưởng truyền thừa. Bọn hắn minh bạch như thế nào vô cực. Cái này chẳng phải là nói, ma đạo muốn mạt lộ rồi. Cũng may, ma đạo cao tầng trấn áp náo động, giải thích một phen về sau, ma đạo thế lực minh bạch, nên làm gì làm cái đó. Lao thiên gia sao lại nhìn người không vừa mắt đến trừng phạt ngươi. Như thế, Lao thiên gia còn thông thả chết. Tóm lại, cấp tốc bị cao tầng trấn an sau minh bạch, liền như chính mình sẽ không đi để ý một con kiến hôi, huống chi vô cực để phàm giới càng viên mãn, mà không phải bắt bọn hắn khai đao. Dung động y nguyên sẽ không thời gian ngắn biến mất, nhưng chậm rãi được vô yên. Thế lực khác, đang khẩn trương một trận thời gian về sau, chậm rãi nghe tới chính ma tin tức sau an tâm. Tiên giới cũng là trong dung động. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhìn nhân tộc lúc, đột nhiên nghĩ đến một câu, nhân tộc vô địch. Coi như biết vô cực thánh nhân không nhúng tay vào sinh linh tranh đoạt, nhưng thần nông dù nói thế nào cũng là nhân tộc vô cực, nhân tộc vô địch. Có thần nông vô cực thánh nhân, còn có Phục Hy cùng Hiên Viên hai cái thánh nhân, còn có Ngũ Đế Tam Tổ hai thánh thập cái chuẩn thánh viên mãn, đây thật là mạnh mẽ khủng khiếp. Ngũ Đế Tam Tổ hai thánh, không phải bình thường chuẩn thánh viên mãn, là rất nhiều người ngầm thừa nhận bách thánh danh lạch, hữu lực tranh đoạt người. Nếu là lại gọi người tộc dạng này lớn mạnh thêm, thế lực khác không lo lắng mới là lạ. Tại một chỗ phàm giới tinh không biên giới, vô tận bọt biển trong vũ trụ. Nơi này có Thái Sơ khai tích một chỗ vũ trụ. Từ Phượng Vũ cùng Huyền Quy sau khi chứng đạo, hai người tại linh giới phi thăng đài lưu lại phân thân, mà bổn tôn chủ muốn tọa trấn nơi này. Nơi này tuy thuộc tại tam giới cuối cùng dung hợp chi địa, thần nông vô cực uy áp, ý nguyên để bọn hắn cảm nhận được. Hai người cũng đối thần nông vô cực biểu thị kính ngưỡng. Hai người là nhân tộc hồn xuyên, tại nhân tộc đản sinh thời điểm, bọn hắn thế nhưng là hưng phấn thật lâu, cũng vì nhân tộc sinh ra từng phí hết tâm tư. Cầm Huyền Quy đến nói, dù thành tiểu hôn nguyên thánh nhân về sau, cùng nhân tộc trí giả chặt đứt liên lụy, cả hai thành đạo thứ ba người cùng Hồng Quân đồng dạng quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, đối nhân tộc hắn từ đầu đến cuối rất để ý. Nếu không phải Huyền Quy sinh sớm, mà nhân tộc đản sinh quá muộn, nói không chừng Huyền Quy lúc trước sẽ không gia nhập Vu tộc, mà là nhân tộc. Hô, thần nông vô cực thánh nhân, thật là làm cho người kiêu ngạo. Huyền Quy nói, Lạc Lạc, ngươi cũng không phải người, là Huyền Quy, là thái cổ dị chủng. Phượng Vũ cười nói, khu khu, chớ nói ta, ngươi không phải cũng là sao. Huyền Quy lúng túng nói, mà Phượng Vũ kiêu ngạo nói, ta và ngươi không giống, ta tối thiểu là chúng ta một đời kia nhân tộc đồ đẳng, Phượng Hoàng trưởng công chúa, chúng ta một đời kia có Long Phượng chỉnh tường, Long Phượng thai trở ví von, nhưng không có rùa đen sự tình, nhiều lắm thì nói trưởng thọ như rùa đen, hay là mắng chửi người, ha ha ha. Đầu thai cũng là học vấn, Huyền Quy bị Phượng Vũ đả kích không lời nói, kiếp trước còn thật không có rùa đen cái gì tốt lời nói. Cũng may Huyền Quy cũng không nhiều phản bác, càng phản bác mình bị cở trách càng lợi hại, Phượng Vũ ác miệng hắn biết. Bởi vậy chuyển biến chủ đề, hỏi, người kiếp trước là trạch nữ, biết trên mạng thần nông A. Có ý tứ gì? Phượng Vũ một trận mơ hồ. Huyền Quy cười nói, ta nói là, thành tựu vô cực thánh nhân thần nông, không có khả năng bị độc chết. Đến tại có ý tứ gì, chính ngươi suy nghĩ. Ha ha. Huyền Quy lưu lại trầm tư Phượng Vũ đi. Một hồi lâu, Phượng Vũ rốt cuộc minh bạch, tiếp lấy cười, thần nông đích xác độc không chết, vô cực thánh nhân thần nông, làm sao lại hạ độc chết. Huyền Quy cái này tên hỗn đản, vậy mà nói như vậy thần nông vô cực thánh nhân. Lạc Lạc bất quá nói chính nàng đều cười. Chương 1030, bí mật đại giới. Thái Sơ bế quan 60 vạn năm về sau, thần nông thành tựu vô cực thánh nhân 50 vạn năm sau. Tại hỗn độn vô tận thời không bên trong, lại là tại kinh lịch biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này là vô số tiểu thế giới tương hỗ thôn phệ biến hóa. 12 vị viên mãn, 12 vạn vô tận tiểu thế giới, tại tương hỗ thôn phệ bên trong, dung hợp thành 12 cái đại thiên thế giới, cùng hồng hoang 3000 tử thế giới đồng dạng cường đại thế giới. Tại 12 cái đại thiên thế giới bên trong, nó dựng dục mạnh nhất sinh linh, toàn bộ là vô cực kim tiên 6 tầng, cũng chính là vô cực kim tiên trung kỳ đỉnh phong nhất tồn tại. Có lẽ cho bọn hắn thời gian nhất định tiêu hóa, cái này 12 cái khôi lỗi vô cực thánh nhân, có thể đạt tới hỗn nguyên vô cực kim tiên hậu kỳ 7 tầng cấp độ. Đây là đại thiên thế giới có thể dựng dục sinh linh tối đỉnh phong. Đạo chi cấp độ là đại thiên thế giới cực hạn, mỗi cái đại thiên thế giới đỉnh phong nhất, có thể dung hợp thành vô cực kim tiên viên mãn ý thức. Mà nhóm có thể dựng dục ra khôi lỗi, tại cực đoan không cân bằng hạ, có thể dựng dục ra vô cực kim tiên 7 tầng khôi lỗi. Cái này một cái vô cực kim tiên khôi lỗi, liền chiếm cứ một phương đại thiên thế giới 3 tầng bản nguyên, có thể nói một khi hủy diệt, có thể gây nên phản ứng dây chuyền, có thể dẫn đến thế giới sụp đổ tồn tại. Thái Sơ trong dự liệu phát sinh, đây là vô tận thế giới tại đại đạo chỉ dẫn hạ, điên cuồng nhất xâm nhập. 12 cái vô cực kim tiên 6 tầng tồn tại, hay là khó mà giết chết tồn tại, có thể nghĩ không có Thái Sơ hồng hoang, đối hồng hoang đến nói là bực nào tàn khốc. Ngoài ra, mỗi cái đại thiên thế giới còn có 12 cái khôi lỗi thánh nhân, cùng thánh nhân phía dưới chư thánh trở tồn tại. Đại thiên thế giới khó mà sinh ra thật thánh nhân, chính là có, cũng rất khó. Về phần tự hành khai thiên chứng đạo, ở thế giới hàng rào nhỏ hẹp nguyên nhân hạ, gần như không có khả năng. Cho nên nói, chuẩn thánh cấp độ là đại thiên thế giới sinh linh đỉnh phong. Thánh nhân, mang theo bản thân ý thức thánh nhân, rất khó sinh ra. 12 cái đại thiên thế giới chính là 12 cái vô cực kim tiên, 6 tầng, mỗi cái thế giới 12 cái thánh nhân, chính là 144 cái thánh nhân. Về phần chuẩn thánh càng là còn nhiều, rất nhiều, bất quá bởi vì không phải khôi lỗi tồn tại, dù là 12 cái đại thiên thế giới dung hợp, cũng không có hồng hoang chuẩn thánh hơn một nửa. Nhưng mà, lần này giao chiến chủ lực, sẽ là thánh nhân cùng vô cực thánh nhân, chuẩn thánh chỉ có thể là cấp độ thứ 3 đánh xì dầu, có cũng được mà không có cũng không sao. 12 cái đại thiên thế giới vừa dung hợp thành công, còn chưa có viên mãn tiêu hóa, khoảng cách xâm nhập hồng hoang bên trên còn có thời gian nhất định. Nhưng là, thông qua chi hai lần trước xâm lấn, cộng thêm đại đạo che lấp, lần này xâm lấn nhất định là sẽ như thế trước quang ám cùng luân hồi dẫn đầu đồng dạng, tuyệt đối sẽ từ hồng hoang nội bộ bộc phát, ngoại bộ cũng sẽ đuổi theo. Là trong ngoài kết hợp. Nhìn từ đằng xa đi, cái này 12 cái đại thiên thế giới hình thành 12 sao liên hoàn vờn quanh trạng thái, tại 12 cái đại thiên thế giới trung tâm, chỉ thấy quét ngang sâu hỗn độn trường mâu. Mà 12 cái thế giới bản nguyên, giống như là 12 cái xúc tu, chính kết nối lấy trường mâu, thông qua bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng lớn mạnh cái này trường mâu. Như Thái Sơ ở đây sẽ phát hiện, đây là hỗn độn linh bảo cấp độ trường mâu, rất khó tưởng tượng, cái này 12 cái thế giới là như thế nào ngưng tụ ra hỗn độn linh bảo cấp độ trường mâu. Cái này có lẽ là lần này xâm lấn hồng hoang lớn nhất lợi khí, nếu là 12 thế giới bản nguyên điều khiển, cái này trường mâu nói không chừng có thể phá vỡ hồng hoang hàng rào. Từ đó cho hồng hoang cường lực một kích. Mà tại hồng hoang, phàm giới, từ thần nông thành thánh về sau, phàm giới lần thứ 13 chính ma đại chiến kết thúc. Thế gian lại một lần tiến vào hòa bình giai đoạn. Nay hòa bình nguyên nhân, là thần nông uy hiếp, dù là vô cực thánh nhân sẽ không để ý khôi lỗi, nhưng ma đạo y nguyên không dám làm cản. Huống chi, đây là tòng ma đạo thế gian long đầu ma la chuyển xuống ý chỉ. Tại trong lúc này, người tự do trận doanh, tại Lữ Đồng Tân dẫn đầu hạ, lại là tráng rất lớn nhanh. Huyền khu đã thành người tự do trận doanh một phương, lại còn nhận lấy một tiểu đệ, cái này tiểu đệ là trước đây văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật tổng hợp kết luận đạt được, bọn hắn càng thích chính ma cân bằng coi trọng từ tự do của ta người trận doanh. Không phải trắng tức đen nói, không thích hợp bọn hắn. Lại văn minh khoa học kỹ thuật từ lần trước số 6 chủ hạm tự dương bạo tạc, lại kinh lịch thần nông vô cực về sau, bọn hắn dần dần thu hồi cao ngạo. Thông qua cái này hai lần bọn hắn phát hiện, phàm giới không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn như bởi vì quy tắc dẫn đến tiên giới cao thủ không có thể vào, phàm là giới ý nguyên có không biết sợ hãi. Văn minh khoa học kỹ thuật đại biểu, ba cái huyền tiên tu vi cao tầng, cùng một đại bang nhân viên tùy tùng, lại một lần đi tới người tự do đại bản doanh. Đây đã là ma đạo lần thứ 13 tranh đấu kết thúc về sau, lần thứ 3 đến thăm. Cũng không tính là đến thăm, thuộc về đến đàm phán. Người tự do chính doanh thu tiểu đệ, người không cho chỗ tốt là không được, văn minh khoa học kỹ thuật chính là đến muốn chỗ tốt. Cùng đàm phán cần thực hiện chức trách. Theo tám thế lực lớn tương hỗ hiểu rõ, tương hỗ đối địch, cái gọi là tám thế lực lớn đã không có ban đầu như thế cam thủ. Liên như lúc này văn minh khoa học kỹ thuật, bọn hắn đồng dạng bắt đầu tu luyện, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại phát triển. Hiệu quả rất không tệ, tại nhiều mặt tài nguyên tích lũy xuống, góp nhặt trừ 3 cái huyền tiên cấp độ tồn tại. Thuộc về bọn hắn văn minh khoa học kỹ thuật bồi dưỡng được nhóm đầu tiên cá thể người mạnh nhất. Văn minh khoa học kỹ thuật điểm này rất đáng sợ. Một khi gọi bọn hắn tìm tới phương pháp, bọn hắn sẽ dùng kiến tạo chiến hạm đồng dạng, thông qua khoa học kỹ thuật phụ trợ kiến tạo ra cao thủ. Mà cái này ba cái cao thủ, nói như thế nào đây? Nghiêm chỉnh mà nói là cái kỳ hoa, bề ngoài chờ nhìn qua căn bản không phải huyết nhục sinh linh, chính là một người máy, nửa người máy. Song phương trải qua một trận thương thảo, người tự do trận doanh cùng văn minh khoa học kỹ thuật, miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Dạng này hiệp nghị, tham dự Lữ Đồng Tân cảm giác rất thần kỳ. Quả nhiên sống được lâu cái gì đều có thể kiến thức, hắn chưa từng thấy biết qua loại này đàm phán. Hắn thấy, tựa như nói nhảm đồng dạng, hai đám người mặt đối mặt một trận đối phun, vì từng đầu lợi ích cùng quy định, đều muốn động thủ. Nhưng là đàm phán đạt thành về sau, lại nháy mắt biến thành người khác, các loại thân mật, tựa như vừa rồi kém chút đánh lên không phải bọn hắn. Lữ Đồng Tân nói qua, hướng lên trời đạo lập thệ là được, không cần thiết phiền toái như vậy. Mà văn minh khoa học kỹ thuật đại biểu biểu thị, chúng ta chỉ là cầu đạo học đồ. Đối với loại này cùng loại nhân quả luật vũ khí, chúng ta không có niềm tin quá lớn. Nghe nói cao thủ cùng kẻ yếu lập thệ, có đôi khi cao thủ hoàn toàn có thể hố chết kẻ yếu. Bọn hắn càng tin tưởng dạng này đàm phán sau sẽ công bố tại chúng, giữ lại hạch tâm hiệp nghị không lộ ra. Bởi vì dạng này có dư luận áp lực, thế lực khác nếu là nhìn thấy ngươi người tự do hô chúng ta, danh dự của các ngươi cũng liền không có. Lữ Đồng Tân suýt nữa thổ huyết, thật không biết văn minh khoa học kỹ thuật thông minh, còn là kẻ ngu. Đích xác tín dự hứa hẹn rất trọng yếu, nhưng là cùng thiên địa lập thể so ra, thiên địa lập thể càng có thể có cam đoan A. Đáng tiếc, người ta văn minh khoa học kỹ thuật không tin. Lữ Đồng Tân cũng không có cách, như thế hỗn loạn phàm giới, chỉ có thể khoan nhượng sâu kiến đồng dạng văn minh khoa học kỹ thuật. Tại phàm giới không ôm đoàn không được, người tự do trận doanh chính là mục tiêu của bọn họ. Huống chi hắn là Đông Vương Công, cũng là Lữ Đồng Tân, tự nhiên biết vô cực thánh nhân lợi hại, cũng minh bạch ma đạo cũng có loại tồn tại này. Đang cùng theo thần nông vô cực bước chân. Nhưng là, hắn đồng dạng biết, vô cực thánh nhân nhìn qua vô địch, nhưng cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, chính là mình diệt chính ma cao tầng, vô cực thánh nhân cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên, xem ra chính ma có hay vô cực thánh nhân, nhưng Lữ Đồng Tân không sợ. Lữ Minh Chủ, có thể hay không hỏi thăm ngài một sự kiện. Văn minh khoa học kỹ thuật dẫn đầu ba người một trong mực Lưu Linh hỏi. Nói đi, chỉ cần bổn Minh Chủ biết đến, chỉ cần không liên quan đến không thể nói bí mật. Bổn Minh Chủ sẽ không giữ lại. Ha ha, tạ ơn Lữ Minh Chủ. Mực Lưu Linh nhập ra tùy tục chắp tay nói. Là như vậy một cái khác người dẫn đầu lửa vì linh đạo, trước đó không lâu, chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật kinh lịch một kiện không thể tưởng tượng sự tình, chúng ta số 6 chủ hạm tự dưng hóa thành bụi bặm, mà trong đó gần ngàn vạn nhà khoa học, chiến sĩ các loại, cũng bị lực lượng thần bí vỡ nát thành bụi bặm. Thế nhưng là lửa vì linh chợt có chút sợ hãi than nói, thế nhưng là, tiếp xuống càng thần kỳ xuất hiện, chúng ta vừa mới chết đi ngàn vạn đồng bào, đột nhiên lại bị phục sinh về sau, một điểm biến hóa đều không có. Cái gì? Lữ Đồng Tân không đợi lửa vì linh nói xong, manh đứng lên. Thật! Lữ Đồng Tân kinh hô hỏi. Lửa vì linh cùng Mực Lưu Linh không nghĩ tới, cái này Lữ Minh chủ phản ứng như thế lớn, xem ra trước đây mình kinh lịch thần bí tao ngộ, đích xác không thể tưởng tượng nổi. Hai người liếc nhau, Mực Lưu Linh nói, là thật, chúng ta tựa hồ kinh lịch không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là ta văn minh khoa học kỹ thuật thuộc về hồng hoang người mới, đối bực này thần kỳ rất mê mang, Lữ Minh chủ thế nhưng là biết cái gì? Mực Lưu Linh hỏi xong, Lữ Đồng Tân trầm mặc. Hắn bị tin tức này dọa đến mắt trợn tròn. Mà văn minh khoa học kỹ thuật một trong tam cự đầu nữ tính đát, chặn lại nói, đối Lữ Minh chủ, là thần nông vô cực thánh nhân chưa thành tiểu vô cực trước. Tê Lữ Đồng Tân một tiếng hơi lạnh. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến cái gì, mà lại càng nghĩ càng rõ ràng không có nhân tuyển thứ hai. Hắn thấy, có thể làm như vậy, có thể vi phạm phàm giới quy tắc, tựa hồ chỉ có một người có thể làm đến. Năng lực như vậy, chính là vô cực thánh nhân thần nông đều làm không được. Đây là vi phạm phàm giới quy tắc, thần nông là thủ hộ phàm giới quy tắc, phàm tâm đã thiên tâm, sao lại vi phạm phàm giới quy tắc? Như vậy, có thể làm như thế chỉ có một người, người này chính là Đạo Tôn. Lữ Đồng Tân thậm chí không có cân nhắc nhân tuyển thứ hai, trừ Đạo Tôn, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể tại làm đến. Nhưng là, dạng này bí mật, không dám tùy ý nói cho văn minh khoa học kỹ thuật. Làm sao, mình vừa rồi phản ứng có chút kích động, văn minh khoa học kỹ thuật Mực Lưu Linh, Lửa Vì Linh, đắt ba người không phải người ngu, bọn hắn thông qua vừa rồi phản ứng của mình, đã minh bạch. Cái này, Lữ Đồng Tân làm khó, hỏi, các ngươi khẳng định muốn biết. Cần biết, có thể làm như vậy tồn tại. Thuộc về cường đại đến có thể nghịch phản phàm giới quy tắc tồn tại, sinh linh chết đi vào luân hồi, đây là tuần hoàn. Mà phục sinh, là đánh vỡ hồng hoang tuần hoàn, có thể nói không chỉ có là nghịch phản phàm giới quy tắc, còn nghịch phản hồng hoang thiên đạo chí cao, chính là vô cực thánh nhân cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại, loại tồn tại này, các ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn nghe sao. Dù sao cũng là vừa ký kết minh ước minh hiếu, Lữ Đồng Tân nếu là vừa rồi phản ứng không kịch liệt như vậy, còn có thể nói không biết. Nhưng vừa rồi kích động phản ứng về sau, bây giờ nói không biết. Đây là lửa gạt đồ đần. Hiển nhiên đối diện Mực Lưu Linh cùng Lửa Vì Linh, đắc không phải người ngu. Bởi vậy hắn đem lựa chọn quyền lợi cho văn minh khoa học kỹ thuật tam cự đầu. Cái này, ba người mắt trợn tròn, mà lại có chút nghiêng trời lệch đất rung động. Lữ Minh chủ trong lời nói quá nhiều thâm ý, quả thực là bịa chuyện chém gió. So vô cực thánh nhân cũng mạnh, thậm chí vô cực thánh nhân cũng muốn ngưỡng vọng, hay là nghịch phản hồng hoang cùng phàm giới quy tắc tồn tại. Ba người thầm nghĩ, chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đây là gặp tồn tại gì a? Vị này tồn tại, rất rõ ràng người tự do biết, nhưng là kiêng kỵ không sâu. Lữ Minh chủ, vị này trí cao tồn tại thuộc về phương kia trận doanh. Mực Lưu Linh hỏi. Ai? Lữ Đồng Tân thở dài, rất muốn chế rêu bọn hắn vô tri, nhưng là không tâm tình, dù sao không có dũng khí, cầm đạo tôn thân phận đến chế rêu người khác. Chỉ có thể nói, nếu là vị tiền bối này tươi sáng thuộc về phương kia, liền không có thần ma đạo ma tranh đấu. Vị tiền bối này là phán định, là người chấp pháp, là duy nhất trí cao, các ngươi hiểu như vậy là được. Vẫn là câu nói kia, muốn nghe ta sẽ tại hợp lý phạm vi bên trong nói một chút vị tiền bối này. Nhưng lựa chọn tại các ngươi, cần biết đây là hồng hoang, có chút bí mật không phải là các ngươi hiện tại có thể biết được. Nếu các ngươi có cái thánh nhân cao thủ, còn có thể miễn cưỡng biết dạng này bí mật. Khu khu ba người suýt nữa thổ huyết, biết bí mật đều cần thánh nhân cấp độ, đây là ai a? Cùng chúng ta những này tu vi yếu tiểu nhân có thù sao? Một hồi lâu, Lữ Minh chủ, ngài nói đơn giản một cái đi, loại này tồn tại, hoặc là nói loại bí mật này chúng ta sớm tối muốn mặt đúng, chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật không sợ bất luận cái gì khảo nghiệm, thăm dò chân lý chính là chúng ta chí cao mục tiêu, ngài nói vị tiền bối này, có lẽ chính là chúng ta truy tìm chân lý đồng dạng tồn tại. Mực Lưu Linh tự tin đạo. Nhưng cái này tự tin bên trong, rõ ràng có áp lực cực lớn. Lữ Đồng Tân nhìn một chút ba người, nó ánh mắt chính là tại hỏi thăm, đang hỏi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Lữ Minh chủ nói đi, Mực Lưu Linh nói đúng. Lửa Vì Linh đạo. Đích xác, chúng ta cần phải biết một số bí mật, dạng này nhưng cảnh báo huyết dài, để chúng ta biết chân lý là tồn tại. Đắt nói. Thôi được. Lữ Đồng Tân vừa thấy như thế, khoa học kỹ thuật tam cự đầu đã chuẩn bị kỹ càng, mình cứ nói đi. Hắn nói, đây là tiền bối, chính là hỗn độn nền móng, khai thiên tịch địa đệ nhất nhân, tung hoành hồng hoang không một địch thủ, thực lực có 102 hồng hoang. Hồng hoang tam giới, 3000 thế giới, cái kia sợ các ngươi vũ trụ sinh linh, thậm chí ngươi có thể nghĩ tới toàn bộ sinh linh, có thể nói, những sinh linh này tồn tại, đều nhận qua vị tiền bối này ban ân. Nói như vậy, hồng hoang là một nửa, vị tiền bối này là một nửa, hợp lại mới là hoàn chỉnh hồng hoang. Nhân tộc thánh mẫu nữ hoa thánh nhân, là đệ tử của hắn, đúng, các ngươi không nghe lầm, nhìn ba vị đạo hữu cũng thuộc về nhân tộc, hoặc loại người tộc, huyết nhục sinh linh, hắn là nhân tộc thánh tổ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc trí cao lãnh tụ, vô tận yêu linh hoàng. Tóm lại không cần biết ngươi là cái gì sinh linh, địa phương nào đến, xưng hô một tiếng trí cao lão tổ không sai, chúng ta người tự do trận doanh cũng là. Vị tiền bối này đạo hiệu, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn, minh bạch đi. Sinh linh mặc niệm Vô Lượng Đạo Tôn, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Ma Thần, Vô Lượng Thiên Tôn chờ các xưng hô cùng tán dương, đều là tán dương vị tiền bối này. Vị tiền bối này. Lữ Đồng Tân, nhìn xem ba người rời đi. Lữ Đồng Tân cười, ba người này bị dọa sợ, mình giảng thuật thời điểm, ba người ngồi trên ghế giống như là có quắp đồng dạng. Nếu không phải ngồi nghe, khả năng tại mình giảng thuật thời điểm, đã sợ đến có quắp. Tóm lại, chính mình đạo xong thật lâu về sau, ba người cái gì cũng không hỏi, khôi phục thật lâu mới hơi khẽ run run đứng lên, sắc mặt tái nhợt đi. Thời điểm ra đi cũng giống như mất hồn đồng dạng. Đã muốn biết bí mật, liền cần gánh chịu bí mật dũng khí. Chương 1031, Ma La Vô Cực, Kim Ô trở về. Yêu tộc trong đại bản doanh. Quen thuộc roi mắt trông về phía xa Hy Hòa, lần này lại tại một cái thích hợp thời gian, giống như là điêu khắc đồng dạng nhìn xem phương xa. Từ bóng lưng nhìn lại, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cực giống một điêu khắc hoàn mỹ mỹ nhân tượng nặng. Nhưng mà loại này cực kỳ bi thảm vẻ đẹp, không thích nhất nhìn thấy chính là Đế Tuấn. Mỗi lần Đế Tuấn nhìn thấy dạng này một màn, liền phá lệ tan nát cõi lòng. Ừm. Hy Hòa bỗng nhiên hờn dỗi một tiếng. Nàng cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, tiếp theo là cảm giác quen thuộc, là phu quân Đế Tuấn. Phu nhân, lại tại hoài niệm bọn nhỏ. Đế Tuấn thâm trầm mà hỏi. Hy Hòa buông lỏng thân thể hướng về sau dựa vào một chút, cảm thấy rộng lớn lồng ngực, loại này rộng lớn để nàng phá lệ nhẹ nhõm. Bất quá Hy Hòa không nói gì, lại dùng hành động biểu thị. Phu nhân chớ có sốt ruột, bọn hắn trở thành phàm giới 9 ngày vô tận tuế nguyệt, còn nhớ rõ đạo tôn nói sao. Tại đền bù nhân quả về sau, các con biết giải thoát trói buộc. Đế Tuấn an ủi. Qua một hồi lâu, Hy Hòa mới mang hổ thẹn mà nói, ta thời khắc đang nghĩ, lúc trước nếu không phải ta như vậy chìm thương bọn hắn sẽ không bị nhân quả chi phối, xông ra lớn như vậy họa, phu quân là ta hại các con, ô ô. Hy Hòa đều tại ấy nấy, lúc trước đạo tôn đã đối bọn hắn nói qua, nói để Đế Tuấn trừng phạt 9 cái tiểu kim ô, là mình đủ kiểu yêu chiều, còn đối phu quân làm áp lực, cái này mới đưa đến phu quân không có lo liệu đạo tôn cảnh cáo, đơn giản trừng phạt bọn nhỏ. Kết quả, đằng sau dẫn xuất thập nhật hành không, lại dẫn phát cùng vu tộc quyết chiến, mình 9 đứa bé còn bị hậu duệ bắn chết. Dù trước khi nói cừu hận, bởi vì lần kia hủy thiên diệt địa vu yêu đại quyết chiến miễn cưỡng vượt qua, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có đối với mình giảm hình phạt, nàng cảm thấy là mình dẫn đến cái này ác tính kết quả. Về sau, trừng phạt đến, bọn nhỏ đều chết rồi, nếu không có đạo tôn hỗ trợ, khả năng ngay cả thời khắc này chờ đợi đều không có. Thậm chí còn bởi vì vu yêu đại chiến, dẫn đến yêu tộc suy bại, không thể không ẩn lui hắc ám vô tận hải, thành một cái chó nhà có tang. Đế Tuấn đông nhiên đem Hy Hòa quay lại, ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương, cùng nhẹ nhàng trách cứ, hắn nói, phu nhân, ta không phải đã nói rồi sao, đây không phải lỗi của ngươi, vu yêu đại chiến là định số, là thôi động hồng hoang định số, cũng là chúng ta hẳn là gánh chịu nhân quả. Ta yêu tộc hưởng có khí vận chi chủ gần một cái lượng kiếp, chúng ta vì thế được lợi rất lớn, há có thể chỉ có được lợi không có trả giá. Cho nên ngươi chớ có suy nghĩ lung tung, vu yêu đại chiến không phải lỗi của ngươi, là định số. Lại nói con của chúng ta, vận mệnh của bọn hắn coi như ngươi không yêu chiều, cũng có bọn hắn cần gánh chịu nhân quả. Ta Đế Tuấn hài tử, sinh ra thiên chi tiêu tử, được hưởng yêu tộc khí vận, há có thể chỉ có thể hưởng thụ không có khảo nghiệm. Ai? Ngươi không dùng tự trách, muốn trách thì trách hắn là con của chúng ta, là ta yêu hoàng Đế Tuấn hài tử. Phu quân, ô ô. Hy Hòa ghé vào Đế Tuấn trong ngực lên tiếng khóc lớn. Nàng gánh vác dạng này tự trách quá lâu, từ khi 9 đứa bé hy sinh, nàng vẫn ở vào dạng này tự trách bên trong. Đế Tuấn rất đau lòng, có đôi khi hận vận mệnh bất công, lúc trước phu nhân là có sai, nhưng là không cần thiết trừng phạt lâu như vậy. Từ vu yêu kiếp nạn bắt đầu, cái này đều hơn một cái lượng kiếp, phu nhân một mực tại tự trách bên trong, bỏ qua nàng đi, nàng biết sai. Thậm chí, từ khi lần kia về sau, phu nhân đều không mặt mũi đi bái kiến lao sư nhìn thư tiền bối, cùng muội muội Thường Hy cũng không dám liên hệ. Bởi vì phu nhân cảm thấy, lao sư vọng thư đối với mình thất vọng, càng tự trách yêu tộc xuống dốc là lỗi của nàng. Đây là thuộc về hai người thời gian. Đế Tuấn dù là cao quý yêu hoàng, cũng có thuộc tại thời gian của mình, mở đạo phu nhân, đã là hơn một cái lượng kiếp thói quen. Hai người cứ như vậy tương hô ôm, tương hô an ủi. Nhìn qua Đế Tuấn yêu hoàng, Hy Hòa yêu hậu, như vậy tầng cao nhất nhân vật rất phong quang. Nhưng cũng có thuộc về bọn hắn khó chịu, sinh ở hồng hoang, đều là dễ rủa tiến lên, không ai có thể vô ưu vô lự. Cũng may, qua hồi lâu, Hy Hòa tránh thoát Đế Tuấn ôm ấp, sắc mặt từ lê hoa đái vũ biến thành nín khóc mỉm cười, nói, phu quân, ta có loại cảm giác, chín cái hài nhi nhanh muốn trở về, loại cảm giác này sẽ không sai. Có thể mẹ con đồng lòng, Đế Tuấn cao nhân như vậy, cũng có chút mê tín. Hắn tin tưởng phu nhân, hỏi, phu nhân có phải là cảm giác được cái gì? Là ta cảm giác cùng suy đoán, ta nói cho ngươi nghe nghe, ngươi xem một chút có phải là có lý. Hy Hòa nói, phu nhân mời nói, vì phu nghe đâu? Phu quân, còn nhớ rõ đạo tôn nói sao, nói chúng ta hải nhi sẽ tại đền bù nhân quả tội nghiệt sau trở về, mà cái này đền bù tội nghiệt nhân quả, chính là viên mãn sau trở về, như thế liên tưởng, phàm giới thần nông vô cực thánh nhân đã thành tựu vô cực, vẫn còn có một cái cân bằng ma đạo thánh nhân, ngươi nhìn, nếu là cái thứ hai ma đạo vô cực thành thánh, có phải là nói phàm giới viên mãn, mà phàm giới viên mãn, không chính là chúng ta hải nhi trở về thời khắc sao? A, Đế Tuấn nghe nói, cảm giác rất hợp lý. Đích xác dạng này, phàm giới viên mãn, bị trấn áp tại phàm giới 9 ngày bên trong bọn nhỏ, chẳng phải là liền có thể đã vượt ra. Phu nhân, ngươi nói rất đúng. Đế Tuấn trở nên kích động, càng nghĩ càng là cái này lý. Cho nên, các ngươi đều đang lo lắng phàm giới vô cực, nhất là ma đạo vô cực xuất hiện. Ta ngược lại rất hy vọng ma đạo vô cực thánh nhân nhanh lên xuất hiện, bởi vì cái này biểu thị, các hài tử của ta muốn trở về. Hy Hòa nói. Đế Tuấn bị Hy Hòa thuyết phục, vô luận như thế nào nghĩ, phu nhân cái này dự đoán có thể là thật. Đông nhiên rộng mở trong sáng, mình cũng muốn chờ mong phàm giới ma đạo vô cực nhanh lên xuất hiện, cái này biểu thị mình hài nhi muốn ra. Phu hoàng, mẫu hậu. Lúc này, chỉ thấy một anh lông mày kiếm mắt, khí vũ hiên ngang thanh niên đi tới. Hắn gọi Tiểu Thập, cũng gọi Lục Áp, hiện tại là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, ba thi chưa hợp nhất. Là này trước thập nhật hoành không bên trong, một cái duy nhất còn sống sót, cũng là bị tấn năm truyền xuống y bắt truyền nhân, đem đạo hiệu đều cho hắn. Có thể nói vận mệnh của hắn đổi thay đổi, tại thái sơ ký ức nguyên quỹ tích bên trong, Lục Áp rất thảm. Phụ mẫu đều chết rồi, yêu tộc chết chín thành, Vu yêu đại chiến về sau, vị này duy nhất may mắn còn sống sót yêu tộc thái tử, thành không người thương nghèo túng thái tử. Thậm chí nghĩ giết hắn vô số kể, nếu không phải nữ hoa thu lưu hắn, hắn khả năng cũng bị chạm thảo trừ căn. Nguyên quý tích bên trong, cái này Lục Áp không lên nói, nữ hoa thu lưu hắn, nhưng hắn dã tâm rất lớn, vẫn nghĩ khôi phục yêu tộc vinh quang. Cuối cùng bị Phật môn lắc lư, phản bội nữ hoa thành Phật Đà, cũng chính là cái kia thanh danh rất vang dội, đại nhật Như Lai Phật Tổ. Đương nhiên, cũng không thể nói lẫn vào rất thất bại, không có một thế này tốt mà thôi. Một thế này, hắn từ khi 9 người ca ca thân tử đạo tiêu về sau, phá lệ điệu thấp, bị Đế Tuấn cùng Hy Hòa nhìn rất nghiêm ngặt, tăng thêm có Lục Áp truyền thừa. Cương đại căn nguyên, hắn giờ phút này đã là một cái chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, hay là một cái có thể một mình đảm đương một phía đời thứ hai, bản tính, phẩm cách, trí tuệ trở đều rất không tệ. Là một cái rất hợp cách thái tử, cũng là một cái rất hoàn mỹ người nối nghiệp. Ngoài ra, 10 phần điệu thấp đến rất lâu chưa từng nghe qua tên của hắn, quả thực thành nhỏ vai phụ diễn viên của chúng. Phu hoàng, mẫu hậu, các ngươi đang cười cái gì? Nhỏ Lục Các hỏi. Tiểu Thập ngươi trở về, làm sao không nhiều bồi bồi ngươi sư tôn? Đế Tuấn rất hài lòng nhìn xem con của mình. Tiểu Thập các phương diện đều rất tốt, đây là mình duy nhất đáng giá kiêu ngạo địa phương, cũng là 9 đứa bé biến mất về sau, an ủi của mình. Sư tôn ta nói là đi du lịch hồng hoang, đem Hải Nhi đuổi trở về. Nhỏ Lục Gáp sờ sờ đầu, dùng một cái rất thói quen xấu biểu thị tồn tại. Tại sao lại sờ đầu? Vi phụ đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là thói quen xấu, ngươi là yêu tộc thái tử, không thể như thế ngại ngùng, dạng này như thế nào uy áp thuộc hạ. Đế Tuấn làm một nghiêm phụ, cũng là từ phụ, Đế Tuấn chuyển đổi rất tốt. Đế Tuấn duy chỉ có không thích Tiểu Thập ở trước mặt mình mềm yếu dáng vẻ, cảm giác quá mềm, cái này không tốt. Tốt, Tiểu Thập không phải tại trước mặt chúng ta sao? Tại chúng ta nơi này, ngươi còn muốn để hắn thế nào? Hy Hòa trận nhìn Đế Tuấn một chút. Đế Tuấn một trận phiền muộn, quả nhiên, nữ nhân có đôi khi nói chuyện, ngươi không thể làm thật, mới vừa rồi còn áy náy yêu chiều 9 đứa bé, dẫn đến bọn nhỏ chịu tội. Kết quả, mình vừa quát lớn Tiểu Thập, nàng lại tới. Đế Tuấn bản thân an ủi, tốt ta, cái này là mẫu thân đều có khuyết điểm, ta không tức giận. Mẫu hậu, phụ hoàng nói đúng, là hài nhi sai. Tiểu thập lục áp, rất biết cho đế Tuấn giải vây. Hừ. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng. Trong lòng rất hài lòng, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Đế Tuấn hỏi, lần này nhìn thấy ngươi sư tôn, có thu hoạch gì? Hồi bẩm phụ hoàng, lần này không có thu hoạch gì, sư tôn chỉ là gặp hài nhi một mặt, nói là trước đây đạo tôn triệu tập bọn hắn có chuyện quan trọng, thuận tiện nhìn xem hài nhi. Đạo tôn triệu tập tấn ngũ tiền bối, cái này. Đạo tôn không phải rời đi thật lâu sao? Đế Tuấn hồ đồ. Đạo tôn đều rời đi thật lâu, tự mình biết, làm sao tấn ngũ tiền bối lúc này mới triệu kiến mình hài nhi. Cái này, sư tôn nói, tại Ma Huyên gặp mấy cái lao hưu, một phen luận đạo liền hơn 60 vạn năm, vừa luận đạo kết thúc. Nhỏ lục áp nói, khu khu. Đế Tuấn một trận phiền muộn, đám này lao già thật sự là rảnh đến hoàng A, một lần luận đạo ôn chuyện lâu như vậy, mình cả ngày bận bịu muốn chết. Nhìn tới vẫn là loại này nhàn vân giã hạc tự tại A, mình lúc nào mới có thể đưa ra thời gian, đem yêu tộc sự vật giao cho hậu bối bọn nhỏ, mình cũng đi nhàn vân giã hạc. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Thời gian ngắn không có khả năng, nhất là đạo tôn không tại thời điểm. Đạo tôn nói sẽ có ngoại giới xâm lấn, lúc này mình nhưng không thể qua loa, phải cẩn thận. Xem ra, thời gian ngắn là không bỏ xuống được. Có lẽ chờ đạo tôn thành đạo trở về, hồng hoang không có uy hiếp, cùng ma đạo tranh đấu thành cân bằng, hồng hoang phát triển không tại thời điểm mê mang, khi đó, chính mình mới có thể giải thoát. Khi đó làm nhàn vân giã hạc, cùng phu nhân ngao du hồng hoang tam giới, ngao du 3.000 tiểu thế giới, thậm chí ẩn thế. Lối đi nhỏ tôn cuộc sống như vậy. Rất hướng tới, nhưng trước mắt làm không được, đế Tuấn ngẫm lại thôi. Ngược lại, nghĩ đến đạo tôn triệu tập tấn năm những này tiền bối, khả năng đây chính là đạo tôn nói, cho nhóm người mình nhắc nhở về sau, thuận tiện còn đem những này tiền bối cũng triệu tập lại, cộng đồng đối mặt ngoài ý muốn. Nghĩ đến, đế Tuấn suy nghĩ bắt đầu lan tràn. Thế nhưng là, đồng nhiên, bị bừng tỉnh. Cái gì? Mánh một tiếng gào to, để đế Tuấn dọa cho phát sợ. Xem xét là con của mình tiểu thập, lập tức mắt lạnh nhìn hắn. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đế Tuấn một tiếng quát lớn, kỳ thật trong lòng rất xấu hổ, mình bị dọa giật mình. Cái này, phụ hoàng ngươi đừng nóng giận, là cái sau nói 9 người ca ca muốn trở về, hài nhi nhất thời kích động nhịn không được. Hô đế Tuấn không tiện nói gì. Không sai, ngươi mẫu hậu đoán không sai, vi phụ cũng cảm giác, phàm giới ma đạo vô cực thánh nhân sinh ra, liền là phàm giới viên mãn thời khác. Khi đó ngươi 9 người ca ca liền muốn trở về. Cái này quá tốt, các ca ca rốt cục muốn trở về, ta rất nhớ bọn hắn, ta nhỏ lục gáp hốc mắt có chút ướt át. Huynh đệ 10 người, liền hắn sống một mình, nghĩ đến một màn kia đối với hắn phá vỡ là vô cùng to lớn. Nếu không phải một thế này đế Tuấn cùng Hy Hòa, đều tại Thái Sơ an bài xuống không có chết đi, mà là đi hắc cám biển, yêu tộc về sau lại lần nữa quật khởi. Nếu không phải những này, có thể nhỏ lục gáp sẽ kinh lịch nguyên quỹ tích bên trong hết thảy. Bởi vì cừu hận cùng đả kích, dẫn đến bản thân mê thất. Bởi vì mê thất đạo tâm bắt đầu sụp đổ, không có viên mãn đạo tâm, tăng thêm thời khắc nhớ ký cừu hận. Làm ra phản bội nữ hoa đầu nhập Phật môn cử động, cũng liền nói thông. Điển hình đời thứ hai nghèo túng con đường. Ngay tại một nhà ba người, bởi vì thong thả tương lai đoàn tụ, mà hưng phấn thời khắc. Vận mệnh đối bọn hắn thật rất không tệ. Đồng nhiên, một cỗ uy áp đánh tới, nó đầu nguồn là phàm giới, lại đầu nguồn là một cỗ nồng đậm ma đạo khí tức. Che khuất bầu trời, uy áp tràn ngập. Nô chính là Ma La, Ma đạo hưu hộ pháp, thành tựu ngày hôm nay phàm giới ma đạo vô cực, chúng sinh khi trước. Giang giác. Giống như là thiên địa sơ khai. Âm ấm giống như là hỗn độn thần lôi bình định lại ngũ hành. Ma La thành liền vô cực, kế phàm giới thần nông về sau, phàm giới cái thứ hai vô cực sinh ra. Toàn bộ tiên giới thánh nhân không có quá chấn động lớn, bởi vì bọn hắn đã sớm dự đoán được, còn kém rất rất xa thần nông thành tựu vô cực như thế rung động. Chỉ là không nghĩ tới, đến nhanh như vậy. Phàm giới, ma đạo trong đại bản doanh. Toàn bộ đại bản doanh, thậm chí là phàm giới 13 châu, phàm giới tinh không, một cỗ bọn hắn quen thuộc uy áp càn quét, chúng sinh quỷ lệ thần phục. Đại biểu phàm giới quy tắc ma đạo thánh nhân xuất hiện, giống như trước đó thần nông vô cực thánh nhân, bọn hắn tựa hồ quen thuộc. Không có lần thứ nhất bối rối. Một đạo tử sắc trường hồng từ trong cõi u minh mà đến, giống như là tiếp dẫn Ma La kim tiểu. Ma La cùng thần nông đồng dạng, đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, thậm chí nói, thành tựu vô cực một khắc, chính là hắn trước đây còn có dã tâm cùng, tại thời khắc này cùng phàm giới pháp tắc dung hợp sát na, tất cả không có. Hiện tại hắn là Ma La vô cực thánh nhân, đại biểu phàm giới quy tắc, là thủ hộ hồng hoang quy tắc, là trừng phạt hết thể đối phàm giới có phá hư trưởng không giả. Đông giống như là thiên địa tiếng tim đập. Kia ngang qua vô tận tử sắc trường kiểu chậm rãi biến mất, nương theo lấy ma la biến mất, ma đạo đại bản doanh quỳ đầy đất. Bất quá, mặc dù quỳ, nhưng trong lòng tràn ngập lửa nóng, từ thần nông vô cực về sau, bọn hắn ma đạo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mặc dù bọn hắn biết làm càn một chút cũng không sao, thần nông vô cực tuyệt sẽ không nhúng tay, thế nhưng là nghĩ như vậy, ai dám à. Đây là vô cực thánh nhân, là hồng hoang kim tự tháp đỉnh tiêm, ai không hoảng hốt. Giờ khắc này bọn hắn giải thoát, ma đạo vô cực xuất hiện, mây đen tán. Tuy nói, ma la thành liền vô cực, dẫn đến đại bản doanh thành đen nhánh một mảnh mây đen lồng đóng. Mà ngay một khắc này, khi ma la thành liền vô cực, uy áp vừa mới tán đi, lại một kiện chấn động phàm giới sự kiện lớn xuất hiện. Quên phải. Phàm giới sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chín ngày, phát hiện không giống rồi. Cựu Nhật Hoành không từ phàm giới thành hình giống như đây, nhưng giờ khắc này, chín ngày bỗng nhiên một trận quang mang phóng đại, cái này gọi sinh linh rất hoảng hốt, chín ngày cái này là thế nào rồi? Không nói bọn hắn, thời khắc chú ý tiên giới thánh nhân cũng một trận kinh ngạc, phàm giới chín ngày vì sao như vậy biến hóa? Tựa hồ có cái gì muốn thoát khốn mà ra? Ha ha! Ha ha, ta chín cái số khổ hài nhi a. Duy chỉ có yêu tộc trong đại bản doanh, một tiếng cú vọ đồng dạng thét dài, cái này âm thanh thét dài không có chút nào che giấu, thậm chí âm thanh chấn toàn bộ tiên linh giới. Chính là Đế Tuấn. Hắn rất lâu không có thất thố như vậy không biến mất uy áp cú vọ đồng dạng thét dài, tiên giới thánh nhân có chút nhíu mày. Chẳng lẽ, sát na, tiên giới các thánh nhân nghĩ đến cái gì? Chương 1032, giải mã, người tự do khẳng khái. Là chín cái tiểu kim ô sao? Trúc Cửu Âm thì thầm nói. Làm cùng yêu tộc sinh tử đại quyết chiến vu tộc, bọn hắn đối yêu tộc lý giải, có thể nói có 102 hồng hoang. Dù sao hiểu rõ nhất mình vĩnh viễn là tử địch, vu tộc chính là yêu tộc tử địch. Vu tộc hay là một cái đơn phương chiến lực, mạnh hơn yêu tộc tộc đàn. Hẳn là chín cái tiểu hỗn đàn. Chọc, cũng mạnh cộng công nói, không nghĩ tới cái này chín cái tiểu hỗn đàn rốt cục được thả ra. Như vậy hồi ức, chúng ta cùng yêu tộc đại chiến, thật quá khứ rất lâu rất lâu. Ừm. Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, chuyện cũ sao? Luôn luôn để người nhịn không được hồi tưởng cùng tiếc nuối. Mà tại Phật môn, tiếp dẫn có chút bất an. Chín cái tiểu hỗn đản muốn ra, cái này nhìn qua không ổn a. Có thể hay không để yêu tộc lại nhớ lại, trước đây tính toán của mình. Vừa nghĩ tới tính toán, tiếp dẫn liền nghĩ đến sư đệ không có, tiếp dẫn rất thất vọng. Ai, cảnh còn người mất, chín cái tiểu kim ô đều muốn trở về, mà bần tăng sư đệ lại là thân tử đạo tiêu, cũng không biết bồ đề thế nào, khoảng cách chứng đạo còn bao lâu nữa. Lại suy nghĩ một chút nói, chín cái tiểu kim ô ra cũng không sợ, yêu tộc chính là lại nghĩ tới cửu hận cũng không sao, ta Phật môn mặc dù nhìn qua ba phần, nhưng nên đoàn kết thời điểm hay là sẽ đoàn kết. Nghĩ đến chỗ này, tiếp dẫn kỳ thật không có gì nhìn không ra. Nhìn chung hồng hoang chỗ có khí vận chi chủ sẽ phát hiện, khi khí vận chi chủ thời điểm, luôn luôn phong quang vô hạn. Mà ngươi một khi xuống dốc thời điểm, là một thế giới khác. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xuống dốc suýt nữa bị tiêu diệt, Vu Yêu xuống dốc thành chó nhà có tang bộ dáng. Tam Thanh chờ xuống dốc kéo dài hơi tàn. Mà Phật môn đã rất may mắn, tối thiểu tại xuống dốc nháy mắt, sinh ra Như Lai cùng Vô Thiên, đây là hai cái cường đại định hải thần châm, không đến mức để Phật môn thảm tao đả kích. Chỉ là nội bộ ba phần, so với trước đây thế lực lớn may mắn nhiều lắm. Đương nhiên, cũng có khó chịu địa phương, chính là trước đây không lâu Ma La thành liền vô cực kim tiên, cái này Ma La, nhưng không phải liền là trước đây mình Phật môn ma tâm sao. Ngẫm lại thật đáng sợ. Ma đạo đối Phật môn hiểu thấu đáo thật sự là sâu à, nếu không phải đạo tôn trợ giúp, khả năng Phật môn sẽ rất thảm. Làm sao, được làm vua thua làm giặc. Ma tâm đã là vô cực thánh nhân, Phật môn khi không thấy được chính là, đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, chỉ có thể bản thân an ủi duy trì đạo tâm bộ dạng này. Mà tại thế gian, lệ lệ, quên phải, chỉ thấy hét dài một tiếng, toàn bộ phàm giới chấn động. Văn minh khoa học kỹ thuật tam cự đầu, mực lưu linh, lửa vì linh. Đắt ba người một trận phiền muộn. Hay là nội tình nông cạn a, chín ngày biến hóa lúc, đạo, ma, người tự do đã biết nguyên nhân gì, mà mình bực này hồng hoang thế lực mới lại mơ hồ. Không khỏi buồn bực, chuyện gì xảy ra đây là? Phàm giới mặt trời làm sao lại phát ra lệ lệ tiếng thét dài, chẳng lẽ cái này phàm giới chín ngày cũng là một loại sinh vật? Cái này liền không thể tưởng tượng, phàm giới hơn chín ngày lớn. Bọn hắn khoảng cách gần quan sát qua. Văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ thích như vậy thăm dò phát hiện. Thông qua thăm dò điều tra đến suy nghĩ quy luật. Tóm lại, vừa tới phàm giới không lâu, bọn hắn liền đối phàm giới thiên văn thể, một chút vi phạm vũ trụ đại thống nhất định luận thiên văn thể quan sát qua. Phàm giới 9 ngày bọn hắn tốn hao rất nhiều tâm tư dò xét, mỗi một cái đều không thua gì tinh không đại lục đồng dạng to lớn thiên thể. Có thể sinh ra dạng này thiên thể, chỉ có thể nói không thể tưởng tượng. Xung quanh còn có phàm giới pháp tắc che chở, ai cũng đừng nghĩ phá hư. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn phá vỡ phát hiện, cái này 9 ngày có thể là 9 cái sinh vật. Cái này nên giải thích thế nào? Nào có mạnh như vậy sinh vật? Sau đó bắt đầu dò xét tư liệu, nhưng bi ai phát hiện, tư liệu của bọn hắn kho nhìn qua tư liệu rất nhiều, nhưng bí mật trọng yếu lại rõ ràng. Liền giống bây giờ cơ mật tối cao, hay là Lữ Đồng Tân giảng thuật Thái Sơ Đạo Tôn. Đây là bọn hắn duy nhất bí mật, mà bí mật này, tiên giới cùng phàm giới tam đại thế lực cơ hồ đều biết bí mật. Tóm lại, nội tình quá nhỏ. Lập tức đi dò xét cái này phàm giới 9 ngày lai lịch, nhanh chóng đi. Ba đại cự đầu lập tức hạ lệnh, văn minh khoa học kỹ thuật không thể dạng này ngây thơ vô tri. Kỳ thật, không chỉ có là văn minh khoa học kỹ thuật, ma pháp, tu luyện chờ văn minh cũng bắt đầu dò xét. Bọn hắn so văn minh khoa học kỹ thuật càng khủng hoảng, bởi vì rất nhiều ma pháp cùng tu luyện văn minh năng lượng nơi phát ra, liền là phàm giới 9 ngày. Muốn là phàm giới 9 ngày có sơ suất, bọn hắn rất nhiều người sẽ vô cùng khó chịu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy 9 ngày một trận quang mang lấp lóe. Vâng! Lệ lệ! Giống như là bầu trời mặt trời hai phần, một con tam túc kim ô, tản ra cực nóng quang mang cùng ngọn lửa màu vàng, bọn hắn nghĩ từ 9 cái mặt trời bên trong rẽ rùa ra. Đây là cái gì? Chẳng lẽ tại, đây là... Chỉ thấy vừa tu luyện người văn minh đạo nhân nghi ngờ nói. Đạo sĩ, mau nói ngươi biết bí mật, chúng ta năm đại văn minh đồng khí liên tri, chúng ta không phải chính ma người tự do bực này nội tình thâm hậu thế lực, chúng ta là đồng minh. Một văn minh ma pháp dẫn đầu pháp sư nói. Cái này... Đạo sĩ sướng sở, nhìn mình trận doanh dẫn đầu một dâu dài thanh sam đạo nhân. Nói một chút đi. Cái này dâu dài thanh sam đạo nhân nói. Kỳ thật năm đại văn minh nhân viên tạo thành, đều không phải một cái vũ trụ, là vô tận trong vũ trụ liên hợp, chỉ là thiên nhiên tạo thành năm đại văn minh, trừ chính, ma, người tự do. Cho nên, mỗi cái vũ trụ thần kỳ cũng là không giống, có cùng hồng hoang lưu truyền rất thân cận, mà có trực tiếp chính là phiên bản, tỉ như ma pháp trở văn minh. Nhưng những này vũ trụ sinh linh, cũng có cộng đồng tương tự điểm, tam thanh chấn nguyên tử, nữ hoa trở ban sơ bảy thánh, cùng hồng quân, minh hà, côn bằng các loại, vu yêu đại chiến trước hồng hoang lịch sử, bọn hắn cơ hồ đều là giống nhau. Đây chính là Thái Sơ từng dự đoán qua chết xạ, hoặc là nói mắt xích hiệu ứng. Chính là nói, mặc kệ là vô tận vũ trụ, hay là 3.000 tử thế giới, đều có thánh nhân đại năng lưu truyền. Những này lưu truyền, là hồng hoang sinh linh tại bọn hắn cái này một thế giới chuyển thế về sau, ngẫu nhiên thành kính cầu nguyện lúc. Bởi vì thánh nhân hoặc đại năng khí vận cường đại, cho nên bọn hắn cảm ứng được. Cảm ứng được về sau, thông qua mình liên tưởng, cùng một bộ phận thánh người khí vận kết hợp, có từng cái vũ trụ, từng cái tiểu thế giới cơ hồ giống nhau lưu truyền. Những này lưu truyền đại thể là tướng, nhưng nhỏ bé không giống. Bởi vậy đạo sĩ kia, tại mọi người trong chờ mong nói, vũ trụ của chúng ta từng có lưu truyền, nói cái này 9 ngày là thời đại thượng cổ bá chủ, yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu hậu Hy Hòa 9 đứa bé, bởi vì trêu ra nhân quả. Sau khi chết biến thành thế gian 9 ngày, ta nghĩ cái này Tam Túc Kim Ô, chính là tiên giới bá chủ cấp thế lực lớn yêu tộc thái tử. Đạo nhân này nói xong, đông nhiên có người phản đúng rồi. Không đúng, không đúng, chúng ta vũ trụ lưu truyền, là 9 cái Kim Ô náo hồng hoang, kết quả đắp lên cổ đại thần hậu nghệ bắn chết rồi, bọn hắn đều chết rồi, làm sao có thể là 9 cái mặt trời. Ta không phải đã nói rồi sao, sau khi chết hóa thành mặt trời. Đạo sĩ nói, sau khi chết hóa thành mặt trời. Nhưng bây giờ là bọn hắn sống, không tin ngươi nhìn lên bầu trời. Phản bác nhân đạo. Đạo sĩ, chán. Ta đây cũng không biết. Đạo sĩ rất phiền muộn, mình vũ trụ lưu truyền, đích thật là 9 cái tiểu kim ô sau khi chết hóa thành mặt trời, nhưng là thế nào lại sống lại đây? Khu khu, chớ có cái lộn, người tự do trận doanh người đến, nghe nghe bọn hắn nói thế nào. Một văn minh ma pháp cao người nói. Tựa hồ 9 cái kim ô tránh thoát 9 ngày trói buộc, không có đơn giản như vậy, 9 cái kim ô lần lượt xung kích. Dẫn đến phàm giới một hồi quang mang phóng đại cực nóng khó chịu, một hồi khôi phục lại bình tĩnh. Một đám sinh linh, cứ như vậy nhìn xem không ngừng biến hóa 9 ngày cùng dây rùa hư ảnh kim ô. Chậm rãi tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn đều đang chăm chú, bởi vì cái này liên quan đến ích lợi của bọn hắn. Lúc này, chỉ thấy một người tự do trận doanh kim tiên, kiêu ngạo đi tới. Ta người tự do trận doanh không phải chính ma hai đạo, chúng ta theo đuổi là tự do, là cho toàn bộ sinh linh nhiều một lựa chọn cơ hội. Bởi vậy Phụng Lữ Minh Chủ chỉ lệnh, chúng ta không có thủ lao cho chư vị nói một chút, cái này phàm giới 9 ngày tồn tại. Người này rất kiêu ngạo, nhưng là có kiêu ngạo lực lượng, trận doanh mình nội tình mạnh a, không phải cái này nằm cái dế nhúi văn minh có thể so sánh. Cảm ơn Lữ Minh Chủ. Lữ Minh Chủ nhân tử. Người tự do trận doanh để người kính ngưỡng. Ha ha, tạ qua đạo hữu. Trong lúc nhất thời lấy lòng thanh âm không ngừng. Khu khu, vậy ta liền đến nói một chút, các ngươi không muốn xen vào, cẩn thận nghe liền tốt. Thứ nhất, Lữ Minh chủ nói không dùng ngạc nhiên, cũng không cần lo lắng, 9 ngày là phạm giới cơ sở, sẽ không bị phá hư, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Lời nói này xong, rất nhiều dựa vào phạm giới 9 ngày thu hoạch được năng lượng tu sĩ cùng văn minh nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, không ảnh hưởng phạm giới 9 ngày liền tốt. Điểm thứ hai, cái này 9 ngày biến hóa là phạm giới kinh lịch hai cái vô cực thánh nhân thành thánh về sau, viên mãn tiêu chí, là mặt tốt, không phải tai nạn, điểm này các ngươi cũng có thể yên tâm. Nói cách khác, phàm giới bởi vì viên mãn, tất cả mới có 9 ngày biến hóa, chư vị không có phát hiện phàm giới linh khí càng sung túc sao. Đạo nhân này nói xong, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận tìm tòi tra, thật đúng là. Ma đạo vô cực ma la thánh nhân vừa thành thánh, bọn hắn còn chưa kịp thăm dò liền xuất hiện 9 ngày biến hóa, bởi vậy còn không người đi dò xét. Nhưng là người tự do này trận doanh cao nhân nói chuyện, bọn hắn cảm thấy, đích thật là linh khí càng sung túc. Ngoài ra, còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, bất quá, biến hóa này dò xét không ra. Điểm thứ ba, đạo nhân này lại kiêu ngạo mà nói, đây là liên quan đến một đoạn thời đại thượng cổ bí mật, thời đại thượng cổ, yêu tộc yêu hoàng thánh nhân có 10 đứa bé, 9 cái, cũng liền phàm giới 9 ngày, bọn hắn rốt cục đền bù mình nhân quả. Bởi vì phàm giới 2 cái thánh nhân viên mãn, muốn được cứu vớt. Hô, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thật là sinh vật. Quả nhiên là Kim Ô cựu thái tử. Ta thế giới kia lưu truyền là thật. Xem ra ta muốn trở về hảo hảo sửa sang một chút chúng ta vũ trụ lưu truyền. Thì ra là thế, là 9 đại yêu tộc thái tử. Chương 1033, hỗn độn sinh ra. Oeng. Ầm ầm. Lệ lệ. Chỉ thấy bầu trời 9 ngày bộc phát nhất cực nóng quang mang, toàn bộ phàm giới giống như là tản mạn kim quang. Mà không ngừng xung kích 9 ngày trói buộc hư ảnh kim ô, rốt cục xông phá trói buộc. Lúc này chỉ thấy một đạo xoay tròn đường hầm không thời gian xuất hiện, thông hướng không biết chi địa, mà nên tiếp là 9 cái tránh thoát trói buộc kim ô. 9 cái kim ô tựa hồ đạt được triệu hoán, bọn hắn một đầu đâm vào đường hầm không thời gian bên trong, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, phàm giới khôi phục bình tĩnh. Chứng kiến một màn này, phàm giới sinh linh cùng ngũ đại thế lực, bọn hắn thông qua người tự do trận doanh giảng thuật, minh bạch chuyện đã xảy ra. Bọn hắn mang theo thỏa mãn cùng kinh ngạc chậm rãi tản ra, tóm lại không có có ảnh hưởng bọn hắn. Chỉ là miễn không được thụ một chút kinh hãi mà thôi. Ầm ầm. Chỉ thấy tiên giới, một thời không thông đạo đống nhiên xuất hiện tại không trung. Đón lấy, kim quang lấp lóe, tiếp lấy hay là kim quang lấp lóe, không ngừng kim quang lấp lóe, toàn bộ tiên giới tựa hồ sáng tỏ rất nhiều. Tiên giới cao tầng đều biết, đây là thoát khốn 9 cái tiểu kim ô, bởi vậy cũng không để ý. Lúc này không thể đi để ý, ngươi nếu là giả vờ như cao nhân đi để ý, đi ngăn cản cái này 9 cái tiểu gia hỏa kim quang lấp lóe, như vậy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cùng toàn bộ yêu tộc có thể sẽ cùng ngươi liều mạng. Tiên giới lưu truyền Hy Hòa Điền tin tức, mặc dù là giả, nhưng nhìn ra được Hy Hòa đối với mình 9 đứa bé yêu thương. Lệ lệ. 9 cái tiểu kim ô đi theo chỉ dẫn, một đầu đâm hướng về phía đông, bọn hắn đạt được nơi đó kêu gọi. Ha ha. Ta số khổ hải nhi a. Một tiếng rung động hồng hoang vui đến phát khóc, mang theo bi thương. Đây là không che giấu chút nào Đế Tuấn, các cao thủ phát hiện Đế Tuấn thất thố. Đây là Đế Tuấn một nhà đoàn tụ thời gian, không ai sẽ lúc này tìm không thoải mái, 9 cái tiểu kim ô một cánh ngàn vạn dặm, hướng về phương đông yêu tộc đại bản doanh mà đi. Tại Côn Lôn Sơn, 9 cái tiểu gia hỏa trở về rồi. Nói đến, lúc ấy còn là chúng ta chúng thánh liên hợp che giấu thiên cơ, cái này mới đưa đến 9 cái tiểu gia hỏa vẫn lạc, khi đó bần đạo cũng là bị vận mệnh điều khiển, ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự rêu cười một tiếng. Cùng hắn đồng dạng, bao quát Trấn Nguyên Tử, nữ hoa chợt đều một trận hồi ức. Giống như là trở lại cái kia vu yêu to lớn thời đại. Mà tại Ma Huyên, nơi này những người còn lại không nhiều, Tứ Hải, Tướng Thần, là cùng nhân quả. Bốn người bọn họ sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, chớ nói tiểu kim ô thoát khốn, chính là Đế Tuấn thoát khốn, bọn hắn đều chẳng muốn quan tâm. Bốn người này đang suy nghĩ chính là, phàm giới ma đạo vô cực. Không thể không nói La Đạo Hữu không tầm thường, nhìn chung toàn bộ hồng hoang, có thể cùng Thái Sơ xoay cổ tay chỉ có Đạo Hữu một người. Đạo Hữu vậy mà tài bồi ra hai cái vô cực cùng ma đạo ngóc đầu trở lại, chính là tốt đáng tiếc a. Tướng Thần nhìn như lấy lòng đối La nói. Trong lời nói, La không nghe ra khích lệ, cũng là cười nhạo mình lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thủ hạ đều bị Thái Sơ trấn áp, bồi dưỡng được hai cái vô cực cũng không để ý tới mình, mình thật đúng là thất bại. Tối thiểu bản tổ làm so ngươi tốt đi một chút, ngươi thánh cương thế giới, kiếp trước của ngươi luân hồi thú hoàng, ngươi chủng tộc chờ một chút. Cái kia không bị Thái Sơ cùng Hồng Quân bọn hắn nghiền ép không có thành tựu. La phản kích nói. Hai người trước đây hay là một cái liên minh, cộng đồng cở trách công kích Thái Sơ. Kết quả, Thái Sơ không tại, hai người lại bắt đầu công kích lẫn nhau. Cứu hận này cũng không phải hiện tại liền có, kiếp trước tướng thần hay là luân hồi thời điểm, La liền cùng Thái Sơ chờ liên hợp kích giết hắn. Cho nên, hai người cừu hận cũng không nhỏ. Khu khu, luận đạo, chớ có như vậy, hai vị đạo hữu. Tứ Hải vội vàng làm người hòa giải. A, Tứ Hải, chật chật tướng thần không cao hứng, người hòa giải. Ngươi Tứ Hải tính là cái gì? Chật chật, một cái bị Thái Sơ truy sát nửa cái hồng hoang. Còn bị đánh phục, ha ha La cũng không cho Tứ Hải mặt mũi, còn xem thường hắn. Nhân quả liền thông minh, không nói lời nào, nhìn xem ba người xé bức. Nhưng là, nhìn qua không xen vào không được a, cái này đều muốn đánh lên. Làm sao bây giờ? Gặp được cái này ba cái con lừa hàng, từng cái kiêu ngạo không được. Quả nhiên, vô tri không đáng sợ, ngạo mạn mới là. Hắn chỉ có thể quanh co nói, tốt, tốt, chúng ta bốn người đều bị Thái Sơ đạo hữu đả kích qua, còn không nhẹ. Không cần thiết công kích lẫn nhau, cùng ngồi đàm đạo mà thôi, các ngươi sẽ rách có làm được cái gì? Ngươi, La, tướng thần hai người phát hiện, hay là vò đã mẹ không sợ rơi lợi hại, đi lên liền hùng run, mình cũng công kích. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi liền sợ hãi cùng Thái Sơ một đám rồi. Tướng thần vẫn phản kích nói. Nhân quả lắc đầu, nghĩ thầm may không cùng cái này ba cái khốn nạn liên hợp, đây chính là liên hợp cũng không được, đều từng cái quá kiêu ngạo. Đúng vậy, ta đích xác có chút sợ hãi, các ngươi không rõ bị trấn áp 13 cái lượng kiếp thống khổ, ta đặt vào hy vọng canh giờ, còn có ngươi luân hồi, ngươi đang làm gì? Ngươi đi cứu vớt ta sao? Ngươi không có, ngươi đã làm không được. Ở đâu ra lực lượng nói ta? Nhân quả có chút sinh khí. Không đề cập tới không tức giận, nhấc lên liền tức giận. Lao tử bị trấn áp lâu như vậy, lời hứa của ngươi đâu? Ngươi cứu vớt đâu? Ta bận quá không có thời gian. Tướng thần xấu hổ. Tướng thần bị hỏi đến khó chịu, đích xác mình không có đi cứu ra nhân quả, nhưng mình cũng đổ nấm mốc ra. Bị Thái Sơ cùng Hồng Quân, đã sớm cho chém giết đời thứ nhất luân hồi thú hoàng thân phận, mà đời thứ hai vừa sinh ra. Hoặc là nói còn không có tỉnh lại liền bị Thái Sơ bắt lấy, có thể trách ta sao? Đúng vậy a, bận quá không có thời gian, ha ha. Đừng nói, quá khứ liền đi qua, tối thiểu ta cùng Thái Sơ đạo hữu cùng một chỗ cảm giác không sai, hắn không có các ngươi nói như vậy bá đạo, huống chi, một cái trở về vô địch thành đạo gia hỏa, lão đạo thật nghĩ không ra bất luận cái gì một điểm cùng hắn tiếp tục đối nghịch lý do, ta không muốn chết, ta bị trấn áp quá lâu, loại này tự do vô câu buộc còn không có qua đủ. Nhân quả nói, kết quả à, tan rã trong không vui. Lưu lại như thế bốn người, có thể hòa bình giao lưu đều khó khăn, chớ nói chi là từng cái tương hỗ cửa trách. Dương Mi, Hồng Quân, Thấn Năm Tại còn tốt, còn có thể có chân bóng. Những này đều sau khi đi, bốn người bọn họ nhìn qua là minh hữu, nhưng tuyệt đối nói không đến cùng nhau đi. Về sau, La Ma Huyên khôi phục thanh tĩnh. Hiển nhiên, La cùng tướng thần đều bị đả kích không nhẹ. Luân hồi câu nói sau cùng kia làm người rất đau đớn. Một cái trở về sau vô địch Thái Sơ, thành tựu thiên đạo cấp độ Thái Sơ, làm sao tiếp tục đối nghịch? Muốn chết ta? Thành đạo về sau, ngươi chính là không tại hồng hoang, cùng trước đây luân hồi đồng dạng chạy tới vô tận tiểu thế giới, nhưng thành đạo Thái Sơ cũng sẽ đem ngươi nhẹ nhõm tìm ra, sau đó trêu đùa xử lý ngươi. Thành đạo hỗn độn chí tôn thật đáng sợ, thật không có bất cứ lý do nào tiếp tục làm đúng rồi. Tướng thần cùng La rất khó chịu, bị nhân quả nói đến chỗ đau. Nhất là La, thật có điểm công dã tràng cảm giác. Ma La Thành liền vô cực, hắn thật không cao hứng. Lúc đầu đây là mình bố cục, nhưng kết quả thành dạng này, thành người cô đơn. Ở xa đại đạo chi hà cuối cùng, một chỗ không biết thần bí chi địa. Giống như là hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa phán không gian bên trong. Thái Sơ bị cuốn vào hỗn độn bản nguyên ngưng tụ thế giới về sau, hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Không biết thời gian vì sao, không biết trôi qua bao lâu. Ta chính là hỗn độn. Đây là Thái Sơ từ ý thức lâm vào hắc ám. Lại từ phá thành mảnh nhỏ ký ức chậm rãi ngưng tụ khôi phục thật lâu, vừa cẩn thận quan sát phỏng đoán sau một hồi, hỏi ra nghi hoặc. Hắn phát hiện mình biến mất, hoặc là nói mình thành một cái ý chí thể, mà mình cái ý chí này thể, là ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ đản sinh trí tuệ. Từ căn bản đầu nguồn đến nói, pháp tắc ngưng tụ là vì nói, mà đạo là không có có trí tuệ ý chí thể. Cho nên Thái Sơ nghĩ thật lâu, không dám xác định mình là đạo ý chí. Hắn lại phỏng đoán, suy nghĩ, đốn ngộ, qua cực kỳ lâu. Rốt cục có chút xác định, ý thức của mình dung hợp tại một cái cự đại thế giới bên trong, thế giới này cùng hỗn độn đồng dạng. Mà mình thành cái này trong hỗn độn, ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ sau vô lượng nói, mà lại còn là có trí tuệ đạo. Thái Sơ không rõ ràng chính mình gặp được chính là không phải khảo nghiệm. Đây không phải bản cổ nói, chiến thắng mình ba cái ta, kiếp trước, kiếp này cùng tương lai. Hắn biết rõ kiếp trước của mình là một cái người rất bình thường, tuyệt không phải như bây giờ hỗn độn ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ thành nói, còn có trí tuệ. Như không có lượng đạo là kiếp trước của mình, kia địa cầu mình kiếp trước nên như thế nào tồn tại? Như thế nào chứng minh? Đủ loại không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể lý giải được, khốn nhiều thái sơ. Nhưng bản cổ đạo hưu nói qua, căn cứ hắn nửa bước đại đạo thôi diễn, chứng đạo khảo nghiệm không ở ngoài thứ ba, kiếp trước bản ngã, đương thời chân ngã, tương lai đạo ngã. Vốn kiếp trước của ta, làm sao liền thành trong hỗn độn vô lượng đạo đản sinh trí tuệ đâu? Chẳng lẽ ta địa cầu kiếp trước là giả? Thái sơ có chút mê mang. Cái nào là thật ta? Cái nào? Đồng nhiên. A, cái nào là thật ta? Chẳng phải là nói, minh bạch thật ta chính là vượt qua cái thứ nhất khảo nghiệm, bản ngã. Vốn khảo nghiệm của ta. Ta minh bạch, đây chính là khảo nghiệm của ta sao? Nộ ra kiếp trước bản ngã. Nhưng là lại quay lại đến, cũng không biết ta kiếp trước là địa cầu nhân loại, hay là vô lượng đạo trí tuệ, cho nên ngộ không thấu a. Thái sơ một trận phiền muộn. Một trận này khổ não phiền muộn về sau, là ý thức va chạm, mà sau khi va chạm, hắn giờ phút này chỗ hỗn độn vậy mà một trận oanh minh. Không được. Thái sơ một tiếng kinh hô. Quên thời khắc này mình không phải thái sơ, mà là hỗn độn trí cao ý thức. Kết quả mình ý thức sau khi va chạm, dẫn phát chỗ hỗn độn bạo loạn. Ầm ầm. Giang giác. Không có khống chế bạo loạn, vượt qua thái sơ trưởng khống bạo động, đen kịt một màu trong hỗn độn, đồng nhiên một đạo tử kim sắc lôi điện ngang qua hỗn độn. Xoạt hỗn độn giống như là nát đồng dạng, bày biện ra thái sơ linh quang thoáng hiện một loại cấu tứ. Hỗn độn sơ khai, hồng ngông chưa phán. Cái này Thái sơ lại bị chấn động. Tử kim sắc lôi điện, giống như là hủy diệt, giống như là tân sinh, hủy diệt hỗn độn, nhưng cũng đem hỗn độn sau khi vỡ vụn tái diễn. Mà tiếp lấy cái này tử kim sắc lôi điện giống như là hoàn thành sứ mệnh biến mất. Đây là từ không tới có. Không, là ý thức của ta, vốn không tồn tại, mà bởi vì suy nghĩ đốn ngộ va chạm, sau khi va chạm sinh ra tử kim sắc lôi điện, cái này tử kim sắc lôi điện là ban sơ một, từ không tới có thuế biến. Như thế nói đến. Hỗn độn vạn vật khởi nguyên, chính là cái này tử kim sắc lôi điện hạ diễn biến. Đống nhiên một trận đốn ngộ, thái sơ thở dài, ta vốn không tồn tại. Như vậy minh ngộ về sau, hắn giờ phút này thân phận, hỗn độn ý chí thân phận, lại một lần biến mất. Mà cái này tử kim sắc lôi điện ngang qua, từ không tới có đản sinh hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa phán, lại tiến vào cả đời vạn vật diễn biến. Đây chính là hỗn độn ban sơ trạng thái. Chờ thái sơ từ lần này đốn ngộ bên trong lần nữa ý thức tỉnh lại. Chính là hắn ngộ ra bản ngã quá khứ thời khắc, cũng chính là ba lần khảo nghiệm cái thứ nhất khảo nghiệm. Hắn vốn không tồn tại, vốn là một cái nguyên điểm, vừa ý biết va chạm bổ ra mê vụ, cái này ý thức chính là tử kim sắc lôi điện, mà tử kim sắc lôi điện lại tái diễn hỗn độn sơ khai. Hoặc là nói vốn không có hỗn độn, chỉ có một cái không hiểu ý thức, mà ý thức sau khi va chạm tử kim sắc lôi điện xuất hiện, đây chính là hỗn độn tồn tại. Chương 1034, Bách Thánh Hoành Không, các tìm chỗ dựa. Ầm ầm. Trong hỗn độn, giống như là thiên quân vạn mã quần quận mà tới. Có thể nhìn từ đằng xa đi, 12 sao liên tiếp 12 cái đại thiên thế giới, tại bên trong trục một cái cực lớn trường mâu kết nối hạ, xoay tròn mà tới. Ở giữa trường mâu giống là liên tiếp 12 cái thế giới không thoát ly quỹ tích bên trong trục, mà 12 cái thế giới vây quanh trường mâu xoay tròn. Không là trước kia như vậy xâm lấn, từ vô cực thánh nhân dẫn đầu thuộc hạ mà đến, lần này càng giống là cá chết lưới rách đại quân áp cảnh. Dù sao 12 cái thế giới không chút nào ẩn tàng hướng hồng hoang, là ôm không thành công bên cạnh xả thân suy nghĩ đến. 12 cái đại thiên thế giới, hoàn toàn có thể không có cố kỵ tạm thời quan bế thế giới bên trong vận chuyển, từ đó điều hành năng lượng lớn nhất, đến cung cấp vô cực khôi lỗi thánh nhân cùng 12 cái khôi lỗi thánh nhân. Hồng hoang lại không được, hồng hoang vẫn là 9 thành bản nguyên năng lượng, tại vận chuyển tam giới cùng 3.000 tử thế giới, một thành bản nguyên năng lượng để dùng cho sinh linh gia trì. Đây chính là bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa thái độ, 12 cái đại thiên thế giới có thể đập nồi dìm thuyền không cần quan tâm trong thế giới vận chuyển, hồng hoang lại không được. Cái này 12 thế giới ngay cả trục vận chuyển mà đến, không hề có chút che giấu nào. Toàn bộ chỗ qua địa, bị 12 cái to lớn thế giới xoay tròn ra một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo. Tại thái sơ bê quan trăm vạn năm về sau, phàm giới ma la thành liền vô cực thánh nhân hơn 30 vạn năm về sau, 12 tiểu thế giới rốt cục hành động. Tựa hồ nhận đại đạo chỉ dẫn, biết thời khắc này thái sơ lâm vào đốn ngộ trạng thái, bởi vậy không hề cố kỵ 12 đại thiên thế giới, thế đại lực trầm mà tới. Chỗ qua một mảnh túc sát. Tại hồng hoang, còn không biết nguy hiểm đang đến gần. Ma La Thành liền vô cực, 9 cái tiểu kim ô thoát khốn mà ra. Yêu tộc, lâm vào đoàn tụ cùng sung sướng hải dương, yêu tộc chín đại kim ô thái tử, rốt cục trở về. Đông Hoàng Thái Nhất là cái cảm tính thánh nhân, chín cái chất nhi trở về, hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng ấy nấy, nếu không phải mình lúc trước giúp đỡ tẩu tử, không để đại ca trừng phạt 10 cái chất nhi, cũng sẽ không có 10 cái chất nhi tai nạn. Hiện tại, rốt cục an tâm rất nhiều. Nhưng tiếc nuối là, 9 cái chất nhi có thể thoát khốn cũng không tệ, tu vi chỉ có kim tiên hậu kỳ cấp độ. Bị trấn áp vô tận tuế nguyệt bên trong, cơ hồ không có tiến bộ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất, gần nhất lao tâm lao lực, nhìn xem còn bất thành khí 9 đứa bé, hai người gần nhất 10 phần thiết huyết, tự mình giáo dục 9 đứa bé tu luyện. 40 vạn năm trôi qua, tại hai người cẩn trọng cố gắng hạ, 9 đứa bé có yêu tộc khí vận cùng tài nguyên chống chất, hiện nay đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ, tứ hạnh viên mãn thực lực, mà tu vi là thái ớt kim tiên viên mãn. Vì thế, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn rất hài lòng, không nói những cái khác, 9 đứa bé thật biến. Trở nên trầm ổn, dài lớn. Duy chỉ có chút nhát gan cùng nhu nhược, điểm này hai người không thích, nhưng là nghĩ, chịu đựng bị bắn chết tuyệt vọng, còn có bị trấn áp thống khổ. Cho dù ai cũng khó khăn ra liền thành cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Không có bị đánh tan đạo tâm đã không sai. Thái sơ bê quan trăm vạn năm, cụ thể đến nói, hồng hoang không có bao nhiêu lớn chuyện phát sinh. Đơn giản nhiều hai cái vô cực thánh nhân, 9 cái tiểu kim ô tránh thoát trấn áp, cái khác ngược lại là không có phát sinh sự kiện lớn. Bất quá, cái này trăm vạn năm, cái này tích lũy trăm vạn năm, y nguyên có người muốn chứng đạo khai thiên. Cũng không ít, vu tộc, chọc cũng mạnh cộng công cùng chúc dung. Vô lượng môn hùng thiên cùng hỏa minh, thanh y yể, tất mãng, tượng sơn, cùng đời thứ ba đại hộ pháp khổng tuyên. Yêu tộc tử vi, hy hỏa. Long tộc một vị thái thượng trưởng lão. Phượng tộc một vị thái thượng trưởng lão. Kỳ lân tộc thái thượng trưởng lão. Cùng minh giới bên trong, rốt cục muốn chứng đạo thuộc về vô lượng môn ma cốt minh vương. Ngoài ra người tự do trận doanh một cái, ma đạo trận doanh một cái, chính đạo trận doanh một cái. Toàn bộ minh giới chính là 4 cái muốn chứng đạo khai thiên. Trừ cái đó ra, một cái thói quen điệu thấp trầm mặc, bị người xem thường hắc ám biển man thú nhất tộc, rốt cục cũng có một cái bọn hắn tộc quần chứng đạo khai thiên người, cái này rất oanh động. Đương nhiên, để tiếp dẫn rất quải niệm Bồ Đề đạo nhân, trước đây không lâu cũng tới đến tiên giới, tìm được tiên giới duy nhất tín nhiệm tiếp dẫn, nói muốn khai thiên chứng đạo. Đây chính là gần 20 cái, tăng thêm trước đây đã có hơn 60 người, hồng hoàng cái gọi là bách thắng hoành không đã gần 80 cái. Cơ hội càng ngày càng ít. Cái này gọi rất nhiều người khó chịu, vì sao chính mình là không bước ra bước cuối cùng. Nhưng mà, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc 3 cái thái thượng trưởng lão, cũng chính là cùng Tổ Phượng, Tổ Long, Tổ Lân 3 người cơ hồ cùng thế hệ, thời đại hoang cổ đản sinh Long tộc cao tầng 3 người. Vô lượng môn hay là nhiều nhất, Gấu Trời, Khổng Tuyên, Tất Mãng, Tượng Sơn, Thanh Y Điề, Hỏa Minh, còn có cũng là thuộc về vô lượng môn Ma Cốt Minh Vương, đây chính là 7 cái, tăng thêm Long Phượng Kỳ Lân chính là 10 cái. Yêu tộc Hy Hòa cùng Tử Vi, 12 cái, Minh Giới 3 người 15 cái, Bồ Đề 16 cái, Vu tộc cộng công trúc dung 18 cái, Man Thú nhất tộc 1 cái 19 cái. Tổng cộng 19 cái muốn chứng đạo khai thiên. Vốn cho rằng cũng liền 19 cái, kết quả ma đạo, tại 3 vạn năm trước cũng tuyên bố, nhiều 2 cái. Còn không chỉ, vọng thư tam đệ tử, cũng chính là Tử Vi đại đế tam sư muội, Hy Hòa nhị muội thường Hy, cũng muốn chứng đạo khai thiên. 19 lại thêm cái này 3 cái, 22. Toàn bộ bách thắng hoành không, 100 người đã nhanh 90. Nhiều như vậy chứng đạo khai thiên, lập tức đem toàn bộ hồng hoang rung động, cũng gọi đông đảo thế lực lớn sầu mượn. Đạo tôn rời đi hồng hoang, khai thiên tam bảo mượn không được, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ đợi đi, cái này muốn chờ tới khi nào? Bởi vậy, phàm là có tộc nhân, môn hạ, muốn chứng đạo khai thiên thế lực lớn cùng thánh nhân, cảm thấy dạng này không được. Hồng hoang thêm một cái thánh nhân liền thêm một cái chiến lực, không thể chờ, muốn tập hợp thương nghị một chút. Nhìn xem có thể hay không đi 3 vị vô cực thánh nhân mượn đến khai thiên tam bảo. Cho nên một trận phong bạo ngưng tụ. Tại ma đạo trong trận doanh. 21 ma đạo thánh nhân, 13 ma sứ, tứ đại phế vật, hắc ám cùng nguyền rủa, côn bằng cùng minh hà 21 người tề tụ một đường. Phía dưới còn có 2 cái cẩn thận chờ đợi, là 2 cái muốn chứng đạo khai thiên 9 giết ma quân cùng tam sinh ma quân. Chư vị chắc hẳn biết, giá thứ đại nhà nói một chút chúng ta nên làm cái gì. Không chỉ có là liên hợp tranh thủ khai thiên tam bảo, còn muốn đem thứ tự cho thương nghị ra mới có thể. Vào đầu nói. Nói xong, chúng ma đạo thánh nhân rất là trầm mặc. Bọn hắn rất khẳng định, liên hợp chính đạo, người tự do cùng với các thế lực về sau, nhất định có thể tìm 3 cái vô cực thánh nhân mượn đến khai thiên tam bảo. Nhưng là giống như nói, sắp xếp rất trọng yếu. Khá lắm, 22 chờ xếp hàng, một cái 2 vạn năm chuẩn bị thêm khai thiên, chính là 44 vạn năm A. Cái này nếu là sắp xếp ở phía sau, chẳng phải là muốn chờ hơn 40 vạn năm. Khu khu, chúng ta tranh đoạt. Chứng đạo sắp xếp, không nói chúng ta, chính là thế lực khác cũng sẽ tranh đoạt, còn không nói vô lượng môn nhiều nhất, chúng ta thiếu khuyết một cái người dẫn đầu. Côn Bằng nói, đích xác, La Lão Tổ là cái không sai người dẫn đầu, chúng ta cần La Lão Tổ trợ giúp. Minh Hà, chân chính đến thương nghị đại sự thời điểm, thánh nhân mặc dù hận Minh Hà cùng Côn Bằng bất tử, nhưng là hắn cũng minh bạch, động não mưu đồ, thật không thể rời đi hai người. Nhìn xem mơ hồ bốn cái phế vật, cùng cảm giác địa vị mình không cao, không dám nói lời nào hắc ám cùng mình rủa, còn có nửa mơ hồ 12 cái ma sứ, nói như thế nào đây? Rất tâm mệt mỏi. Thời điểm then chốt, cần Côn Bằng cùng Minh Hà trí tuệ. Không được, cái này không được. Đồng nhiên, thần Jehovah lớn tiếng ngăn cản. Thần Jehovah cảm thấy mình không thể điệu thấp, mình đã rất điệu thấp, muốn vận dụng trí tuệ của mình. Những người này đều là ngu xuẩn, mình muốn phát huy trí tuệ của mình chỉ dẫn bọn hắn, tựa như đã từng hào quang của mình, chỉ huy quang minh trận doanh đồng dạng. Hừ, vì cái gì không được? Côn Bằng rất tức giận hỏi, bị đánh gây ai không phiền muộn. Huống chi mình còn chưa nói xong. Thần Jehovah quên được từ mang quan mang, nhìn qua rất quan minh, chỉ gặp hắn nói, chư vị phải biết, chúng ta vừa thoát khỏi ma tổ trưởng khống, cơ hội như vậy rất khó được, chúng ta không thể lại trở lại quá khứ. Khu khu một trận khó chịu. Còn tưởng rằng thần Jehovah có thể nói ra cái gì cao thâm ý kiến, kết quả mình bạch bạch chờ mong, gia hỏa này đầu óc. Ân, Tú, khả năng căn bản không biết ma đạo giờ phút này vị trí hoàn cảnh. Tốt, thần Jehovah ngươi ngồi xuống. Côn Bằng đạo hưu ngươi tiếp tục. Tâm mệt mỏi đạo. Cái gì? Ta ngồi xuống, ta. Ngươi, đúng, chính là ngươi. Thần Jehovah, ngươi ngồi xuống trước. Mặt không biểu tình đạo. Thần Jehovah mơ hồ, chính mình đạo sai cái gì sao? Vì sao Côn Bằng cùng Minh Hà hai cái này tên đáng chết, dùng một loại nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn mình, còn có ngươi ngốc sao? Chúng ta không thể lại đi tìm La rồi. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, phế vật. Minh Hà cũng nhìn không được. Cái này thần Jehovah căn bản sẽ không động não, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì, không nói trước khác nay khác, chính là ngay cả xem xét thời thế, hắn cũng không biết. Mà Côn Bằng cười nhạo nói, thần Jehovah ta hỏi ngươi, nếu là người tự do trận doanh đi tìm Dương Mi tiền bối làm chỗ dựa, chính đạo đi tìm Hồng Quân lão tổ làm chỗ dựa, mà cái khác man thú, bên trong nhóm thế lực, tán tu liên minh các loại, đi tìm luân hồi tiền bối làm chỗ dựa. Ta muốn hỏi ngươi hỏi, chúng ta ma đạo lấy cái gì đến chống cự những này vô cực thánh nhân? Ngươi sống tạm rất nói, cái này sao có thể? Thần Jehovah bỗng nhiên sững sờ. Mà 12 ma sứ cùng tam phế vật thánh đám người, bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm, cái này chính là mình cùng Côn Bằng Minh Hà trí tuệ của bọn hắn trên lệch sao? Khả năng trí tuệ bọn hắn so không được, nhưng là Côn Bằng tiểu nói này xong, bọn hắn bao nhiêu sẽ suy một ra ba. Ngẫm lại đích xác dạng này, vì xếp hạng, vì khả năng buộc phát tai nạn, tại trưởng khống hồng hoang đạo tôn không tại trong lúc đó, vì bảo trụ lợi ích không nhận xâm hại cùng cái mạng nhỏ của mình, tựa hồ tìm vô cực tiền bối làm chỗ dựa là tất nhiên. Chính là ngươi không hành động, người ta chính đạo cùng người tự do cũng sẽ hành động. Nhóm người mình còn đang lo lắng tìm ma tổ làm chỗ dựa đâu. Côn Bằng, Minh Hà, Lão Đại, đã nghĩ đến xa như vậy rồi. Ai? Hay là không đi động não, khi cái phế vật cũng tốt, cái này động não sự tình cũng giảng cứu thiên phú, vứt bỏ. Phốc phốc Minh Hà một tiếng cười nhạo, hắn tiếp nhận Côn Bằng nói. Làm sao không có khả năng? Ta hỏi ngươi thần Jehovah, làm sao không có khả năng? Đạo tôn cái này trưởng khống giả không tại, vì bảo trụ lợi ích, chính đạo cùng người tự do vì sao không thể lâm thời tìm chỗ dựa? Huống chi, cái này không chỉ là lâm thời, chính là đạo tôn trở về, cũng có thể tiếp tục làm chỗ dựa. Ngươi nói không có khả năng, ta liền hỏi ngươi ở đâu ra lực lượng? Ngươi cho rằng chính đạo đám kia giảo hoạt hỗn đản, đều giống như ngươi không có đầu óc sao? Ngươi thần Jehovah bại lui. Đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, chỉ có thể bại lui. Tốt, Côn Bằng, Minh Hà hai vị đạo hữu tiếp tục. Tâm mệt mỏi đạo. Mà Côn Bằng đại hoạch toàn thắng, tiếp tục nói. Chư vị, hồng hoang thời khắc tại biến, chúng ta không thể đã hình thành thì không thay đổi, đã hình thành thì không thay đổi đại giới là đào thải, cái gọi là trước khác nay khác, trước đó chúng ta thoát khỏi ma tổ trường khống, nhưng là hiện tại chúng ta mời hắn làm chỗ dựa, không làm trái con chúng ta phát triển, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng... Mời ma tổ làm chỗ dựa, là trở lại chúng ta mời hắn khi trưởng khống giả thời đại. Không, không phải như vậy, là trên danh nghĩa chúng ta người dẫn đầu. Chúng ta cho ma tổ chỗ tốt, để lão nhân gia ông ta ngưng tụ khí vận kiếm lấy công đức, trên danh nghĩa dẫn đầu chúng ta vì hồng hoang làm công hiến, ta nghĩ ma tổ trí tuệ là sẽ không cự tuyệt. Còn có, Ta đoán không được trước đây đạo tôn triệu tập chư vị tiền bối thương nghị cái gì. Nhưng là tin tức đáng tin biết được, chư vị tiền bối đều đáp ứng đạo tôn yêu cầu, chính là cùng chúng ta cùng một chỗ thủ hộ hồng hoang. Điều này nói rõ cái gì ta còn dùng nhiều lời sao? Điều này nói rõ những này tiền bối cam tâm thủ hộ hồng hoang tiền đề, tất nhiên là có bọn hắn không thể từ bỏ chỗ tốt. Nếu không dựa theo những này tiền bối tính cách, bọn họ đích xác không phải đạo tôn đối thủ, nhưng cũng sẽ không như thế nghe đạo tôn, hồng hoang là lợi ích hồng hoang, không có chỗ tốt liền đến thủ hộ hồng hoang, các ngươi tin sao? Cho nên, chúng ta mời ma tổ làm chỗ dựa, ma tổ nhất định là sẽ đáp ứng, trên danh nghĩa dẫn đầu chúng ta thu hoạch công lao, so hắn tự mình một người thu hoạch nhiều. Mà lại, đây là hai phe đều có chỗ tốt, ma tổ đạt được hắn muốn công lao, chúng ta tại ma tổ bảo hộ hạ không bị người mưu hại, còn có thể dựa vào ma tổ thu hoạch lợi ích, đây là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bởi vậy ta cảm thấy, từ tranh đoạt chứng đạo sắp xếp bắt đầu, chúng ta tìm ma tổ làm chỗ dựa. Nhưng là, ghi nhớ, là trên danh nghĩa người dẫn đầu, không phải chúng ta khi ma tổ khôi lỗi cùng tiểu binh, điểm này phải nhớ kỹ. Cuối cùng, ma tổ có thể bình yên sinh tồn ở hồng hoang, siêu thoát lúc. Đạo tôn chờ tiền bối còn cùng đi bái phỏng, điều này nói rõ ma tổ cùng những này tiền bối cựu hận đã hóa giải, hoặc là nói, lợi ích giống nhau hạ hóa giải. Chúng ta đầu nhập ma tổ, không phải cùng hồng hoang cùng đạo tôn đối nghịch, muốn hướng nhìn đằng trước, muốn xem xét thời thế. Tốt A, ta nói xong. Đặc sắc. Diệu A. Nghe vua nói một buổi, rộng mở trong sáng. Lấy lòng đến, trừ thần dê hô vang nghẹn đỏ mặt, những người khác sau khi nghe xong, bắt đầu triển hiện trí tuệ của mình. Tựa như Côn Bằng nói chính là bọn hắn ý nghĩ đồng dạng. Thần dê hô va bị thương rất nặng, phát hiện thật so không được, Côn Bằng nói xong mới phát hiện, trí tuệ của mình không thích hợp làm loại này mưu đồ sự tình, ai. Tâm tình rất lưỡng nan, tán thưởng Côn Bằng cùng Minh Hà trí tuệ, lại lo lắng như thế hai cái lao hồ ly, trừ mình bên ngoài, những người khác còn không bị tính kế chết. Bất quá hắn cũng có ý tưởng, luận cùng ma tổ ai thân cận, tự nhiên là nhóm người mình. Côn Bằng, Minh Hà đích sắc rất trí tuệ, nhưng là tìm ma tổ làm chỗ dựa về sau, ma tổ càng tin tưởng mình, sau này ma tổ là bên trong chủ, như vậy liền có thể cùng Côn Bằng Minh Hà vật tay. Không giống giờ phút này, không có đỉnh cấp đại long đầu, Côn Bằng cùng Minh Hà thật có thể muốn làm gì thì làm. Ừm, cứ dựa theo Côn Bằng Minh Hà hai vị đạo hữu nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi ma huyên bái phòng ma tổ, để ma tổ khi chúng ta trên danh nghĩa chỗ dựa, dạng này mặc kệ là tranh thủ khai thiên tam bảo sắp xếp, hay là đạo tôn nói xâm lấn. Chúng ta đều có nơi sống yên ổn. Giải quyết dứt khoát, cho mọi người động viên. Sau đó, toàn bộ ma đạo cao tầng không che giấu chút nào, quang minh chính đại hướng đi ma huyên. Ma một màn này, bị người tự do cùng chính đạo xem thấu. Người tự do trận doanh cùng chính đạo có điểm tâm hoảng, xem ra chỉ có thể dựa theo kế hoạch đi tìm Dương Mi tiền bối cùng Hồng Quân đạo tổ. Chính đạo còn dễ nói, bọn hắn có lòng tin để Hồng Quân đạo tổ đáp ứng. Duy chỉ có người tự do trận doanh có chút lo lắng. Không biết có thể hay không để Dương Mi tiền bối đáp ứng. Cũng may còn có nhân tuyển thứ hai, nhân tuyển thứ hai là tướng thần, đây là Dương Mi tiền bối không đáp ứng hạ chuẩn bị ở sau, hy vọng không dùng đến. Chương 1035, trí tuệ nghiền ép. Hai họa một nhà. Ma Huyên. Chúng ta bái kiến ma tổ, tiền bối. Một đám 21 thánh nhân, cộng thêm hai cái chờ đợi khai thiên chứng đạo ma quân, cùng nhau bái kiến La. La tựa hồ biết bọn hắn muốn tới, không có biểu hiện ra kinh ngạc. Như vậy thái độ để Minh Hà ba người nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là ma tổ, khả năng đã dự liệu được. Từ xuất hiện 22 chuẩn bị khai thiên chứng đạo, còn cần xếp hàng về sau, khả năng ma tổ liền đã suy tính đến. Hồng Hoang đã không phải thánh nhân vô địch thời đại, hiện nay là vô cực thánh nhân vô địch thời đại. Thời khắc này vô cực thánh nhân, giống như ban đầu bảy thánh đồng dạng, bọn hắn mới là đứng đầu nhất chiến lược. Một màn này, không thể không nói để rất nhiều có chút thổn thức. Nhất là các thánh nhân, thật vất vả thành tựu thánh nhân. Thành hồng hoang mạnh nhất tồn tại. Nhưng đảo mắt thánh nhân không có phong quang bao lâu, đã đến thánh nhân là cấp độ thứ 2 thời đại. Các ngươi đến là vì sao ta rất rõ ràng, bản tổ cùng ngươi đám tiểu bối cũng không cần khách sáo, bản tổ đáp ứng. La nói lời kinh người. Quả nhiên như hắn nói không khách khí, hắn đáp ứng, thậm chí không hỏi bọn hắn tới làm gì. Đây chính là trí tuệ thể hiện, như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng, đến bản tổ dạng này cấp độ. Đối với thống trị bao nhiêu thuộc hạ đã không cần thiết, huống chi, chính là các ngươi cộng lại đều không phải bản tổ một tay chi địch, bởi vậy các ngươi yên tâm, hồng hoang lợi ích làm đầu, bản tổ làm các ngươi chỗ dựa, cho các ngươi kiếm lấy lợi ích cùng cam đoan, các ngươi cho bản tổ cung cấp thu hoạch công lao trợ lực, hợp tác cùng có lợi. Lời nói này xong, trừ cùng Côn Bằng, Minh Hà bên ngoài, cái khác 10 phần xấu hổ. Không thể không nói trí tuệ chênh lệch rất lớn, ma tổ cũng nhìn thấy hiện trạng, cùng Côn Bằng nói đồng dạng. Thậm chí sớm đối bọn hắn nói, sẽ không thống trị bọn hắn, chỉ là trên danh nghĩa lãnh đạo. Lời nói này, kỳ thật ma tổ có thể không nói, nhưng ma tổ nói, cái này liền tránh xấu hổ, cũng tránh sau này song phương thăm dò. Tối thiểu khó mà mở miệng nói, lao tổ ngươi chỉ là chúng ta trên danh nghĩa chỗ dựa, không phải chúng ta thống lĩnh. Nếu là nói, quan hệ của hai người khả năng từ hợp tác bắt đầu, liền ở vào đề phòng lẫn nhau trạng thái. Mà ma tổ chính mình đạo, cái này liền hóa giải xấu hổ, cũng không cần thiết đến tương hỗ thăm dò tiêu hao tinh lực. Chúng ta bái tạ ma tổ. Mọi người dập đầu nói. Xem như tất cả đều vui vẻ, ma đạo đều không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền đạt tới mục đích. Hiện tại đến nói, xem như cùng ma tổ một thể, ma tổ thành ma đạo bề ngoài cùng chỗ dựa. Ma La cũng bắt đầu triển hiện trí tuệ của mình, hỏi, trừ bản tổ nơi này, các ngươi còn có khác chuẩn bị sao? Cái này, khẽ giật mình, lão tổ, ý của ngài chúng ta không hiểu. Ngu xuẩn, ta nói là trừ bản tổ trở thành ma đạo chỗ dựa, các ngươi còn nghĩ qua khác sao? Khắc, Côn Bằng đều sững sờ. Có ma tổ vô cực kim tiên, còn muốn khác sao? Ai? Các ngươi làm sao hay là như vậy không tiến triển, thật quá ngu xuẩn. Ta hỏi ngươi, các ngươi có thể nghĩ đến chính đạo thủ đoạn, cùng người tự do trận doanh thủ đoạn. La giáo dục nói, lao tổ, chúng ta nghĩ đến. Chính đạo tất nhiên sẽ mời đạo tổ rời núi, mà người tự do cũng sẽ tận hết sức lực tìm Dương Mi tiền bối. Có lẽ cái khác tán tu cùng bên trong nhóm thế lực các loại, sẽ liên hợp lại tìm tướng thần tiền bối. Hồi đáp, ha ha, coi như có chút trí tuệ, bất quá 10 phần sai. La nói, các ngươi chỉ muốn đến chúng ta 4 người lao ra hỏa một người gia nhập một phe cánh, cái này không sai, nói không chừng sẽ đạt thành. Nhưng là các ngươi quên, chúng ta 4 người lao ra hỏa cũng có thân cận xa lánh, Hồng Quân lão già từ trước đến nay cùng Dương Mi càng thân cận, các ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra, Hồng Quân cùng Dương Mi liên hợp lại chèn ép bản tổ. T. Chúng thánh được, vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nếu không phải ma tổ nói, mình tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Chính là ma tổ rất mạnh. Nhưng là đối thủ là Dương Mi tiền bối cùng đạo tổ A, bọn hắn nhưng không tin ma tổ một cái đánh hai cái, kia là đạo tôn nên làm sự tình. Cho nên A, đi tìm tướng thần, hạ thấp tư thái tìm tướng thần, để hắn cũng trở thành ma đạo chỗ dựa, dạng này tài năng cùng người tự do cùng chính đạo đánh cờ bên trong, ta ma đạo không đến mức rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là, ngài, rất không hiểu. Ta làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn dung không được tướng thần? Hoặc là nói bản tổ lo lắng tướng thần cướp ta phong quang. Chúng ta không dám. Rất gấp gáp, nhưng trong lòng chính là nghĩ như vậy. Cho nên nói các ngươi có trí khôn nhất định, nhưng là quá non. Hồng hoang lợi ích làm đầu, là càng mạnh càng tốt, mà không phải được chăng hay chớ. Các ngươi chỉ mời bản tổ chính là được chăng hay chớ, vì sao không để người khác không đường có thể đi. Lại nói, quản hắn tán tu cùng bên trong nhóm thế lực, các ngươi hiện tại không cần khiêm tốn nhường nhịn, mà là đem sự tình làm tuyệt, để bọn hắn không đường có thể đi. Đem tướng thần tranh thủ tới. Bản tổ dùng ta nhiều năm như vậy trí tuệ nói cho các ngươi biết, chính là ngươi chuẩn bị lại nhiều, ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn không lo, cũng làm không được vô địch, cho nên, còn muốn ta nói sao? Nghe được chúng thánh một trận mồ hôi lạnh. Quả nhiên là ma tổ, thật sự là lợi hại, thật sự là tuyệt ta. Để ngươi khác không đường có thể đi mới là mục đích, muốn làm liền làm tuyệt một điểm. Bất quá, ma tổ nói rất đúng. Nếu là Dương Mi tiền bối cùng Hồng Quân tiền bối mắt đi mày lại, mình một phương này chỉ có ma tổ một người không được. Xem ra thật đúng là muốn đi xin đem thần tiền bối, để cho mình một phương này chiếm cứ hai cái vô cực tôn vị, dạng này khả năng không thành công, nhưng là không đến mức thất bại thảm hại. Thế nhưng là, lão tổ, tướng thần tiền bối. La không chờ hắn nói xong, liền đánh gãy, nói. Không nên xem thường tướng thần kiêu ngạo, các ngươi không đi cầu hắn, hắn càng tức giận. Để hắn đi thống trị tán tu thế lực nhỏ những này phá qua nát áo, ý theo niềm kiêu ngạo của hắn hắn có thể đáp ứng mới là lạ, ngược lại cùng bản tổ liên hợp hắn thấy, đây là cùng Hồng Quân Dương Mi đối lập, dạng này hắn mới có thể cảm giác có khiêu chiến cùng hứng thú, hắn sẽ đến. Là tự tin cười nói, đối những lao giả này hắn quá minh bạch. Ma đạo nếu là không nhìn tướng thần không đi mời hắn, hắn tuyệt đối sẽ sinh khí cùng ngươi không qua được, ngươi đi mời hắn chính là la tại, nhưng tướng thần trở ngại kiêu ngạo cũng trở về. Bởi vì hắn tướng thần từ không có cảm giác la mạnh hơn hắn. Huống chi, có thể cùng Dương Mi Hồng Quân đối nghịch, cái này rất hợp tướng thần khẩu vị, hắn hận không thể cùng Dương Mi Hồng Quân làm qua một trận. Ma đạo, Côn Bằng nghe nói về sau, phát hiện mời ma tổ mời đúng rồi. Trước đây mình ba người vừa trí tuệ nghiền ép 4 cái phế vật, kết quả đánh mặt đến thật nhanh, lập tức bị ma tổ trí tuệ nghiền ép. Những lao giả này vì cái gì mạnh? Là có nguyên nhân, không chỉ tu vi cao còn trí tuệ cao, không phục đều không được. Tiền bối, nói như vậy đến, chỉ cần là cùng ngài cùng thế hệ tiền bối, chúng ta tốt nhất đều đi mời một lần, tới hay không không nói trước, tối thiểu trước khiến cái này tiền bối nhìn thấy chúng ta tôn kính cùng cố gắng. Minh Hà lập tức suy một ra ba. Ha ha, Minh Hà. Vãn bối tại. Không tệ, không tệ, ngươi cùng Côn Bằng tiểu tử, bản tổ luôn luôn rất xem trọng, quả nhiên không sai. Chắc không được Thái Sơ lão già này cũng coi trọng các ngươi, rất không tệ. La hài lòng nói. Hắn cũng đối Minh Hà cùng Côn Bằng rất xem trọng, dạng này thuộc hạ quá tốt, mình trước đây thuộc hạ liền không có mấy cái như thế giải tâm. Cảm ơn tiền bối khích lệ. Côn Bằng cùng Minh Hà lập tức cung kính nói. Cũng không phải là khích lệ, hai ngươi người thật là không tệ, liền nói Côn Bằng, trước ngươi thế chớ coi cho là, chỉ có Thái Sơ cùng hắn quan hệ không tệ, hôn côn trước đây cùng bản tổ quan hệ cũng rất tốt, bản tổ cùng hôn côn quan hệ không thua gì Thái Sơ, chỉ là Thái Sơ quá dối trá, nhìn qua quang minh chính đại, giả mù sa mưa. Quả trách, chửi bới Thái Sơ, là la thường ngày. Liền giống như vậy có thể báo thù đồng dạng. Dù sao có cơ hội hắn cứ như vậy làm, có thể nhìn ra được thường xuyên bị Thái Sơ giáo huấn, không phải là không có nguyên nhân, miệng thiếu là cái ma bệnh. Là, Côn Bằng cùng Minh Hà một trận mồ hôi lạnh. Trong lòng tự đủ, tiền bối ngươi khen người liền khen người, đừng liên lụy đạo tôn A, các ngươi có khả năng, chúng ta không chơi nổi A. Tựa hồ nhìn ra hai người quấn bách, la nói, Minh Hà nói rất đúng, thứ ba, bốn biển, nhân quả, vọng thư, thậm chí Dương Mi cùng Hồng Quân, các ngươi đều đi mời một lần. Tới hay không không nói trước, cho bọn hắn vốn có tôn kính cùng vinh quang, như vậy bọn hắn xem ở các ngươi sẽ đến sự tình cảm bên trên, chính là sau này ra tay với các ngươi cũng không tiện, bao nhiêu sẽ lưu lại điểm thể diện. Mọi người nghe xong, thầm nghĩ, rượu a, không nể mặt cầu người mà thôi, tuy nói rất không muốn thể diện, nhưng là muốn nhìn là ai a. Dương Mi, đạo tổ, gian thần, đệ tam đẳng tiền bối, không muốn thể diện cũng không tổn hao đạo tâm a. Nhất định phải mời, còn quang minh chính đại đi. Được rồi, đã đều hiểu liền nhanh chóng đi thôi, ta nghĩ dựa theo chính đạo đám tiểu tử kia trí tuệ, thêm Hồng Quân cùng Dương Mi chỉ điểm, bọn hắn cũng tới bái phòng bản tổ, đi thôi. Vâng. Ghi nhớ, cái thứ nhất đi tướng thần nơi đó, đây là chắc chắn nhất, cái khác đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vâng. Đi thôi. La phất phất tay, để bọn hắn đi. Mà tại Hồng Quân Ngọc Kinh núi, cùng La nơi này đồng dạng. Chính đạo thánh nhân cùng nhau bái phòng, mời đạo tổ rời núi, trưởng không chính đạo vị trí lao đại. Hồng Quân là cái không thích phiền phức người, nhưng tuyệt đối là cái lòng cầu đạo cứng như bàn thạch người. Không thích phiền phức là một điểm, nhưng là vì cầu đạo vì sau này Hồng Hoang lớn mạnh công lao, hắn há có thể không đáp ứng. Cùng La nơi này đồng dạng, hết sức thống khoái, sau đó lập tức chi chiêu, để bọn hắn toàn bộ bái phòng một chút. Giống như La nói, bày ra tiểu bối tư thái đến, các ngươi những này tiền bối còn không biết xấu hổ đối ta tên tiểu bối này ra tay độc ác. Chính đạo chúng thánh cũng là thể hồ quán đỉnh, lập tức bắt đầu hành động. Chính đạo đi Dương Mi nơi đó, mà ma đạo đi tới tướng thần đặt chân Hồng Hoang vực sâu. Vực sâu là trước đây tướng thần lưu lại chuẩn bị ở sau tính toán Hồng Hoang, từng buộc phát hủy thiên diệt địa đại chiến. Sau tới đây lệ khí quá nặng, lại quá mức địa vị đặc thủ, không ai dám tới đây ngừng chân. Vừa vận thành tướng thần thiên nhiên đạo trường, tại tiên giới lòng đất chỗ sâu, còn rất tiến tĩnh. Trải qua nhiều năm bố trí, nơi đây đã bị tướng thần cải tạo thành phúc trời động địa. Các loại linh mạch còn nhiều, rất nhiều. Đều là tướng thần từ Hồng Hoang lang ra rời đến, có hay là từ vô tận tiểu thế giới bên trong giành được. Ngoài ra, hắn là trừ Thái Sơ bên ngoài, nhất không kém bản nguyên, bởi vậy cái này vượt sâu bản nguyên sung túc, nghiễm nhiên thành một bản nguyên sung túc phúc trời động địa. Có khách đến nhà. Không đúng, phải nói có một đám tiểu bối tới bái phỏng. Tại vượt sâu trong đại điện tướng thần mỉm cười. Thật bị La nói đúng, nếu là đám này tiểu gia hỏa không đến, hắn thật sẽ tức giận. Xem thường ta tướng thần có phải không? Ngươi xem thường ta, ta liền không nương tay, cái kia sợ các ngươi là tiểu bối, nhưng ai bảo các ngươi trước không tôn kính tiền bối. Tóm lại, đến liền tốt. Bất kể có phải hay không là La Chi Chiêu, cái này không trọng yếu chính là thái độ. Còn có, tướng thần trải qua một phen sau khi tự hỏi, phát hiện mình thật không thích tán tu cùng thế lực nhỏ tổ hợp liên minh, như La nói phá qua nát áo, thống lĩnh bọn hắn làm gì. Còn không bằng cùng La liên hợp, đi cùng Dương Mi Hồng Quân cứng rắn đôi đâu, có khiêu chiến giá trị. Cũng có ý nghĩa. Còn có một chút, nếu nói La là Hồng Hoang lớn nhất họa loạn cùng tai họa. Vậy sẽ thần, tuyệt đối là Hồng Hoang lớn nhất tạo phản nguồn suối, nhiều lần nghĩ lật đổ Hồng Hoang. Xem ra so La còn muốn hung ác, La mơ ước lớn nhất là trưởng khống Hồng Hoang, hắn tướng thần thế nhưng là muốn hủy diệt Hồng Hoang. Một cái so một cái đáng sợ. Nhưng là, từ khi bị Thái Sơ mấy lần đả kích giáo dục rất thảm về sau, cộng thêm nhìn thấy hồng hoang tương lai, cùng quên đi cừu hận về sau, tướng thần minh bạch. Tạo phản là không thể nào thành công, có thái sơ tại, tuyệt không có khả năng thành công. Đã dạng này, không bằng quên cừu hận gia nhập đi. Đánh lại đánh không lại, tạo phản lại không thành công, đã dạng này ta gia nhập các ngươi, cùng các ngươi một đám. Có ý nghĩ như vậy, hắn sống tự tại nhiều. Vì sao lớn phí tâm tư kiến tạo đạo trường động phủ? Không phải liền là vì cùng hồng quân, la đồng dạng, làm thế ngoại cao nhân, qua một cuộc sống khác cả. Mà lại, qua sau một thời gian ngắn, phát hiện coi như không tệ, thoải mái a. Không dùng cả ngày suy nghĩ lật đổ hồng hoang mà buồn rầu, không dùng thời khắc lo lắng bị thái sơ tìm tới đánh một trận. Loại này không có an toàn thai họa ngầm cùng sau khi để xuống, hắn qua càng ngày càng tự tại. Hiện tại duy nhất còn muốn, chính là hồng hoang tiểu bối tôn kính cùng kính ngưỡng. Làm người người kính ngưỡng tôn kính thế ngoại cao nhân, đây là trước mắt, tướng thần nhất truy cầu lớn lao. Hắn kỳ thật rất ao ước là, Dương Mi hai người, bởi vì hai người bất kể như thế nào, y nguyên có một đám tiểu bối tất cung tất kính, cái này rất tốt đẹp. Về phần hồng quân cùng thái sơ, cái này liền càng ao ước. Bất quá hắn tự nhận mình không đạt được, trừ phi hồng quân cùng thái sơ chết rồi, hắn tiếp quản thái sơ thân phận trở thành trưởng khống giả, sau đó vô tận tuế nguyệt ban ân sinh linh, cho bọn hắn che chở, khả năng chỉ có dạng này, vô tận tuế nguyệt sau mới có thể thay hồng quân cùng thái sơ. Hiển nhiên, cái này không thực tế. Có thể đạt tới Dương Mi cùng La như thế, bị một phần nhỏ người tôn kính, hắn liền rất thỏa mãn. Ngóng trông cơ hội như vậy thật lâu, không nghĩ tới từ khi từ bỏ lật đổ hồng hoang không làm tạo phản đầu lĩnh về sau, vận khí cũng tốt. Cái này không. Một bang ma đạo tiểu bối liền đến. Từ nơi này nhìn ra được, thái sơ thật lợi hại, đem La cái này cái thai họa này cải tạo thành công, cũng đem lớn nhất tạo phản đầu lĩnh tướng thần cải tạo. Mà cải tạo đại giới rất giá rẻ, không phục đánh một trận, còn không phục tiếp tục đánh một trận. Một lần giáo dục, liền cải tạo song song rồi. Ai dám nói đây không phải thái sơ công lao, nhìn qua thái sơ thoải mái nhàn nhã, nơi này một gậy, nơi nào một búa. Nhưng, chính là để cho hắn làm ra rất nhiều hành động vĩ đại cùng thành tựu. Hồng hoang càng ngày càng tốt, mà tạo phản càng ngày càng ít. Chúng ta khấu kiến tướng thần tiền bối. Đứng lên đi. Tướng thần vung tay lên, hiện ra cơ bắp, nhẹ nhõm nâng lên 21 thánh nhân. Các ngươi ý đổ đến ta đại thể biết được, bất quá. Trước đó ta có chuyện muốn tuyên bố, về sau sẽ chiêu cáo hồng hoang. Cái này, chúng thánh một trận mơ hồ, ngài cũng minh bạch rồi. Làm sao nhiều như vậy lão hồ ly? Các ngươi lão già hõm hẹm này thật là xấu, còn gọi không gọi người sống rồi. Chúng ta còn chưa nói đâu, ngươi tốt xấu phối hợp một chút cũng tốt. Bản tôn cảm thấy, đã sau này thường trú hồng hoang, tướng thần chi danh cũng không cần, cùng quá khứ đến cái chặt đứt, sau này ta khôi phục thứ một thân phận, luân hồi lão tổ. Chúng ta bái kiến luân hồi lão tổ. Đám này thánh nhân oán hận về oán hận, nhưng là không đốc. Nhìn tướng thần, không đúng, nhìn luân hồi thay đổi tuyến đường hào, lập tức đồng ý cũng bái kiến. Thậm chí đều nghĩ rõ ràng thay đổi tuyến đường hào nguyên nhân. Đơn giản tướng thần cái này đạo hiệu họa hại hồng hoang không nhẹ, vì tẩy trắng, dự định đổi lại luân hồi lão tổ. Tuy nói luân hồi thú hoàng cái tên này, cũng đem hồng hoang họa hại không nhẹ, nhưng là quá xa xưa đều quên đi. Hai cái đều là họa hại danh tự, so sánh về sau. Luân hồi lao tổ cái tên này thai họa trình độ muốn nhẹ một chút. Ma đạo thánh nhân tưởng tượng liền minh bạch, bất quá. Vì sao một đạo suy nghĩ ẩn ẩn tán không đây? Vì sao? Ma tổ, thai họa, thai nạn nguồn suối, luân hồi lao tổ, tạo phản đầu lĩnh, họa hại nguồn suối. Cái này. Vì sao chúng ta chỗ dựa đều là thai họa? Chúng ma đạo thánh nhân không khỏi nghĩ đến. Nghĩ đến chỗ này, ma đạo 21 thánh nhân cảm giác tốt xấu hổ. Lập thân lại không được a, thiên thiên không đủ. Thấy thế nào mình đám người này, đều không phải cái thứ tốt. Mà lại, có vẻ như chúng ta ma đạo chính là tai họa, chúng ta mỗi người cũng là đã từng tai họa. Ma đạo thánh nhân quên phải một trận xấu hổ. Quả nhiên a, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, đều không là đồ tốt. Thật là thơm. Tốt, ai cũng đừng xem thường ai, mạng này, bần đạo nhận. Chương 1036, tương hô dựng đài. Sau đó không lâu, tứ đại vô cực thánh nhân một trong tướng thần lão tổ. Chiêu cáo hồng hoang thay đổi tuyến đường xưng là luân hồi lão tổ. Về sau lựa chọn rời núi, làm ma đạo chỗ dựa. Một chuyến này động, rung động toàn bộ hồng hoang, ma đạo lại đem tứ đại vô cực bên trong, chiếm cứ hai cái. Còn tại trong tổ chức, muốn đem tán tu liên minh cùng bên trong nhóm thế lực tập hợp mọi người, lập tức hoảng. Mình còn ở lại chỗ này tương hỗ chỉ trích tranh quyền đoạt lợi đâu, bốn cái vô cực cao người đã bị chia cắt rồi. Đám này còn không có tổ hợp tán tu liên minh cùng bên trong nhóm thế lực, lập tức mắt trợn tròn. Mà tại trong lúc này, cũng đem người tự do trận doanh dọa sợ, bọn hắn phải thêm nhanh tìm Dương Mi tiền bối. Cốt bởi khó tìm a, Dương Mi tiền bối quá khó tìm. Cũng may, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc tìm được một vị tên là Nghĩa Hổ Thánh Nhân. Không sai, Khai Thiên Tịch Địa Thánh Nhân, hay là một cái căn bản không biết tên Thánh Nhân. Phàm là Thánh Nhân Khai Thiên chứng đạo, tất nhiên sẽ toàn bộ hồng hoang chấn động, nhưng vị này tên là Nghĩa Hổ Thánh Nhân, liền không có tiết lộ phong thanh. Bất quá, cái này khiến mọi người thấy Vô Cực Thánh Nhân cường hãn. Có hay Vô Cực Thánh Nhân, nguyên lai không cần vận dụng Khai Thiên Tam Bảo. Đây là phát hiện lớn, người tự do trận doanh tăng thêm mời Dương Mi rời núi suy nghĩ. Cũng may, Dương Mi cũng là không cam lòng cô đơn người, chiều hướng phát triển, bốn người bọn họ Vô Cực Thánh Nhân nhất định phải đứng ra, cái này không chỉ có liên quan đến cùng Thái Sơ lời hứa, còn liên quan đến tiền đồ của mình. Hồng Quân tất nhiên gia nhập chính đạo, mà ma đạo có hai cái la cùng luân hồi, mình nếu là không đứng ra thuộc về lạc hậu. Tại Nghĩa Hổ dẫn đầu hạ, một ba người tự do trận doanh tìm được Dương Mi. Khi người tự do trận doanh quỳ lạy Dương Mi, mời hắn rời núi thời điểm, Dương Mi cũng không có bao nhiêu do dự. Lựa chọn trở thành người tự do trận doanh chỗ dựa. Lại, người tự do trận doanh là hắn thích nhất trận doanh, Dương Mi minh bạch đây là Thái Sơ thứ ba thủ đoạn. Mà lại người tự do trận doanh cũng là tương lai, tuyệt đối có thể trưởng thành là chính ma như thế thế lực lớn. Bây giờ nhìn lại, người tự do trận doanh cùng chính ma chênh lệch rất xa, nhưng theo chính ma đại chiến, theo sinh linh tư tưởng thức tỉnh, người tự do trận doanh tất nhiên sẽ lớn mạnh. Duy nhất không địa phương tốt là, người tự do trận doanh sẽ không giống ma đạo như thế đoàn kết cùng ngưng tụ, cũng sẽ không giống chính đạo như thế lòng người chỗ hướng. Người tự do trận doanh danh tự này, liền chú định đây không phải một đoàn kết ngưng tụ tổ chức, còn không nói bọn hắn cao tầng cũng giống như mình, đều là ưa thích nhàn vân dã hạc người. Tóm lại, chỗ tốt có, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhưng là thích hợp nhất chính mình. Ta đáp ứng các ngươi, đứng lên đi. Dương Mi nhàn cười mi khai đáp ứng người tự do trận doanh. Lôi Trạch, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Trần, Thiên Hành Giả chờ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng để Dương Mi tiền bối rời núi. Người khác khả năng không biết, nhưng là cao tầng thánh nhân rất rõ ràng. Toàn bộ hồng hoang mạnh nhất, không phải đạo tôn không ai có thể hơn. Nhưng là, đạo tôn chi giới đệ nhất người, chính là trước mắt vị này Dương Mi tiền bối. Mặc kệ là từ các loại phương diện, Dương Mi tiền bối đều là đạo tôn chi giới đệ nhất người. Chúng ta cảm ơn tiền bối chiếu cố chúng ta. Ha ha, không cần như vậy, đây là chiều hướng phát triển. Hồng Quân, Luân Hồi, La đều rời núi, bản tổ không xuống núi bọn hắn chẳng phải là xem thường bản tổ. Huống chi, bản tổ rời núi cũng có mình ý nghĩ cùng cân nhắc, các ngươi người tự do trận doanh rất là phù hợp bản tổ đạo tâm, xem như hợp tác cùng có lợi. Chúng ta may mắn.